Chương 1326, Phong Yêu ngón tay. Những người khác tìm không được thần nam liền dần dần lui đi, thế nhưng Tiêu Thi Âm bởi vì lo lắng thần nam an nguy, ở Thu Yên cùng đi dưới, một mực không để lại dư lực tìm kiếm hắn, thậm chí áo quần và sợi tóc đều có chút lang loạn, nàng cũng không cố thượng. Lúc này thấy thần nam cùng Nguyên Anh Ma Tu đại chiến, bản năng đã nghị xông lên hỗ trợ, lại bị bên cạnh Thu Yên tự tay kéo lại. Sư muội, thần Tam Dương bằng vào đốn ngộ thân pháp đã chiếm cứ phía, chúng ta cũng không cần đi qua tốt. Tiêu Thi Âm lưu ý phía dưới, cũng phát hiện thần nam chiếm thượng phong, có thể nói hoàn toàn là ở đệ nặng thường thiếu xuân đánh, khiếp sợ với thần nam chiến lực vượt xa bình thường đồng thời, cô nương phương tâm cũng an định lại, huống Nguyên Anh cường giả ở. Dù cho các nàng hai cái toàn bộ đi qua cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ thành thần nam trói buộc. Khóa giới như anh chị em cùng cha khác mẹ, huống vẫn là loại này đại cảnh giới, thần nam có thể chiến đấu Nguyên Anh, không có nghĩa là các nàng cũng được, vì vậy hai người liền không có đi qua, thế nhưng lúc này thấy đến tam giác trên lá cờ cổn động ma khí, hai người cũng thần nam lo lắng, không biết hắn có hay không thủ đoạn ngăn trở. Ngươi chết đi cho ta tam giác phiên hủ ở hẻ ra đồng thời. Thường thiếu xuân mặc niệm chúc chắc chú ngữ, đánh ra pháp quyết hướng tam giác phiên trung rót vào ma nguyên, tam giác phiên ma khí lật biến, từng cái mặt mũi dữ tợn ma đầu từ phiên trung tuấn ra, nhộn nhạo lăn lăn ma khí hướng thần nam cuộn trào mãnh liệt mà tới. Những thứ này ma đầu là ta ở Minh Hải chi cuối cùng thu thập mà đến, lần này ta xem ngươi làm sao ngăn cản ta muốn đem ngươi luyện thành con rối, chọn đời cho ta thường thiếu xuân người hầu. Thường thiếu xuân điên cuồng cười ha hả, tế xuất tam giác phiên. Hắn lại nữa rồi sức mạnh. Ma khí lật lăn mà đến, chưa gần người liền dẫn ăn mòn hết thể khí tức, một khi bị dính vào, cho dù là nhất con voi cũng sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn sạch sẽ. Thần nam một đao bổ ra, đao mang như vân, muốn ngăn trở những thứ này dữ tợn ma đầu, nhưng là căn bản không hữu hiệu, nhiều lắm, ma vân chỉ là thoáng ảm đạm rồi một chút, những thứ kia dữ tợn ma đầu liền lăn lộn ma vân lại hướng hắn đánh tới. Chỉ nhìn khí tức, thần nam cũng biết, những thứ này ma đầu không chỉ có hủ thực nhục thân, còn có thể nuốt gà mờ thần hồn. Một ngày tử lăng bị ma đầu xâm nhập, nàng vốn là thức hải trọng thương, sinh mệnh thì càng thêm khó có thể trường cửu. Trong vội vàng, thần nam vội vàng sử dụng lam hư minh hỏa, tinh khiết bạch quang lượn lờ nhàn nhạt lam quang đem chính mình cùng tử lăng hộ tống ở trong đó. Bởi vì tử lăng không có bất kỳ nguyên lực, chỉ có nhất bộ chiến giáp hộ thể, thần nam dùng 2/3 hỏa diễm tới bảo vệ tử lăng, để ngừa nàng bị ma đầu suy giảm tới. Phốc phốc phốc, vô số ma đầu ở ngọn lửa đốt cháy dưới biến thành hư vô, thế nhưng những thứ này ma đầu chính là lẫn nhau nuốt gà mờ mà thành, sống sót đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa ở thường thiếu xuân dưới sự khống chế, không ngừng men theo nhất cái vị trí vào trong chui, có không ít ma đầu dĩ nhiên xuyên thấu hỏa diễm, xông phá hắn hộ thân chân nguyên, cuối cùng lại cắn bể hộ giáp, vọt vào thần nam thân thể, bắt đầu ăn mòn hắn nhục thân cùng thần hồn. Thần nam không chỉ có nhục thân mạnh mẽ, hơn nữa thần hồn cũng vượt qua xa người bình thường có thể sánh bằng. Số ít ma đầu hắn căn bản không sợ, thế nhưng không chịu nổi nhiều, nếu là không ngừng ma đầu xông vào, hắn vẫn khó có thể ngăn cản. Theo bản năng, thần nam vừa muốn đem áp đạn phóng xuất, ma khí, ma đầu đồng dạng là năng lượng thể, chỉ bất quá cùng quỷ hồn vật tính chất bất đồng mà thôi, nhưng là cùng trong đại hạp cốc những thứ kia âm tà chi khí khức rất giống nhau. Thần nam tin tưởng áp đạn hoàn toàn có thể khắc chế bọn họ. Chỉ bất quá hắn ý thức câu thông đến áp đạn thời điểm phương tỉnh lại qua đây, áp đạn bởi vì nuốt chửng đại lượng âm hồn, ma khí, đã sớm buồn ngủ, ở trong đại hạp cốc là thần nam không ngừng đưa hắn tỉnh lại, mới miễn cưỡng kiên trì nổi, từ Bắc Minh chi hải đại hạp cốc sau khi ra ngoài, áp đạn liền chìm vào trong giấc ngủ, lúc này Chu Vi đã kết xuất số ít sợi ken ở, nói vậy nó đang tiến hành đệ nhị biến. Hiện tại thần nam đã không có khả năng đem áp đảng gọi tỉnh lại, hắn không thể làm gì khác hơn là còn muốn biện pháp khác. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chung, rất nhanh hắn liền nghĩ đến phong yêu ngón tay. Truyền cho ta phong yêu ngón tay, tụ thiên địa yêu nguyên, xây yêu phong ma, vỡ hư vạn dặm vô nhai hải lời nói ở thần nam trong đầu ầm vang tiếng vọng. Phong yêu ngón tay phong yêu chấn ma, chính là những thứ này ma vật khắc tinh, từ ở dưới đáy giếng đắc đáo truyền thừa, hắn còn chẳng bao giờ sử dụng qua. Phong yêu ngón tay là dựa vào phức tạp dấu tay điều động thiên địa nguyên khí phong ấn những thứ này ma đầu, bộ kia dấu tay bởi vì hắn thủ pháp không có thói quen, đối với tự thân tiêu hao cũng khá lớn, trước mắt hắn tối đa cũng là có thể phong ấn những thứ này mà khí hai cái thời gian hô hấp mà thôi. Tuy là như vậy, hắn khước không để ý tới rất nhiều, bởi vì hắn căn bản lại không có biện pháp khác đối phó những thứ này ma đầu. Hơn nữa theo hắn quan sát, duy nhất tế xuất nhiều như vậy ma đầu mình dùng, thường thiếu xuân tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ. Bởi vì phong yêu ngón tay là bị vô nhai hải trực tiếp chuyển tới thần hồn bên trong, bộ này giấu tay hắn không cần diễn luyện, liền tinh tưởng từng cái hoạt động. Thần nam một tay liên tục đánh ra phức tạp thủ quyết, sau đó ngón trỏ phải bỗng nhiên về phía trước điểm ra, sau đó hét lớn một tiếng, phong ấn sóng năng lượng vô hình tuôn ra mà ra, hư không rung động, phong vân biến sắc, cổn động ma khí, ma đầu trong nháy mắt tính lại, chúng nó dường như cảm nhận được cái kia cô áp chế lực lượng, những thứ kia ma đầu trên mặt đều lộ ra hoảng sợ màu sắc. Chuyện này đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn vừa mới có còn ma khí ngập trời, nhưng bây giờ tính lại ma vụ, thường thiếu xuân mở mịt không biết làm sao, hắn thậm chí cảm giác được tự thân ma nguyên đều bị phong ấn lực lượng ảnh hưởng. Không chờ hắn phản ứng kịp, thần nam tay trái mang theo một đoàn huyết ảnh, sau đó xoay cổ tay một cái, hướng về hư không đông nhiên một trường đè xuống, trong miệng khẽ quát một tiếng, toái theo hắn cái này nhất án, nhất chỉ đại thủ ấn ở phía trước vô căn cứ hiện lên, sau đó cái tay này ấn nhanh chóng phóng đại, mang theo trùng điệp hư ảnh, hướng bốn phía mở rộng đi. Kinh thiên ầm vang, hư không chấn động kịch liệt, đại thủ ấn chỗ đi qua, hết thảy ma đầu trong nháy mắt vỡ nát, ma vân tán loạn, vừa mới có còn bầu trời tăm tối, trong nháy mắt thay đổi thanh minh. Những thứ này ma đầu cùng thường thiếu xuân tâm huyết tương liên, hắn cũng nhận được phản gà mở, một búng máu phun tới. Tuy là như vậy, thần nam dù sao cũng là lần thi triển phong yêu ngón tay, sửa hơi có khiếm khuyết, cũng chỉ có thể phong ấn những thứ này ma đầu hai cái thời gian hô hấp mà thôi, cộng thêm thủ pháp còn khôn kể thuần thủ, đại thủ ấn cũng không có tiêu diệt hết thể ma khí. Vẫn là có một bộ phận ma đầu tỉnh táo lại, cảm nhận được cái loại này áp chế lực lượng của bọn họ. Những thứ này ma đầu nơi nào còn dám lại nhào tới, dồn dập hướng tam giác phiên trung trốn tiến vào. Người người thi triển dĩ nhiên là thất truyền ngàn năm dài phong yêu ngón tay. Thường thiếu xuân vẻ mặt khó tin nhìn thần nam, phong yêu chỉ ra chỗ sai là ma tu, yêu tu khắc tinh, vừa mới có thần nam lần đầu thi triển, lo lắng lực lượng không đủ, nếu không ngay cả thường thiếu xuân ma nguyên đều sẽ bị phong ấn hai cái thời gian hô hấp, hắn biết phong yêu ngón tay môn tuyệt học này chẳng có gì lạ. Ngươi đã biết, ta liền càng không thể tha cho ngươi, đi chết đi. Thần nam lạnh rên một tiếng, hắn vốn là muốn giết thường thiếu xuân, vì không cho tin tức tiết lộ, bị cách kính tùng biết, liền càng không thể lưu hắn lại, huyết ảnh tế xuất, xoay tròn đao mang báo táp hướng thường thiếu xuân tịch quyền đi. Chương 1327, độ ách băng lan hạ lạc. Thương cảm đường đường nguyên anh tầng 3 tam đảo chủ, biết thần nam phong yêu ngón tay, lúc này ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, xoay người sẽ chạy. Mà phía sau xoay tròn đao mang báo táp tới sát. Cảm nhận được phía sau sát khí, thường thiếu xuân vung tay lên, tán lạc tại mà phi kiếm lóe ra mù mịt hắc quang nên hướng đao mang, cùng lúc đó thường thiếu xuân liền phải ra tốc chạy thoát. Kỳ thực lấy thực lực của hắn vốn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, cái này vừa mất đi ý chí chiến đấu, ngay cả thì ra 1/3 thực lực đều khó phát huy, nơi nào còn ngăn cản ở thần nam sát chiêu. Xoay tròn đao mang trợ táp giúp thành một đạo hồng tuyến, trong nháy mắt liền phá khai rồi trương ngưng tụ phi kiếm, trong nháy mắt đuổi kịp hắn, huyết quang thoáng hiện, tại chỗ đem thường thiếu xuân chém thành hai nửa. Nguyên thần bị cắn nát, nguyên anh gần sắt thần nam thân thể cũng biến mất, đồng dạng biến hóa tiểu thụ miêu lên một viên trái cây, từ tiểu thụ miêu tới tịnh hóa. Sau đó đao mang quần quận nổi lên nhẫn cùng tam giác phiên đưa đến thần nam trước mặt, thần nam trước đem nhẫn thu hồi, lao đi phía trên cấm chế. Thần thức que tờ va ho đi, đơn giản khán liêu nhất mắt. Bên trong ngoại trừ không ít linh thạch, đan dược, linh thảo, còn có nhất vốn tên là luyện ma lục gia quyển, chính là phong ấn luyện hóa ma đầu, sinh hồn mình dùng bí pháp, đối với mấy cái này hắn tạm thời còn không có hứng thú, thuận tay thu vào nhẫn. Tam giác phiên dù sao cũng là thường thiếu xuân gì đó, hắn đã chết những thứ này ma đầu thành vật vô chủ, vì phong ngừa bị những thứ này ma đầu phản gà mờ. Thần nam lại hướng tam giác phiên đưa vào chân nguyên bắt đầu luyện hóa. Hắn không phải những thứ kia tự cho là tránh nghĩa đại tông môn, biểu hiện ra khả năng đối với ma tu đồ đạc bất tiết nhất cố, ám bên trong lòng đất khước đi chuyện xấu xa. Hắn thừa hành là tự do chi đạo, đối với mình hữu dụng đúng là tốt, quản hắn ở là ma vẫn là yêu. Cái này tam giác phiên còn cất giấu không ít lợi hại ma đầu, rất là lợi hại, nếu đối với mình trợ giúp, tự nhiên muốn lưu lại. Thường thiếu xuân đã chết. phiên trung hắn lưu lại chân nguyên thần niệm rất dễ dàng đã bị thần nam xóa đi, thời gian không lâu liền bị thần nam đại thể luyện hóa một lần, đã có thể khống chế ở những thứ này ma đầu. Tam giác phiên bị thần nam thuận tay thu vào nhẫn, sau đó thần nam lại đem trên mặt đất còn để lại đại ấn cũng thu vào. Thấy thần nam diệt nguyên anh sơ kỳ tột cùng thường thiếu xuân, thu tam giác phiên, xa xa Tiêu Thi Âm cùng Thu Yên đều xem choáng váng, ma vụ hiện lên sắp vậy, hai người đều lo lắng thần nam không tiếp nổi, nhưng là các nàng căn bản không có biện pháp đối phó những thứ này ma đầu, chỉ có thể ở xa xa nhìn. Thấy thần nam bằng vào phức tạp giấu tay dĩ nhiên diệt những thứ này ma đầu, lại giết thường thiếu xuân, hai người hoàn toàn bị sợ ngây người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng thậm chí lấy thần nam là trong nguyên anh hậu kỳ cường giả, lấy chính là kim đan lục tầng chiến thắng nguyên anh ba tầng, cái này há là dùng yêu nghiệt có thể hình dung ba dê, ngươi không sao chứ? Tiêu Thi Âm S.U.E.T. trước đã đi tới, hướng thần nam đánh xong bắt chuyện, hướng trên lưng hắn tử lăng nhìn tới, trong ánh mắt mang theo hỏi. Ta lúc đầu dĩ nhiên coi khinh ngươi, khiêu chiến ngươi, ta thực sự là Thu Yên cũng đi tới, đỏ mặt nói, vừa nghĩ tới lúc đầu khiêu chiến thần nam, bị người đánh bại, liền quẫn lợi hại. Chuyện quá khứ không muốn nói ra. Nói xong, thần nam nhìn mắt tử lăng, trong ánh mắt lóe lên một thương yêu màu sắc, nói ra, cái này là ta thê tử tử lăng, nàng bị thương thức hải, ta muốn dẫn hắn đi tìm chữa trị biện pháp, không tiện cùng nhị vị nhiều nói chuyện với nhau, nhị vị cứ tùy tiện. Tử lăng tiên tử dĩ nhiên bị thương thức hải hai nữ nhân trong ánh mắt đều lộ ra kinh hãi màu sắc, hiển nhiên các nàng là nghe qua tử lăng tiên tử danh tiếng, cái kia là một vị ở toàn bộ Tây Nguyên Kỳ đều nổi danh, miệng như thiên nhân, thanh lệ như tiên nữ tử, cho nên vừa mới có được một số người xưng tiên tử, hiện tại nàng bị thương thức hải, đó không phải là ý nghĩa tu luyện của nàng đường lúc đó ngưng hẳn, thậm chí ngay cả tính tính mạng còn không giữ nổi sao tinh tinh tương tích cảm giác. Làm cho hai nữ nhân cũng là vẻ mặt lo lắng. Thần nam chợt nhớ tới, tiên tháng cốc cũng là năm tinh tông môn, đảm bảo hay sao sẽ có độ ách băng lan, lập tức nhìn phía Tiêu Thi Âm nói, Tiêu cô nương, hiện tại chỉ có độ ách băng lan có thể cứu tử lăng, không biết trong cốc nhưng có độ ách băng lan loại này linh thảo sao? Cái này thần tam dương trước đây đều quan tâm chính mình gọi Tiêu đại mỹ nữ, đây là Tiêu Thi Âm lần nghe hắn trịnh trọng như vậy nói chuyện với chính mình. Loại này giọng điệu để cho nàng cảm thấy có chút xa lánh, ngược lại. Không bằng trước đây gọi Tiêu đại mỹ nữ tới thân cận, để cho nàng hơi có chút thất lạc, bất quá nghe nói độ ách băng lan có thể cứu tử lăng. Thủy trong con ngươi hiện lên một trong suốt, mang theo có chút hưng phấn nói, chúng ta tiên tháng cốc mặc dù không có độ ách băng lan, thế nhưng ta lại biết ở đâu có. Lời này là thật thần nam bắt lại Tiêu Thi Âm, hưng phấn tay đều có chút run run. Tiêu Thi Âm mặt đỏ lên. Bất quá nàng lại không né tránh, ngượng ngùng rủ xuống nuốt tay nói ra, là thật, ta tiên tháng cốc không có loại này linh thảo, thế nhưng ta lại nghe sư phụ nói qua, biết xuyên tiêu điện liền có loại này linh thảo, bởi vì độ ách băng lan làm dịu góc tác dụng, sợ có loại này linh thảo vô cùng chân quý, toàn bộ Tây Nguyên Kỳ cũng chỉ có xuyên tiêu điện một gốc cây, cũng chính vì vậy, xuyên tiêu điện đem loại này linh thảo nhìn kỹ làm chân bảo, cơ hồ không có người có thể đắc đáo. Thấy Tiêu Thi Âm không tự nhiên thái độ, thần nam phương biết mình trùng động, đuổi vội vàng buông tay ra nói, loại này linh thảo ở xuyên tiêu điện cái gì vị trí sư phụ của ngươi có thể từng nói qua sao? Lúc này thần nam cũng dường như minh bạch Phó Hồng tại sao muốn nghiên cứu chữa trị hốc đan phương, phải là bọn họ xuyên tiêu điện độ ách băng lan nguyên nhân. Ừ, Tiêu Thi Âm gật đầu, thấy hắn buông ra chính mình, vừa mới có đỏ mặt ngẩng đầu liếc mắt thần nam, lại vội vội vàng vàng đưa mắt rời nói ra. Sư phụ ta tuy là chưa thấy qua, cũng là nghe nói qua, độ ách băng lan hẳn là đang ở xuyên tiêu điện cao cấp nhất nhiệt hoạch tâm dược trong vườn, còn như cụ thể ở cái gì vị trí, cũng là không thể nào biết được. Cảm tạ Tiêu cô nương, ta muốn đi xuyên tiêu điện một chuyến, cũng xin nhị vị giữ bí mật cho ta. Nói xong, thần nam muốn đi, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Thi Âm kéo lại cánh tay của hắn, ngươi muốn đi xuyên tiêu điện sao? Nơi đó rất nguy hiểm, một ngày đi vào xuyên tiêu điện. Ngươi làm sao có thể chạy thoát là a? Có người nói xuyên tiêu điện còn có hai vị thái thượng trưởng lao trên đời, ngươi bây giờ đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, đi xuyên tiêu điện không phải dê vào miệng cọp sao? Ngươi cũng không cần đi tốt. Thu Yên cũng qua đây khuyến, tuy là thần nam có thể giết chết Thường Thiếu Xuân, khước cũng nói không là cái gì, dù sao Thường Thiếu Xuân vừa mới có nguyên anh sơ kỳ mà thôi, xuyên tiêu điện thân năm tinh tông môn, cho dù ở lượng giới sơn tổn thất không ít tinh anh, thực lực giảm xuống, cũng còn có nguyên anh trung kỳ cùng viên mãn cường giả, còn có thái thượng trưởng lão bực này sâu không lường được lao ra hỏa, thần nam đi không thể nghi ngờ là chịu chết. Tử lăng trọng thương, xuyên tiêu điện ta là vô luận như thế nào cũng muốn đi, cũng xin hai vị không nên cản ta. Thần nam giọng điệu kiên định nói, nhẹ nhàng bỏ qua tiêu thi âm tay còn muốn đi. Thấy hắn ý đi đã quyết, tiêu thi âm uyển chuyển thân thể mềm mại doanh doanh lóe lên lại ngăn cản hắn, vội vàng giọng điệu nói, ta biết ngươi nhất định sẽ đi, ta không ngăn cản ngươi, thế nhưng ngươi muốn thay tử lăng tỷ tỷ suy tính một chút, hắn hiện tại bị trọng thương, đã không chịu nổi mệt nhọc nỗi khổ. Hướng một ngày phát sinh tranh đấu khó tránh khỏi lan đến gần nàng, nàng đã không thể lại chịu bất cứ thương tổn gì. Ngươi nếu như tin tưởng chúng ta, liền đem nàng ở lại chỗ này, như vậy. Ngươi đi xuyên tiêu điện cũng có thể nhiều một phần phần thắng. Chương 1328, Công Thành. Ừ, thần sư đệ, ngươi liền đem tử lăng tiên tử lưu lại đi, chúng ta thay ngươi chăm sóc nàng, ngươi không có ràng buộc, khinh trang thượng trận. Đích sắc có thể nhiều một phần đắc đáo độ ách băng làn cơ hội. Thu Yên cũng nói, giọng điệu khá thành khẩn. Thần Nam suy nghĩ một chút, tử lăng quả thực không thích hợp cùng với chính mình cùng đi xuyên tiêu điện, mà gió nhạc tông lại cách nơi này quá xa, trở về căn bản không kịp, từ hai người bọn họ hỗ trợ chiếu cố, cho là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn đối với tiêu thi âm yên tâm, dù sao hai người coi là sinh tử chi giao. Thế nhưng đối với Thu Yên cũng là không quá yên tâm. Thu Yên cũng minh bạch thần nam ý tứ, dù sao hai người không có gì thâm giao, nhân ra làm sao có thể tùy ý tin tưởng chính mình, lập tức nói ra, ta Thu Yên có thể đối với tâm ma thể, ta muốn thai hại tử lăng cô nương chi tâm không cần, ta tin tưởng ngươi thần nam lập tức ngăn trở nàng tiếp tục phát tâm ma lời thề, đánh ra hỏa cầu đem thường thiếu xuân thi thể biến hóa cho tàn, nói ra, ta liền đem tử lăng giao cho nhị vị giúp ta chiếu cố, đi thôi, chúng ta đi mặt khác mở một chỗ động phủ. Dù sao nơi đây phát sinh qua tranh đấu, có thể kinh động những người khác, hơn nữa những thứ này đại tông môn nội tình thâm hậu, nhiều lần phi thường thủ đoạn, thường thiếu xuân chết, đảm bảo không thành thần ma đảo tìm tới nơi này, nơi đây bất tiện ở lâu, ba người lại ở khoảng cách nơi đây mấy ngàn dặm bên ngoài dãy núi, mặt khác mở ra một chỗ động phủ. Thần nam ném ra giường, đem tử lăng thu xếp ổn thỏa, ở cái động khẩu bố trí vốn có chức năng phòng vệ ẩn nấp trận pháp, sau đó lại đem 5 cấp sát trận bàn an trí ở cái động khẩu. Ta hiện tại muốn nếm thử thăng chức, còn phiền phức nhị vị tạm thời giúp ta hộ pháp. Vừa nói chuyện, thần nam đem khống chế trận pháp 2 quả trận kỳ phân biệt đưa cho Thu Yên cùng Tiêu Thi Âm. Nếu như không cho các nàng trận kỳ, các nàng không thể nghi ngờ sẽ bị khốn tại bên trong sơn động, thần nam có thể đem khống chế trận pháp trận kỳ cho các nàng. Liền là đối với nàng nhóm tín nhiệm vô điều kiện, làm cho hai cái cô nương tâm tình thật tốt, có chút khó tin đồng thời gật đầu. Hắn chính là vừa mới liên tấn 2 cấp, hiện tại lại muốn thăng chức dễ dàng như vậy sao ngay cả tiêu thi âm tư chất xuất sắc như thế, cũng không nói tùy thời có thể lên cấp. Thần nam cũng không để ý các nàng nghĩ như thế nào, đi thẳng tới một tòa khác bên trong thạch thất. Càng là thời khắc nguy hiểm, thần nam đầu não càng là lãnh tĩnh. Hắn biết dựa vào bản thân đương thời sửa đi sông xuyên tiêu điện, sống lại cơ hội cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thăng chức kim đan hậu kỳ mới có thể tăng chút nắm chặt. Hắn lúc đầu muốn mang tử lăng rời khỏi lại lên cấp, hiện tại tiêu thi âm hai người nếu muốn giúp mình chiếu cố tử lăng, vậy hắn cũng không cần cấm kỵ, ở nơi này lên cấp. Vừa mới thắng nhiều như vậy linh thạch, còn chiếm được không ít cường giả nhẫn, chính là thượng phẩm linh thạch hắn hiện tại cũng không thiếu, để bảo đảm thăng chức. Thần Nam trực tiếp ở chung quanh ném ra 2 triệu thượng phẩm linh thạch bố trí tụ linh trận, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu bình tâm tinh khí, vận chuyển diễn thiên thánh quyết bắt đầu thăng trước. Tinh khiết linh khí khuyết tán ra, chỉ hít thở một chút sửa đều có giãn ra dấu hiệu, tiêu thi âm cùng Thu Yên lập tức ý thức được thần Nam dùng là thượng phẩm linh thạch vốn là rất thưa thớt, dù cho các nàng là đệ tử nòng cốt cũng rất ít dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện. Nồng nặc tinh khiết linh khí đối với các nàng cũng có chỗ tốt cực lớn. Cái động khẩu ẩn nấp trận pháp và sát trận, trên thực tế tử lăng căn bản không cần các nàng bảo vệ, nói trắng ra là, thần nam muốn đúng là làm cho các nàng chiếu cố tử lăng. Tuy là hai người cũng rất muốn ngồi xếp bằng xuống hấp thu linh khí tu luyện, nhưng là vì không ảnh hưởng thần nam thăng chức, các nàng khước sẽ không như thế làm. Hai người đều biết, thần nam chỉ có sửa càng cao, đắc đáo độ ách băng làn cơ hội vừa mới có càng lớn. Tuy là hy vọng hắn thăng chức, nhưng cũng biết hy vọng không lớn, nào có vừa mới thăng chức là có thể lần nữa lên cấp. Nếu như thăng chức dễ dàng như vậy, vậy chẳng phải là muốn khắp nơi trên đất đều là nguyên anh tu sĩ, có vài người mấy trăm năm đều khó đột phá một cái tầng thứ. Cho nên tuy là tâm lý hy vọng, các nàng khước cũng không coi trọng thần nam có thể lần nữa thăng chức. Chỉ bất quá làm cho các nàng kinh ngạc chính là, thần nam chỉ ở trong thạch thất ngây người một canh giờ liền đi ra, một loại so với trước kia khí thế càng mạnh mẽ ở trên người hắn lượn lờ. Ngươi thực sự lên cấp? Hai người nhìn thần nam khuôn mặt khó có thể tin, kim đan trung kỳ đến kim đan hậu kỳ nha, cho dù là một chút thiên tài cũng phải có mấy thập niên tích lũy, hắn lại có thể nhanh như vậy liền lên cấp, cũng khó trách hai người vô cùng kinh ngạc. Ừ, thần nam gật đầu, chính mình diễn thiên thánh quyết nghịch thiên hắn tự nhiên không tiện nói cho bọn hắn. Linh thạch cũng không thiếu thừa ra, nơi đây tụ linh trận, dễ dàng cho tu luyện, hai vị ngược lại vô sự, các ngươi đã ở này tu luyện đi, giúp ta chiếu cố tốt Tử Lăng là được. Nói xong, thần nam liền dậm chân ra động phủ, mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Hai người đi tới thạch thất cửa, người cái kia tràn đầy tới cực điểm linh khí, nhất thời một hồi mừng rỡ, Tử Lăng chỉ có thể nằm ở trên giường, có một người chiếu cố là được. Hai người bắt đầu chia công phu, một người chiếu cố Tử Lăng, một người khác liền ở chỗ này tu luyện. Tuy là Thu Yên đã là kim đan viên mãn, như vậy đầy đủ tinh khiết linh khí đối với nàng lấy hậu tấn cấp nguyên anh cũng là có chỗ tốt. Dù sao cũng là nhân gia giúp mình chiếu cố Tử Lăng, thần nam đương nhiên sẽ không keo kiệt, cho nên còn giữ lại linh thạch cùng tụ linh trận cũng không có thu hồi, có ý định cho hai người lưu chỗ tốt hơn. Hắn cũng không có vội đi xuyên tiêu điện, lấy thực lực của hắn bây giờ, xông vào xuyên tiêu điện không thể nghi ngờ là muốn chết, đối với một cái đến từ địa cầu binh vương. Vận chủ duy ác đạo lý vẫn là hiểu, hắn muốn một cái biện pháp, dương đông kích tây, cũng có thể xương điệu hổ lý sơn. Cắt vệ thành là khoảng cách xuyên tiêu điện 2 vạn dặm bên ngoài nhất tòa thành trì, xuyên tiêu điện sở hạt diện tích rộng lớn, nơi đây cũng là xuyên tiêu điện lãnh địa. Kim đan 9 tầng làm thịt lần chính là cắt vệ thành thành chủ, xuyên tiêu điện diện tích rộng lớn, một chút đệ tử nòng cốt nhưng công lao lập được, sẽ gặp bị phái đến cấp dưới thành trì gánh nhâm thành chủ, phó thành chủ. Cùng lúc tăng lịch lãm, về phương diện khác cũng thuận tiện xuyên tiêu điện đối với thuộc hạ nơi dùng chân tiến hành quản lý. Đừng xem xuyên tiêu điện ở lưỡng giới sơn tổn thất nặng nề, nhưng lại như thế này một cái truyền thừa lâu đời năm tinh tông môn, chỉ là lãnh địa thế lực liền không phải bình thường tông môn có thể so sánh. Thần nam đã đánh nghe tinh tưởng, cắt vệ thành bởi vì một tòa tài liệu tài nguyên khoáng sán, rất chịu xuyên tiêu điện coi trọng, hắn hiện tại cần phải làm là công kích thành chủ phủ. Lấy chiếm lĩnh thành trì danh nghĩa dẫn lôi Mạc Vũ tới cứu, bởi vì nơi này cách xuyên tiêu điện còn rất xa một đoạn khoảng cách, một ngày bọn họ đến đây, xuyên tiêu điện tất nhiên trống rỗng, khi đó hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. Cắt vệ thành trên tường thành phù văn lóe ra, nhìn một cái ngay cả có hộ thành đại trận, bởi vì chịu tông môn coi trọng, cắt vệ thành thương lâu săn sát, trên thành phương càng là cấm không hạn chế, ỷ vào xuyên tiêu điện danh tiếng. Người bình thường đơn giản không ai dám vi phạm phủ thành chủ quy định. Hết lần này tới lần khác lúc này cái kia mắt không mở, hóa thành một đạo hồng vân, không nhìn cấm không hạn chế, đại trương kỳ cổ bằng hỏa vân song xí mà đến. Hỏa vân song xí vốn là chọc người đỏ mắt, thế nhưng người này cách làm khước càng thêm kinh thế hai tủ. Đi tới đầu tường bên cạnh, người này trộm chính là một đao, vô cùng vô tận đao mang xoay tròn mà ra, trực tiếp đánh vào trên đầu tường, cửa thành hắn không đi. Bắt đầu ban ngày ban mặt công kích hộ thành đại trận. Chương 1329, nhanh hướng tông môn cầu cứu. Hộ thành đại trận là 3 cấp pháp trận, mặc dù là 3 cấp cũng là trận cơ săn sát, rất nhiều trận cơ đều là do quý trọng tài liệu luyện khí luyện chế mà thành, hoàn toàn không phải thông thường trận bản, giản dị trận pháp có thể so sánh, với người bình thường mà nói rất khó công phá, chính là kim đan viên mãn tu sĩ muốn công phá QNZ0Z ra NZ. Thế nhưng với thần nam mà nói, cái này hộ thành đại trận chính là một cặn bã, hắn bản thân lì hệ nờ là cái 5 cấp trận pháp sư, rất dễ dàng tìm được trận pháp nhược điểm, chỉ dùng 2 đao liền đem đại trận mở một lỗ hổng, sau đó lại là xuống một đao, thành lâu ngược lại than, tường thành sụp đổ chừng hơn 10 trượng. Trên cổng thành giáp vệ mạnh cũng chỉ là ngưng khí tu sĩ, cũng không ít chính là võ giả bình thường, thấy kim đan tiền bối công thành, nào dám ngăn cản. Từ trên cổng thành té rất một khắc kia liền hồi phục lại bò lên, hướng thành chủ phủ chạy đi truyền tin. Thần nam thân ảnh hóa thành một đạo hỏa vân, từ những người này đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp hướng thành chủ phủ vào tới. Tòa thành trì này lão tử muốn, tất cả mọi người cho ta cút. Thần Nam hét lớn một tiếng, tiếng như tiếng chuông, vang vọng trời cao, toàn bộ thành trì đều nghe thấy. Phía dưới thương lâu săn sát, cũng không ít tới đây làm ăn cường giả, trong đó đủ kim đan tu sĩ, thấy là cái kim đan thất tầng gia hỏa khiếu hiêu muốn đoạt thành trì, không ít người đều giễu cợt, không cần phải nói nơi này là xuyên tiêu điện phạm vi thế lực, liền nhưng phủ thành chủ vài tên cao thủ thì không phải là hắn một cái kim đan thất tầng có thể dung chuyển, dám vọng nôn đoạt thành, đó không phải là muốn chết sao? Người này có thể là tẩu hỏa nhập ma, đầu não đã không rõ, khả năng bị người đánh choáng váng, nói mê sảng, làm việc ngốc. Trên người hắn lại có hỏa vân song xí, lần này nhưng là liền nghi thành chủ phủ, đây không phải là cho người ta tiễn bảo bối sao? Ai dù sao những người này không nhìn thấy Thần Nam công thành, hơn nữa quanh người hắn bị hồng vân lượn lờ, người bình thường rất khó nói rõ dung mạo của hắn, mọi người thuận miệng nghị luận, đa số người không đem Thần Nam coi ra gì, hoàn toàn làm một chuyện tiếu lâm xem, nên làm cái gì. Không ít người càng là chạy đến thành chủ phủ xem náo nhiệt, chờ đấy xem Thần Nam. Bị ngược tám cái qua lại, người phương nào vọng ngôn đoạt ta thành trì theo hét lớn một tiếng, mấy đạo kinh khủng uy áp tràn ngập ở thành chủ phủ bầu trời, ngăn cản Thần Nam lối đi, trung gian là một gã cẩm bào lão giả, tại hắn hai bên phân biệt đứng một gã mái tóc áo choàng, dung mạo tốt nữ nhân và một gã hoa phục trung nhân nhân. Là ta, Thần Tam Dương, ta là tới đoạt thành. Lão tử hiện tại tuyên bố tòa thành trì này thuộc về ta hết thảy, thức thời đều ngoan ngoãn đầu hàng, chọn đời lão tử người hầu, lão tử có thể cho các ngươi một con đường sống. Thần Nam lớn nói rằng, hắn không có vội tiến công, đoạt thành không phải mục đích, chủ yếu nhất hắn muốn cho những người này đem chính mình tới cắt vệ thành tin tức truyền cho xuyên tiêu điện, hắn tin tưởng Lôi Mạc Vũ nhận được tin tức nhất định sẽ tới. Thần Tam Dương hắn chính là cái kia từ lượng giới sơn đi ra Thần Nam. Mấy ngày trước đây vừa mới đánh bại hết thể kim đan thiên tài, ngay cả thần ma đảo nhị đảo chủ công bá ban thưởng áp chế sửa đều bị bên ngoài đánh bại. Thần Tam Dương ở Bắc Minh Chi Hải bên cạnh đại bại chúng thiên tài, lại thành công chạy thoát, chuyện này đã hoành động toàn bộ Tây Nguyên Kỳ, hầu như không ai không biết, vừa nghe hắn là Thần Tam Dương đều ý thức được náo nhiệt khán liễu. Hắn chính là Thần Tam Dương một tên trong đó mặt đen tu sĩ lẩm bẩm, theo mặc dù ánh mắt nhất bày ra, ta từng xem qua hình ảnh của hắn. Hơn nữa trên người hắn hỏa vân song xí khẳng định không sai được, thực sự là phải đến chút nào không uổng võ thuật à, đáng đời ta đừng cơ tam lập công. Cái này mặt đen tu sĩ không có lại tiếp tục quan sát, vội vội vàng vàng quay trở về thương lâu, người này chính là Tròn Phong Thương Hội, cắt vệ thành phân hội hội trưởng đừng cơ ba, hắn phải tránh mọi người, dùng thông tin châu cho hội trưởng ô đoạt gửi đi tin tức, làm cho tổng sẽ phái người tới bắt Thần Nam. Tròn Phong Thương Hội Tổng Hội đang ở cách nơi này mấy ngàn dặm bên ngoài Ngọc Quyên Thành, chỉ muốn nhận được tin tức rất nhanh thì có thể chạy tới, đường cơ ba cấp cho hội trưởng truyền tin, đoạt ở xuyên tiêu điện trước bắt lại Thần Nam. Đối diện ba người một hồi nghị luận, ngoại trừ thành chủ làm thịt lần kim đan 9 tầng sơ kỳ, cái kia cô gái xinh đẹp kim đan thất tầng trung kỳ, khác một gã trung niên nhân phó thành chủ chỉ là kim đan tầng 5. Ngoại trừ làm thịt lần, hai người khác nghe được Thần Tam Dương danh tiếng đều có chút khẩn trương. Lần này cho hay khán liễu, nhân ra ngay cả công bá ban thưởng đều đánh bại, thành chủ vừa mới có kim đan 9 tầng, sợ rằng dù sao Thần Nam danh tiếng bày ở nơi đó, rất nhiều người than thở, đã không coi trọng thành chủ phủ. Nghe được mọi người nghị luận, làm thịt lần tự giác mặt mũi sơ mặt, nhíu nhíu mày, hư lệnh nói, đồn đãi chưa chắc là thật, một cái kim đan thất tầng lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Chỉ sợ sự tình có ẩn tình khác. Sư huynh, người này danh tiếng quá lớn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, muốn không hướng tông môn cầu cứu đi. Bên cạnh nàng kia nói, làm thịt lần mặc dù bị tông môn phái đến nơi đây gánh nhâm thành chủ, liền là bởi vì hắn tuổi tác cũng không nhỏ, khước thăng chức vô vọng, tông môn đưa hắn phái đến nơi đây làm cho hắn dưỡng lao ý tứ, người như vậy ngược lại sợ nhất người khác coi thường hắn, nói hắn tư chất không được, thực lực không đủ các loại. Nghe được sư muội nói, tức giận nói, sư muội, ta nói, đồn đãi chưa chắc là thật, hắn lợi hại hơn nữa cũng là kim đan thất tầng, hơn nữa nhìn dáng vẻ mới vừa thăng chức không lâu sau. Làm sao có thể giết chiếm sư huynh, đánh bại Nam Cung Hân, còn như chiến thắng công bá ban thưởng, ta càng là không tin, liền để ta làm gặp gỡ hắn. Lập tức ngươi liền tin. Thấy làm thịt lần vì mặt mũi mạnh miệng, chậm chạp không chịu hướng xuyên tiêu điện cầu cứu. Thần Nam nơi nào còn có thể đợi lát nữa, phất tay chính là một quyền, quyền mang loại ra, lăn lăn Kim Lạng hướng làm thịt lần tịch quyền đi. Chính là thông thường một quyền, làm thịt lần cũng là phi kiếm chưa từng tế xuất đến, đã bị một quyền đánh bay ra ngoài, thân trên không trung tiên huyết cuồn cuộn. Đây là thần nam cho bọn hắn cơ hội cầu cứu, bằng không một quyền này sẽ giết hắn. Gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có, đã bị người một quyền đánh bay, làm thịt lần rốt cục ý thức được đồn đãi không phải là giả, nơi nào còn nhớ được mặt mũi, lập tức tê tâm liệt phế quát to lên, ta và sư muội ngăn trở hắn, mạnh phó thành chủ, ngươi nhanh hướng tông môn cầu cứu, phải nhanh. Nói xong, hắn gọi trở về phi kiếm, lại hướng thần nam đánh tới, nàng kia cũng tê xuất một đạo hồng lăng đồng thời đánh về phía thần nam. Huyết ảnh tê xuất. Đao ảnh trùng điệp ngăn cản hai người thế tiến công, thần nam muốn giết các nàng dễ dàng, thế nhưng hắn khước không gấp, cố ý làm ra một bộ thế quân lực địch biểu hiện giả dối, chờ đấy mạnh phó thành chủ đem tin tức phát ra ngoài, nếu không phất tay đã đem hai người giết chết, cái kia mạnh phó thành chủ ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có, mình nếu là lại chờ hắn, vậy quá giả. Kiếm khí tung hoành, hồng lăng bay lượn, ba người lui tới xuyên toa, đánh túi bụi. Người ở bên ngoài xem ra thần nam cao hơn hai người liên thủ, thế nhưng thủ thắng còn cần chút thời gian. Thành chủ phủ cũng không thiếu thủ vệ, mạnh nhất cũng đều là hóa long tu sĩ. Chiến đấu ở cấp bậc này bọn họ căn bản không tới gần được, chỉ thần nam trên người thả ra huy áp liền để cho bọn họ sợ. Thỉnh thoảng có người xông lên, trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Đến về sau căn bản không người dám qua đây, đứng ở một bên thấp thỏm nhìn chiến cuộc. Chương 1330 từ chiến đến cùng. Thấy thời gian cấp bách, vị kia mạnh phó thành chủ nơi nào còn dám dây dưa, đuổi vội vàng lấy ra truyền thư phi kiếm, đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem tin tức cầu cứu khắc đi vào, nhanh chóng đem truyền thư phi kiếm vứt ra ngoài, truyền thư phi kiếm lập tức hóa thành nhất nói lưu quang biến mất. Thấy hắn phát sinh phi kiếm, thần nam biết không sai biệt lắm, còn dư lại chính là muốn cùng xuyên tiêu điện đoạt thời gian, đao mang đột nhiên tăng vọt. Đao mang báo tắp trong nháy mắt đem làm thịt lần xé thành huyết vụ. Lúc đầu lấy có thể kiên trì đến tông môn người đến, lúc này thấy sư huynh trong nháy mắt bị người giết chết, nàng kia làm sao không biết thần nam vừa mực có căn bản là không có đem hết toàn lực, phi thân liền muốn chạy trốn. Một đạo thải hồng đao khí lượn vòng mà qua, hồng lăng pháp bảo trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh nhỏ, đao khí xẹt qua cô gái kia cổ, một cái xinh đẹp đầu đầu lâu bay lên giữa không trung. Hai người nhẫn bị đao mang bao vây lấy hướng thần nam bay tới. Thấy hai người tử vong, những người vây xem kia vốn đang lấy đồn đãi không quá có thể tin, lúc này rốt cục ý thức được thần nam đáng sợ, nhất thời giải tán lập tức, nơi nào còn dám lại xem náo nhiệt. Những thứ kia trong phủ nha hoàn, thị vệ thấy thành chủ tử vong, cũng theo chạy tứ tán, thần nam cũng không để ý bọn họ, khi thế trực tiếp nhắm mạnh phó thành chủ, lạnh rên một tiếng nói, ta hiện tại tuyên bố chiếm lĩnh cắt vệ thành. Có nữa người phản kháng, giết không tha. Tại này cổ áp lực vô hình dưới, mạnh phó thành chủ cảm giác được chính mình linh hồn đều ở đây run rẩy. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình có chút phản kháng, trong nháy mắt cũng sẽ bị chém giết. Ta nguyện ý đối với mới nhâm thành chủ theo lệnh mà làm mạnh phó thành chủ cuống quýt thi lễ. Hắn nghĩ rất tin tưởng, truyền thư phi kiếm đã phát sinh, tông môn chẳng mấy chốc sẽ người đến. Hắn hoàn toàn có thể cùng thần nam lá mặt lá trái. Chẳng qua đến thời điểm ở sau lưng hại hắn một bả, không đáng cậy mạnh toi mạng. Thấy phó thành chủ đầu hàng, thành chủ phủ những thứ kia chưa kịp chạy mất nha hoàn, thị vệ cũng theo tiến lên đầu hàng. Với thị vệ mà nói ai làm thành chủ đều giống nhau, phó thành chủ đều đầu hàng, bọn họ càng không đáng liều mạng. Thời gian cấp bách, thần nam căn bản không để ý những thị vệ kia, giơ tay lên liền đem phó thành chủ vồ tới, một đạo hồng vân hiện lên. Phó thành chủ giống một con gà con giống nhau, một thân chân nguyên hoàn toàn bị ngăn chặn, không có bất kỳ năng lực phản kháng liền bị với lên giữa không trung. Mang ta đi nhìn tòa kia đen mỏ đồng. Thần nam thanh âm không lớn, khước rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai, lời còn chưa dứt, này đạo hồng vân đã đi ra khỏi thành, trong chớp mắt biến mất. Những thị vệ kia nhóm chỉ biết là bọn họ muốn đi xem tài liệu mỏ, đều ngoan ngoan chờ ở trong thành chủ phủ, chờ đấy tân thành chủ phản hồi. Nghe xong sai phái, kỳ thực thần nam căn bản cũng sẽ không trở về, nói là nhìn đen mỏ đồng, bất quá là thả đạn khói, mê hoặc lôi mạc vũ mà thôi, để cho bọn họ tăng tìm kiếm thời gian của mình, cho mình đoạt linh thảo trừ lại thời gian, một ngày để cho bọn họ ý thức được mục đích của chính mình, liền không có máy móc đắc đáo độ ách băng lan. Thân thanh chủ, đen mỏ đồng không ở cái phương hướng này. Mạnh phó thành chủ thấp phòng nói, ý kia ngươi đi nhầm, đi thăm dò mỏ không nên hướng cái phương hướng này đi. Người nào nói cho ngươi biết ta muốn đi đen mỏ đồng rồi hả ngươi đi chết đi. Thần nam lạnh rên một tiếng, đồng nhiên đưa hắn hướng một ngọn núi ném tới, xuyên tiêu điện đối với mình bất dung tình, càng không kiêng nể gì cả công kích tử lăng, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối với xuyên tiêu điện nhân khoan dung, huống vì để cho Lôi Mạc Vũ tin tưởng chính mình đi đen mỏ đồng, cái này nhân loại càng không thể giữ lại. Mạnh phó thành chủ mặc dù rất muốn bay lên, nhưng là hạ xuống sức mạnh lớn lớn vượt qua hắn bay lên lực lượng, thân thể của hắn giống đạn pháo giống nhau trực tiếp hướng ngọn núi đụng tới. Trước khi chết sát vậy, mạnh phó thành chủ dường như cũng hiểu, cái này thần Tam Dương cũng không phải là muốn chiếm lĩnh thành chủ phủ, cũng không phải là vì đoạt mỏ, hắn khẳng định có mục đích khác, nếu không cho dù hắn chiếm lĩnh thành chủ phủ, đây chính là xuyên tiêu điện lãnh địa. Hắn như thế nào lại giữ được thành trì ở xuyên tiêu điện lãnh địa thành lập thành trì, đó không phải là muốn chết sao? Đáng tiếc là, hắn hiểu được quá muộn, làm một hồi gào thét cơn lốc, cả người đánh vào trên ngọn núi, huyết thủy vẩy ra trung biến thành bùng máu. Vì tránh khỏi cùng Lôi Mạc Vũ đám người đánh lên, thần nam tha điểm xa, đổi phương hướng, đem hỏa vân song xí thôi phát đến mức tận cùng hướng xuyên tiêu điện phương hướng bay đi, hắn muốn cùng Lôi Mạc Vũ đoạt thời gian. Hắn tin tưởng Lôi Mạc Vũ đắc đáo tin tức của mình, bất kể có phải hay không là cướp đoạt thành trì, hắn nhất định sẽ đến, hơn nữa tới còn không chỉ một cái người, không vì cái gì khác, chỉ tin dược. Trên thực tế thần nam đoán không sai, nhận được tin một khắc kia, Lôi Mạc Vũ đang cùng xuyên tiêu điện một vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ, vị kia thái thượng trưởng lão đang ở hướng hắn hỏi có quan hệ thần nam tin tức, lúc đầu đã biết dô y thần nam hạ lạc, lại không đem thần nam mang về. Vị này thái thượng trưởng lão vô cùng thất vọng, hắn đã là gần đất xa trời người, chỉ có tiên dược có thể giúp hắn kéo dài tánh mạng, tự nhiên đối với tiên dược vô cùng khát vọng. Biết thần nam ở Cắt Vệ Thành, vì không cho thần nam bị còn lại tông môn trước bắt được, vị này thái thượng trưởng lão không nói hai lời, mang theo Lôi Mạc Vũ, lại mang một gã khác nguyên anh trung kỳ, đánh về phía Cắt Vệ Thành, lần này nhất định phải đem thần nam bắt được. Bọn họ vừa đi, xuyên tiêu điện lập tức trống rông đứng lên. Chỉ còn lại có một gã nhiều năm bế quan thái thượng trưởng lão cùng một gã không vấn thế sự nguyên anh trung kỳ chấp trưởng đại cục. Thần nam đang phi hành cực nhanh, đột nhiên nhất đạo độn quang từ phía sau đuổi theo, hắn không tuân theo, tiếp tục ra tốc phi hành, muốn bằng vào tốc độ bỏ qua bọn họ, lại phát hiện căn bản không bỏ rơi được, tốc độ của đối phương dĩ nhiên cùng hắn tương xứng. Thần nam thần thức hướng về sau quét ra đi, cái này dĩ nhiên là một con thuyền cực phẩm linh khí chạy như bay pháp bảo. Hơn nữa phi trên xe ba người hắn lại có thể đều biết, cầm đầu chính là Tròn Phong Thương hội hội trưởng Ô Đoạn, ở bên người hắn là một gã nguyên anh tầng 4 lão giả, mà tên còn lại là một gã kim đan tầng 5 mặt đen tu sĩ. Cái này nhân loại ở phủ thành chủ thời điểm, thần nam ở trong đám người gặp qua hắn. Lúc đó hắn chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng không có quá để ý, bây giờ nghĩ lại chính là người này đem chính mình ở Cắt Vệ Thành tin tức nói cho Ô Đoạn. Hắn thật hối hận vừa mới có không giết chết cái kia mặt đen tu sĩ, hiện tại thời gian cấp bách, một khi bị bọn họ cuốn lấy, chính mình sẽ thấy không có cơ hội tiến nhập xuyên tiêu điện. Thần nam càng thêm toàn lực rung động hỏa vân song xí, đối phương cũng chỉ là thoáng bị bỏ lại hơi có chút, cũng là vẫn cắn chặt hắn. Thần nam có thể xác thực tin bọn họ chắc là dùng cực phẩm linh thạch thúc dục chạy như bay, nếu không chỉ dựa vào nguyên anh hậu kỳ Ô Đoạt lại thúc dục, hắn vẫn có thể bỏ qua bọn họ. Mắt thấy lộ trình quá nửa, bọn họ vẫn còn ở đuổi sát không bông, thần nam không khỏi bối rối, bị bọn họ như thế cắn, chính mình Cao Y Na Hó còn có cơ hội tiến nhập xuyên tiêu điện đoạt linh thảo, kế trước mắt chỉ có giết chết bọn họ. Đối phương ba người, hơn nữa hai người sửa đều cao hơn nhiều hắn, thần nam biết hy vọng xa vời, có thể làm không xong đối phương, ngược lại bị đối phương giết chết, thế nhưng đắc đáo độ ách băng làn cơ hội chỉ có một lần, vì có thể để cho tử lăng sống sót. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn quyết định tử chiến đến cùng. Chương 1331, ngươi làm cho lão phu nổi giận. Cho dù là quyết định cùng đối phương đánh một trận, hắn cũng sẽ không dừng lại các loại chờ đối phương cùng nhau qua đây, như vậy không thể nghi ngờ là muốn chết, hắn vẫn trước phải đánh lén. Tốt tại loại này sự tình hắn làm qua một lần, bằng vào đánh lén hắn từng giết chết sửa cao hơn nhiều hắn lãng quang động thiên ba gã tu sĩ, chỉ là lần này độ khó lớn hơn nữa. Bởi vì là hơn lần hắn là dùng trận bàn mới giết chết tên kia kim đan viên mãn, mà lần này vì bảo vệ tử lăng, trận bàn hắn cũng không có mang theo trên người, độ khó to lớn có thể tưởng tượng được, không làm được đều sẽ chết ở chỗ này. Thần Nam thầm hạ quyết tâm, các loại chờ đắc đáo độ ách băng lan, nhất định phải chuẩn bị thêm vài cái trận bản đồ dự bị, miễn cho như thế bị động, có thể là hối hận cũng vô dụng, bởi vì hắn vẫn không có thời gian luyện chế trận bản. Được chưa, hắn đều muốn liều một cái, Thần Nam lặng lẽ xuất ra khối ngọc giản, ở bên trong để lại một tia thần thức tiêu ký, bởi vì tu sĩ đô hiểu được cẩn thận, cho nên người bình thường đều là dùng thần thức, bằng vào khí tức cảm thụ đối phương vị trí, hắn bây giờ còn muốn dùng thần thức ngọc giản tới đánh lén đối phương. Thần Nam đem thần thức ngọc giản hướng về phía trước vứt ra ngoài, cùng lúc đó hắn thu hồi hỏa vân song xí ẩn nấp đứng lên hình, dù sao đối phương một gã nguyên anh hậu kỳ, cho dù hắn ẩn nấp công pháp cường đại, cũng dễ dàng bị phát hiện, một ngày đánh lén hay sao, hắn sẽ thấy không có máy móc đắc đáo độ ách băng lan. Lý do an toàn, Thần Nam lại tung bốn miếng trận kỳ, ở chung quanh bố trí một cái ẩn nấp pháp trận, đem chính mình hoàn toàn ẩn nặc. Dù sao đối phương ba người, tại đây hai người bọn họ can thiệp dưới, muốn đánh lén nguyên anh hậu kỳ ô đoạt, hầu như không có khả năng, hắn cần phải làm là giết chết tên kia nguyên anh bốn tầng, toàn lực cùng ô đoạt đánh một trận, còn như tên kia kim đan tầng 5, hắn căn bản không để vào mắt, thế nhưng đó cũng là nhất định phải giết chết, đối mặt ô đoạt hắn vốn là miễn cưỡng, vào giờ phút như thế này, một cái kim đan tầng 5 thời khắc mấu chốt hoàn toàn sẽ trở thành ép vỡ lạc đà cuối, cùng một căn hạt lúa thảo. Nghĩ đến muốn đơn độc đối mặt ô đoạn, Thần Nam không khỏi lại có chút khổ sáp, hắn có thể vượt cấp giết địch đòn sát thủ áp đạn ở kết ken lờ, mà trận bàn cũng không có, chỉ còn lại có thần thức thắng, thắng cơ hội có thể nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vì có thể để cho Tử Lăng sống sót, hắn chỉ có chiến đấu một đường có thể đi. Thấy chạy như bay qua đây, Thần Nam lập tức thu hồi tâm tư. Ba người lập tức phát hiện Thần Nam khí tức liền ở phía trước, phi thuyền hư không tiêu thất. Ba người mỗi bên tế pháp bảo, cơ hồ là đồng thời hướng thần thức ngọc giản vị trí đánh móc sau gáy. Mặc dù là đồng thời, thế nhưng tốc độ lại có rõ ràng khác biệt, nguyên anh hậu kỳ ô đoạt tốc độ nhanh nhất, ở trước mặt nhất, cách rất xa mới là tên kia nguyên anh tầng 4 lão giả, mặt sau cùng mới là kim đan tầng 5 mặt đen tu sĩ đừng cơ ba lão giả kia đi ngang qua bên người sắp vậy, Thần Nam liền di chuyển, mấy thập trọng đao ảnh biến ảo mà ra. Sau đó hóa thành một đạo hồng tuyến hướng lao giả chém tới, đối mặt kim đan hậu kỳ chấn giữ ba người, không được phép hắn có chút sơ suất, một kích. Này Thần Nam hết toàn lực. Kim đan lục tầng là hắn có thể cùng nguyên anh tầng 3 thường thiếu xuân đánh một trận, hiện tại thăng chức kim đan hậu kỳ, hắn đã có nguyên anh sơ kỳ tột cùng thực lực, hơn nữa thật nhanh thân pháp, mặc dù đối phương nguyên anh 4 tầng đã coi như là nguyên anh trung kỳ, vẫn không có bất kỳ cơ hội. Hồng tuyến phá không mà qua. Lão giả kia ý thức được có người đánh lén, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị chém vì làm hai nửa. Thấy trưởng lão lọt vào đánh lén, phía sau đường cơ ba cũng đánh tới, Thần Nam trở tay lại là một đao, đao khí pha không mà qua, một đao đem chém eo, đường cơ ba rơi xuống nửa người trên trong tay vẫn là quào một cái lấy phi kiếm tư thế, trong ánh mắt là tràn đầy khó có thể tin, sắp chết hắn đều khó mà tin được. Một cái kim đan hậu kỳ dĩ nhiên vẫy tay một cái liền giết hai người bọn họ. Dù sao ở Bắc Minh Chi Hải, Thần Nam biểu hiện vẫn là kim đan trung kỳ, ô đoạt cũng không có để vào mắt, hắn muốn tóm lấy Thần Nam, đắc đáo tiên dược, hoặc là hỏi ra lượng giới sơn bí mật, cho nên hắn cũng không có tế xuất pháp bảo, trực tiếp một bà chạy Thần Nam bắt tới. Đợi khí thế của hắn hoàn toàn đem Thần Nam bao phủ, mới phát hiện dĩ nhiên là một viên thần thức ngọc giản. Tốt tên giảo hoạt tức giận phía dưới, ô đoạt một tay lấy ngọc giản cha ho tha nhờ nát bấy, hắn lấy Thần Nam là ve sầu thoát xác trốn thoát, nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình sai hoàn toàn, bởi vì hắn đã phát hiện Thần Nam đang đánh lén phía sau hai tên thủ hạ. Cho dù hắn phát hiện cũng không kịp, cơ hồ không có bất kỳ thanh âm gì, hai tên thủ hạ trong nháy mắt liền chết oan chết uổng. Tiểu tử, ngươi chết tiệt, ô đoạt đống nhiên xoay người, hận ý ngập trời nhìn Thần Nam. Lúc này hắn là toán khí ngập trời, trong lồng ngực lửa giận cháy hương hực, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, Thần Nam ăn gan hùn mật gấu, dĩ nhiên tại hắn một cái nguyên anh thất tầng trước mặt làm đánh lén, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Cho dù là kim đan viên mãn tu sĩ nhìn thấy nguyên anh một tầng, cảnh giới chênh lệch thật lớn cũng chỉ có chốn phần, hắn thật là không có nghĩ đến, Thần Nam chính là một cái kim đan hậu kỳ. Đối mặt hai gã cảnh giới vượt xa quá hắn nguyên anh cường giả còn dám đánh lén, càng không thể tưởng tượng nổi là dĩ nhiên thành công, lại có thể một lần giết hai người, hắn có thể đánh lén thành công, cùng mấy phe tự tin sơ suất chặt chẽ không thể tách rời, nếu không chính mình có chút lưu ý cũng sẽ không để cho đánh lén thành công. Cái này không chỉ có là giết hắn thủ hạ, càng là hung hăng chết mặt mũi của hắn, chuyện này nếu như truyền đi, làm cho người khác biết hắn hai tên thủ hạ ở trước mặt mình bị một cái nho nhỏ kim đan giết chết, vậy hắn thẳng thắn tìm khối thạch đầu đụng chết, hắn thật sự là không mặt mũi tái kiến người. Thế nhưng tức giận thuộc về tức giận, thần nam có thể đánh lén thành công, ở Bắc Minh Chi Hải có thể rời khỏi, cũng để cho hắn đầy đủ coi trọng. Kế tiếp phải chết chính là người thần nam hừ lạnh, đối phương khí thế cường đại làm cho hắn thừa nhận rồi vô cùng vô tận áp lực, thế nhưng hắn vẫn miễn cưỡng chống đỡ lấy, hắn đường đường luyện thể tu sĩ, đối phương chỉ bằng khí thế đã nghị áp chế hắn, đó là tuyệt đối không thế. Thần Tam Dương Ô Đoạt bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngươi làm cho lão phu nộ Ô Đoạt khí ngũ tạng lục phủ hầu như muốn bốc hỏa, cơ hồ là từng chữ hét lớn ra, bị một cái nho nhỏ kim đan trước mặt giết chết hai tên thủ hạ, không giận mới lạ. Lời còn chưa dứt hắn liền huyễn hóa ra một con chân nguyên bàn tay to, hung hăng chạy thần nam vồ xuống, đó là thật hận không thể một tay lấy thần nam niết thành bã vụn. Ta nói, kế tiếp phải chết chính là ngươi. Thần nam làm sao sẽ sợ hắn chân nguyên bàn tay to, một quyền liền đem bàn tay to đánh thành nát bấy. Thần nam biết không có thể làm cho đối phương tế xuất pháp bảo, nếu như vậy chính mình liền không có cơ hội, nổ nát bàn tay sát vậy, thần nam liền sử dụng tam giác phiên, chân nguyên thúc dục. Ma khí lăn lăn mà ra, từng cái diện mục dữ tợn ma đầu hướng Ô Đoạt cuồng dũng tới. Một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả, thần nam vẫn là tự biết mình, chính diện tranh đấu chính mình tuyệt không là đối thủ, chỉ có thể áp dụng phi thường thủ đoạn, cho nên hắn không chút do dự liền sử dụng thường thiếu xuân đòn sát thủ tam giáp phiên. Những thứ kia ma đầu tuy là bị hắn dùng phong yêu ngón tay giết chết một bộ phận, thế nhưng hắn dù sao cũng là lần đầu sử dụng phong yêu ngón tay, chỉ giết chết một bộ phận ma đầu. Còn có chí ít phân nửa hại với phong yêu chỉ áp chế lực lượng chạy thoát trở về, hiện tại toàn bộ phong xuất, thanh thế vẫn như cũ kinh người, giống như một đám mây đen bao phủ xuống, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt liền tối xuống, ma vụ lật biến, sát khí ngập trời. Chương 1332, con bài chưa lật. Người dĩ nhiên giết chết thần ma đảo tam đảo chủ nhìn cổn động ma vụ, Ô Đoạt khuôn mặt khó có thể tin, tam giác phiên là thường thiếu xuân thành danh pháp bảo. Ở cái này món pháp bảo dưới không biết chết qua bao nhiêu đạo tu sĩ, cái này món pháp bảo, thường thiếu xuân thì có vượt cấp giết địch năng lực, thần nam dĩ nhiên đưa hắn cũng giết chết, cái kia được có bao nhiêu nghịch thiên cơ hồ là trong nháy mắt, Ô Đoạt lòng khinh thị quét một cái sạch, đồng nhiên mở miệng phun ra một đạo chỉ. Có dài gần tấc tiểu kiếm. Tiểu kiếm tuy nhỏ, thanh thế cũng là không gì sánh được kinh người, ở Ô Đoạt dưới sự thúc giục. Tiểu kiếm trong nháy mắt liền hóa thành cao trăm trượng rượu mắt kiếm mạc, hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến thao thiên ma tức cuốn giết tới. Tiểu kiếm là hắn bản mệnh phi kiếm, vẫn đặt ở tử phủ trung ôn dưỡng, mặc dù là một bả thượng phẩm linh khí phi kiếm, bên ngoài uy lực khước vượt qua xa một dạng thượng phẩm linh khí. Hắn phi kiếm uy lực không thể bảo là không mạnh, tác dụng khước cũng không lớn, bởi vì ma khí là vật vô hình, số lượng lại rất nhiều, làm sao đơn giản bị vắt giết sạch. Chỉ là ảm đạm rồi một cái, lăn lăn ma vụ liền tiếp tục hướng Ô Đoạt cuộn trào mãnh liệt đi. Nếu như người bình thường đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến ma vụ khả năng liền bối rối, thế nhưng Ô Đoạt khước không ở nhóm này, phi kiếm quang hoa bỗng nhiên thu lại, nhanh chóng thu hồi vờn quanh ở bên cạnh hắn. Bản mệnh phi kiếm không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa sự linh hoạt cũng vượt qua xa một dạng phi kiếm có thể sánh bằng. Dĩ nhiên tại chung quanh hắn tạo thành một cái gió thổi không lọt kiếm cháo đưa hắn hộ tống ở trong đó. Đồng thời Ô Đoạt lại chống lên chân nguyên vòng bảo hộ. Cường đại chân nguyên vòng bảo hộ dày đến vài thước, cả người hắn phảng phất bị một đoàn bạch quang chói mắt bao quanh, ma vụ vọt tới bên cạnh hắn, lại bị chặn. Thần nam cũng học thường thiếu xuân thủ pháp, khống chế được những thứ kia ma đầu, từ nhất cái vị trí vào trong chui, cho dù là miễn cưỡng xuyên thấu kiếm cháo, nhưng là đối phương cường đại chân nguyên vòng bảo hộ dày đến vài thước, căn bản khó có thể lại đột phá, hơn nữa hắn phi kiếm thực sự lợi hại. Không ngừng ma đầu bị xoắn thành hư vô, tuy là tốc độ rất chậm, thế nhưng lâu dài xuống phía dưới những thứ này ma đầu cũng phải bị hắn giết quang. Xoát thần nam không chút do dự chính là một đạo thải hồng đao khí bổ tới, nỗ lực tại hắn trên vòng bảo vệ mở ra chỗ hồng, hắn thần thức so với thường thiếu xuân mạnh hơn nhiều, đã có thể bệ USD hậu kỳ kỳ tu sĩ, khống chế những thứ này ma đầu đồng thời tế xuất huyết ảnh, tuy là uy lực muốn bất trừ, thế nhưng thanh thế vẫn như cũ kinh người. Một đạo kiếm quang từ quang cháo nội thiểm ra, Ô Đoạt lại tế xuất nhất đem phi kiếm, mang theo một đạo đủ dài mấy trăm trượng dài lụa màu trắng, thoáng như nhất nói thiểm điện xẹt qua hư không, cùng thải hồng đao khi đối với cùng một chỗ. Âm ầm cường đại phản ga mở làm cho thần nam lăng không bay ngược, một búng máu phun tới, nếu không phải Ô Đoạt phân tâm đối phó những thứ kia ma vụ, một kiếm này cũng đủ để đem thần nam chém giết. Ha ha, Ô Đoạt cười ha hả, bằng những thứ này quỷ vật ngươi đã nghĩ thế, nhưng lão phu sao đơn giản là nằm mơ, lão phu giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, thức thời vội vàng đem ma vật thu, mặc dù khiến cho ngươi giết ta thương hội trưởng lão, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi theo ta trở về thương hội, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, cho ta chân truyền, đây chính là ngươi khó được cơ hội tốt. Lão tử thu ngươi làm đồ đệ còn tạm được. Thần nam hừ lạnh, hắn há lại sẽ tin tưởng thằng nhãi này sẽ tốt vụng như vậy, hắn bất quá là muốn biết lượng giới sơn bí mật mà thôi, một ngày bộ đi bí mật, khẳng định còn giết mình. Tuy là hắn căn bản là không có đắc đáo tiên dược, thế nhưng hắn cũng biết mình nói đúng là đi ra ngoài cũng vô dụng, không ai sẽ tin tưởng hắn, những người này mặc dù khiến cho không chiếm được tiên dược, cũng muốn biết lượng giới sơn bí mật, cho nên cho tới nay hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào giải thích. Lúc đến tận đây lúc hắn cũng không khỏi bội phục Ô Đoạt cường đại, phân tâm đối phó ma vụ đồng thời, phi kiếm còn có thể như này uy lực, quả nhiên là khóa giới như anh chị em cùng cha khác mẹ, nguyên anh hậu kỳ xa không phải là mình có thể đối phó, nếu không phải là mình xem thời cơ sớm, sớm sử dụng tam giáp phiên, chỉ sợ sớm đã bị cái này lão gia hỏa bắt được. Không biết điều, lão phu trước hết phế bỏ ngươi, giết ngươi lại siêu hồn, lão phu giống nhau có thể biết lượng giới sơn bí mật. Ô Đoạt hét lớn một tiếng, không trung huyền phù luyện không huyễn bắt đầu một đoàn mù mịt kiếm mạc lại chạy thần nam chém xuống dưới. Xoát thần nam một cái thuấn di, vọt đến Ô Đoạt một bên kia, quỷ dị là, hắn vừa qua tới, Ô Đoạt dĩ nhiên cảm nhận được không trung nguyên khí ba động, phi kiếm lại theo đuổi tới, tốc độ nhanh đến thái quá. Gió xoáy thần nam phất tay một đao, xoay tròn đao mang báo táp, nên hướng kiếm quang, nhưng là căn bản đỡ không được, phi kiếm xuyên thấu đao mang. Lại hướng thần nam chém giết tới. Ta thảo, lão gia hỏa thật là lợi hại trong vội vàng, hắn vội vàng lại một cái thuấn di. Phốc, phi kiếm dán vào ba sườn của hắn xuyên qua, mang theo máu bắn tung tóe. Nếu như chậm nữa nửa phần, sẽ đưa hắn xuyên cái đậu. Đơ cơ mờ, những thứ này lão gia hỏa quả nhiên không phải là mình có thể đối phó. Thần nam cảm khái đối phương cường đại, thân pháp cũng không dám đỉnh. Bởi vì đối phương phi kiếm quần quận nổi lên một đạo luyện không lại hướng hắn chém giết tới, căn bản không để cho hắn cơ hội gần người. Ô Đoạt bên trong dùng bản mệnh phi kiếm bảo vệ thân thể, khắc nhất đem phi kiếm đuổi theo thần nam không đoạn chẳng giết, nếu không phải thần nam lĩnh ngộ cựu cung bắt quái thần bí, chỉ sợ sớm đã bị hắn chém giết, cho dù là như vậy, hắn hơi chút chậm một chút cũng sẽ bị phi kiếm ở trên người lưu lại vết thương, rất nhanh trên người liền đã vết thương chồng chết. Nhược phi hắn là luyện thể sĩ, cường đại tự lành năng lực, sợ rằng đã không chịu nổi. Ô Đoạt mạnh mẽ quá đáng, kiếm của hắn cháo thời khắc ở thắt cổ lấy ma vụ, thời gian không lâu những thứ kia ma vụ đã bị Ô Đoạt cường đại kiếm quang thắt cổ phân nửa, kéo dài nữa, hắn không làm được sẽ thực sự chết ở chỗ này. Tuy là như vậy, thần nam khước tử chiến không lùi, không ngừng vây quanh hắn du tẩu, thân thể mang theo bao quanh hư ảnh, không ngừng tùy thời xuất thủ. Có thể là đối phương phi kiếm thật sự là quá nhanh, hắn xuất thủ kết quả chính là bị phi kiếm đuổi theo, ở trên người tăng vết thương. Ha ha, thấy thần nam trên người vết thương chồng chất, khí thế giảm xuống, Ô Đoạt nhịn không được cười ha ha, ngươi giết Thường Thiếu Xuân thì thế nào, trên lệch về cảnh giới há là những thứ này ma vật có thể để bù đắp lại không thúc thủ chịu chói, đừng trách lao phu thần nam các loại chờ chính là cái cơ hội này, chờ đấy hắn sơ suất, Ô Đoạt bởi vì nói mà khinh thường sắt vậy. Thần nam liền đánh ra thần thức thắng, cùng lúc đó, hắn đống nhiên mở miệng phun ra một đạo luyện không hướng Ô Đoạt tập. Sát đi. Chính là thần nam một mực ngưng luyện hôn nguyên nhất khí. Hôn nguyên nhất khí vô kiên bất tồi, so với thông thường phi kiếm mạnh hơn sắc bén. Ô Đoạt nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn đã cảm giác được một nghiêm nghị sát cơ chạy chính mình thức hải đánh tới. Ô Đoạt sợ vãi cả linh hồn, hắn là thật không nghĩ tới thần nam dĩ nhiên có thể phát xuất thần thưởng thức công kích. Ở Bắc Minh Chi Hải nguy hiểm như vậy, thần nam chưa từng khiến cho dùng thần thức tháng, vì chính là không cho những cường giả này nhìn thấu lá bài tẩy của mình, sau này chiến đấu tăng một phần phần thắng. Điều này cũng làm cho Ô Đoạt căn bản không nghĩ tới hắn còn có thể phát sinh cường hãn thần thức công kích, hơn nữa trong miệng lại vẫn có thể phun ra kiếm khí. Nho nhỏ này kim đan con bài chưa lật cũng quá nhiều một chút, làm cho hắn cái này nguyên anh hậu kỳ đều khó lòng phòng bị. Chương 1333, nguyên anh tự bạo. Thế nhưng Ô Đoạt Cường Đại vẫn viễn siêu thần nam dự liệu, hắn tế xuất thần thưởng thức bình chướng ngăn cản thần thức tháng đồng thời, lại còn có thể dẫn động phi kiếm ngăn cản hôn nguyên kiếm tức. Phốc, hôn nguyên kiếm tức không có bất kỳ nghi vấn bị phi kiếm đánh tan, thế nhưng hắn trung quy là phân tâm nhiều lắm. Phi kiếm đánh tan hỗn nguyên kiếm tức sau rốt cục chậm lại. Thần nam sát chiêu đương nhiên không chỉ ở đây, hắn hỗn nguyên kiếm tức phún ra đồng thời, thải hồng đao khí theo sát mà liền bổ đi tới, Ô Đoạt phi kiếm khí thế đã hết lại cũng khó mà ngăn trở, tại chỗ bị đánh bay. Cái này tuy là không phải Ô Đoạt bản mệnh phi kiếm, chung quy là có hắn một tia thần thức giấu ở trong đó, cường đại phản gà mở làm cho Ô Đoạt khí huyết một hồi bốc lên. Thần nam lại không cho hắn cơ hội. Thải hồng đao khí thừa thế mà vào, cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản bổ vào hắn hộ thân kiếm phụ lên. Liên tục phân tâm, Ô Đoạt kiếm cháo đã rất miễn cưỡng, bản mệnh phi kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài, kiếm cháo biến thành hư ảo. Bản mệnh phi kiếm dụng tâm huyết ôn dưỡng, phản gà mờ cũng là lớn nhất, cường đại phản gà mờ, làm cho Ô Đoạt cuồng phún một ngụm máu tươi, dày đến vài thước chân nguyên vòng bảo hộ nhất thời thư giãn. Âm thải hồng đao khí tiếp tục bổ vào chân nguyên trên vòng bảo vệ. Đem Ô Đoạt hộ thể chân nguyên vòng bảo hộ triệt để đánh sơ sát, cùng lúc đó đao mang tan hết. Thần nam xuất liên tục con bài chưa lật, rốt cục phá hết hắn hộ thể bạch quang. Đã không có hộ thể bạch quang, nguyên anh cường giả cũng là không tốt, những thứ kia chỉ còn một nửa ma đầu vừa lên, lan lộn ma khí trào vào thân thể hắn. A Ô Đoạt khuôn mặt thống khổ và mẹo, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, thần nam thủ đoạn thật không ngờ khiến người ta khó mà phòng bị. Hộ thân bạch quang lại bị thần nam xuất liên tục thủ đoạn phá sạch. Cho dù là luyện thể cường giả đều khó ngăn trở những thứ này ăn mòn lực cường đại ma đầu, không có hộ thể bạch quang, vậy còn đánh cá thí nha, mặc dù khiến cho chỉ còn một nửa ma đầu, đối phó hắn cũng đủ rồi. Ô Đoạt trên người ma vụ lật biến, tiếng kêu rên liên hồi, huyết nhục trong nháy mắt bị nuốt gà mờ hết sạch, ngay cả thần hồn đều ở đây bị ma đầu nuốt gà mờ, đến từ linh hồn đau đớn. Làm cho hắn cứ gọi đều không phải là tốt động tĩnh, trên người trong nháy mắt liền lộ ra bạch cốt âm u, khí thế xuống dốc không thanh. A ta thật hận A Ô Đoạt điên cuồng kêu to, khuôn mặt vặn mẹo, cả người buông hắc khí, khuôn mặt không cam lòng. Lao tử cho ngươi thông khoái nguyên anh tu sĩ thần hồn cường đại, mặc dù khiến cho gặp vạn ma gà mờ hồn chi khổ, cũng không phải nhất thì bán hội có thể chết đi. Thần nam không muốn làm trễ nãi thời gian, đang muốn đưa hắn giải quyết triệt để. Đột nhiên một khí thế ngập trời tự Ô Đoạt trên người bộc phát ra, tử vong nguy hiểm trong nháy mắt đem thần nam bao phủ. Tiểu tử, ta chính là chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Ô Đoạt khuôn mặt hận ý, điên cuồng kêu to. Lúc này, Ô Đoạt trong lòng là tràn đầy hối hận, hắn hối hận theo đuổi cái này kim đan tiểu tu sĩ, lúc đầu lấy thuận tay có thể bắt giữ, khước vô luận như thế nào không nghĩ tới sẽ đem mệnh tăng ở chỗ này, ở vạn ma gà mờ hồn dưới. Hắn ngay cả một tia chân hồn đều có lẽ nhất, chuyển thế đều không có cơ hội, hắn hận à, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt sẽ không theo đuổi nho nhỏ này kim đan. Nhưng là thiên hạ không có bán thuốc hối hận, huống mặc dù khiến cho thực sự có thể một lần nữa, ở tiên dược mê hoặc dưới, hắn vẫn sẽ đến truy sát thần nam, nhân tham lam là vô chỉ cảnh, ai có thể chống lại bất tử mê hoặc không tần lâm tử vong, ai sẽ sám hối lao tiểu tử này muốn tự bạo nguyên anh. Cảm nhận được cái kia khí thế cường đại, thần nam làm sao không biết lao tiểu tử này muốn tự bạo nguyên anh cùng mình đồng quy vu tận. Nhưng là nguyên anh tự bạo uy lực quá lớn, hắn hướng nơi nào tránh chính là tốc độ mau nữa, hắn cũng không chạy thoát nguyên anh tự bạo, trong vội vàng hắn căn bản không chỗ có thể trốn, điện quang hỏa thạch gian, hắn lập tức tiến nhập thanh liên thế giới, dù cho bị người phát hiện hắn cũng không đoái hoài tới, không vào thanh liên thế giới, thì hắn sẽ chết ở chỗ này. Căn bản không chỗ có thể trốn. Đồng bột năng lượng ba động từ hướng nội bên ngoài bộc phát ra, Ô Đoạt thân thể trong nháy mắt băng giải hư vô, năng lượng cùng bạo ba động nổ hư không chấn động kịch liệt, ngay cả không gian đều vặn vẹo, liền ngay cả này ma đầu cũng khó mà may mắn tránh khỏi, đều bị năng lượng cùng bạo biến thành hư vô. Ý thức biến mất sát vậy, Ô Đoạt phát hiện thần nam lại có thể không thấy. Tiểu tử này lại có thể tránh thoát chính mình tự bạo, Ô Đoạt khóc không ra nước mắt. Hắn hận ở đâu, ngay cả tự bạo đều bị hắn chạy thoát, trở về tịch diệt hắn cũng không có thể cam tâm. Kỳ thực thần nam vẫn là bị làm nổ tung ảnh hưởng, mặc dù khiến cho tiến nhập tiểu thế giới, hắn cũng bị nổ tung nhấc lên khí lãng đánh ra đi xa mấy chục trượng. Đương nhiên, Nguyên Anh tự bảo như bức nữa cũng khó mà ảnh hưởng Thanh Liên thế giới mảy may, thần nam hoàn toàn là ở bên ngoài bị làm nổ tung mang theo khí lãng lan đến, ở tiểu thế giới bên trong quán tính bị hất bay. Chỉ cần không bị tạt đến, lấy hắn cường hãn nhục thân, té mấy trăm té ngã cũng không coi vào đâu. Thần nam trở mình đứng lên, nuốt vào đan dược khôi phục thương thế, một lát sau tiểu ra Thanh Liên thế giới, tuy là bên ngoài dư âm nổ chưa tiêu, hắn cũng không đoái hoài tới. Hắn còn muốn chạy đi xuyên tiêu điện, không có thời gian chờ ở chỗ này. Trên người vết thương máu chảy rầm rề tuy là nhìn từ bề ngoài rất nặng, cũng là không có thương tổn đến chỗ yếu. Đối với hắn một cái luyện thể sĩ mà nói không đáng kể chút nào, đan dược rất nhanh liền khôi phục lại. Thần nam quét mắt chu vi, một cái phương viên chừng cân nhắc công bên trong vĩ đại hố sâu đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ cái kia tam giáp phiên, hết thể pháp bảo đều bị biến thành hư vô, ô đoạt nhẫn cũng xuất hiện vết dạng. Sẽ tan vỡ. Thần nam lại càng hoảng sợ, hắn tuyệt đối không thể để cho nhẫn làm nổ tung, nếu như nhẫn nổ tung, hắn còn phải tránh về Thanh Liên thế giới, Nguyên Anh tu sĩ nhẫn, bên trong linh thạch, đan dược khẳng định không thể thiếu, một ngày gây nên linh khí làm nổ tung, cái kia uy lực không thể so với Nguyên Anh tự bạo nhỏ bao nhiêu. Hắn vội vàng đem nhẫn bắt tới, liên tục đánh lên hơn 10 đạo cấm, ngăn cản nhẫn tiếp tục nứt ra. Tam giác phiên tuy là vẫn còn, nhưng là ma đầu đã không có, cái kia phiên giống một tiểu kỳ giống nhau cũng bị nổ rách rách dưới dưới, trên mặt đất khe danh tung hành, khí lãng lật biến, đây hoàn toàn là ngày tận thế cảnh tượng. Nguyên Anh tự bảo quả nhiên không phải chuyện đùa. Thần nam lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái một câu, đồng thời cũng vì mình dám cùng Nguyên Anh hậu kỳ cường giả chết dập đầu có chút nghĩ mà sợ, có thể nói chỉ cần hơi có sai lệch hắn liền xong đời. Nhưng là hắn khước không hối hận, nếu để cho hắn lại chọn một lần, hắn còn phải làm như vậy. Tam giác phiên giống vải rách cái giống nhau, hoàn toàn mất đi linh tính, hắn cũng không cần thiết lấy thêm. Thấy mấy đạo độn quang xuất hiện ở viễn phương, biết là tu sĩ bị nổ tung hấp dẫn chạy tới, lập tức hóa thành nhất đạo độn quang trong nháy mắt đi xa. Đợi rời đi ban kính nổ tung, không khí bạo động không hề mãnh liệt như vậy, thần nam tế xuất hỏa vân song xí tiếp tục chạy đi. Mặc dù nói đứng lên rất dài, trên thực tế từ hai người động thủ đến tự bạo, cũng bất quá thời gian một nén nhang, thần nam tự nghĩ còn có thời gian, gia tăng hướng xuyên tiêu điện chạy tới. Bên chạy đi, thần nam thần thức que tờ va ho ô đoạt hầu như muốn tan vỡ nhẫn, làm nổ tung tạo thành nguyên khí ba động đã sớm đem nhẫn phía trên cấm chế hủy diệt, hắn thần thức đơn giản liền tham tiến vào. Chương 1334, thay mận đổi đảo. Thần thức que tờ va ho nhẫn, thần nam cũng không khỏi âm thầm may mắn, ô đoạt không hổ là lớn hình thương hội hội trưởng. Bên trong linh thạch đan dược vô số, ngay cả cực phẩm linh thạch cũng có 3 viên, còn có chiếc kia cực phẩm linh khí chạy như bay pháp bảo, chính là thượng phẩm linh khí phi thuyền cũng còn có một con thuyền, nhiều như vậy thứ tốt, nếu như làm nổ tung có thể thì thật là đáng tiếc. Nhẫn vẫn còn ở tán loạn chung, thần nam vội vàng đem đồ bên trong đều chuyển qua một người trong giới chỉ, đồ đạc vừa mới rời ra đến, cái giới chỉ này liền biến thành bột mịn. Nhìn vô số đan dược, linh thảo, linh thạch, thần nam thở dài một hơi, ô đoạt thân là một cái đại thương hội hội trưởng, có tài nguyên tài phú thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, thượng phẩm linh thạch thì có 7-800 vạn, còn như trung phẩm linh thạch càng có mấy chục triệu, còn có vô số thiên tài địa bảo, tài liệu luyện khí. Mấy thứ này đầy đủ ở Tây Nguyên kỳ xây cái trung đẳng môn phái. Nhất là còn có 3 viên cực phẩm linh thạch, càng là vô cùng chân quý, cực phẩm linh thạch hắn còn có 2 khỏa. Cái này 3 viên có thể góp đủ một tổ 5 viên linh thạch. Hán phi vân truy vẫn là trung phẩm linh khí, chiếc này cực phẩm chạy như bay, hán phi hành pháp bảo có thể thăng cấp thay đổi triều đại. Một bên phi hành, thần nam đem cực phẩm linh khí chạy như bay luyện hóa một cái, giữ lại về sau đồ dự bị, trước khi tới hắn đã đem xong giao tiễn, kim loan đao các loại chờ mấy món pháp bảo luyện hóa, thời khắc mấu chốt cũng là có thể phát huy được tác dụng, đây cũng là hắn sông xuyên tiêu địa dựa. Phía trước vũ khí lượn lờ, ngọn núi phiêu miểu, xuyên tiêu điện vài cái cổ xưa tang thương hùng hồn đại tự sừng sững ở Vân Hải Gian, linh khí nồng nặc đập vào mặt, chỉ ngửi một ngụm cũng làm người ta thần thanh khí sảng, nhìn một cái chính là một tụ linh nơi. Xuyên tiêu điện đến rồi. Từ bên ngoài rất khó nói rõ tình hình bên trong, thần nam là một trận pháp sư, liếc mắt liền nhìn ra xuyên tiêu điện hộ sơn đại trận là 5 cấp hoàn mỹ đại trận. Ngay cả linh khí đều bị đại trận ràng buộc ở ngọn núi bên trong, phía ngoài linh khí đều đậm đà như vậy, có thể tưởng tượng được bên trong môn phái linh khí muốn nồng nặc tới trình độ nào, cũng khó trách tư chất xuất chúng giả đều sẽ gia nhập vào đại tông môn, ở chỗ này tốc độ tu luyện, căn bản không phải những thứ kia tán tu có thể so sánh. Không hổ là Tây Nguyên Kỳ đứng đầu năm tinh tông môn, nặng nghề hùng hồn không nói, chiếm diện tích phương viên đủ có mấy trăm dặm, so với trên địa cầu thành phố lớn nhất còn muốn lớn hơn. Làm sao đi vào thần nam có chút đau đầu, xông vào khẳng định là không được, tuy là hắn có thể ngờ tới Lôi Mạc Vũ khẳng định rời đi tông môn, thế nhưng xuyên tiêu điện nội tình thâm hậu, khẳng định còn có cường giả tọa trấn, một ngày hành tung của mình bại lộ, căn bản không có cơ hội lại đắc đáo độ ách băng lan. Phá trận khẳng định cũng không được, một ngày trận pháp bị phá ra, lập tức liền bị người phát hiện, bại lộ hành tung của hắn. Thần Nam bắt đầu lưu ý những thứ kia ra vào cửa chùa xuyên tiêu điện đệ tử, Sơn Môn cũng là hộ sơn đại trận một bộ phận, cùng toàn bộ đại trận một khối, thiết kế xảo đoạt thiên công. Hắn phát hiện mỗi người đệ tử tiến nhập đại trận thời điểm đều sẽ xuất ra một viên tông môn ngọc bài, dùng ngọc bài ở đại trận bên ngoài đồng dạng dưới, ngọc bài bạch quang thiểm thức cùng trận pháp thành lập liên hệ. Đại trận liền sẽ tự động mở ra nhất đạo môn nhà, đợi tên đệ tử này đi vào, đại trận sẽ tự hành đóng cửa. Toàn bộ đại trận có thể nói thiết kế tương đương hoàn mỹ, nếu muốn vụng trộm xông vào căn bản là không thể. Thần Nam là một trận pháp sư, quan sát khoảng khắc liền đã rõ ràng, chỉ cần có tông môn đệ tử ngọc bài, hoàn toàn có thể đi vào, lại nghiêm mật đại trận cũng phải nhường đệ tử bản môn đi vào, đây là ưu điểm, đồng dạng cũng là khuyết điểm. Thấy rõ điểm này, Thần Nam liền biết rõ làm sao tiến nhập. Tung mấy viên trận kỳ đem chính mình ẩn nặc, hắn nhanh chóng luyện chế mấy viên trận kỳ, bố trí một cái xé liệt trận pháp, mục đích đúng là lúc đi ra xé mở hộ sơn đại trận, nhanh chóng xông ra tới. Hắn vốn chính là cái 5 cấp trận pháp sư, đại trận này chỉ cần cho hắn thời gian, hoàn toàn có thể phá vỡ, vẹn vẹn đem đại trận xé mở một cái khe hở ra vào, cho hắn mà nói cũng rất dễ dàng, phía dưới hắn cần phải làm là đánh cướp tông môn ngọc bài. Thần Nam biến mất thân hình, thu hồi trận kỳ, lặng lẽ đến gần rồi sơn môn. Kim sư huynh bực nào đi vài tên vừa mới trở lại cửa chùa đệ tử, đều hướng một cái vừa mới đi ra thanh niên nam tu chào hỏi. Cái này nam tu cổ áo thêu kim tuyến, phục sức so với những đệ tử khác muốn đắt tiền nhiều, nhìn một cái chính là đệ tử nòng cốt các loại nhân vật. Sư phụ đi bắt thần nam tiểu tử kia, ta mỗi ngày ở ngọn núi tu luyện cũng là có chút phiền muộn, Khước Phường thị giải sầu một chút, thuận tiện mua mấy món pháp bảo. Cái kia nam tu nói, biểu tình khá kiêu căng. Vân trưởng già đi bắt thần Tam Dương, lần này nghe nói ngay cả sư tổ đều đi cắt vệ thành, thần Tam Dương tiểu tử kia dù có bản lĩnh thông thiên, lần này cũng khó mà chạy mất. Một gã tử phía sau đi ra đệ tử nói, đúng vậy, tông chủ và hai vị trưởng lão cùng đi bắt, tiểu tử kia làm sao sẽ chạy thoát. Tiến vào ba người không để lại dư lực vuốt mông ngựa. Hừ, Kim sư huynh hừ một tiếng, đối với còn lại mấy tên đệ tử rất là khinh thị nhất cố, biểu tình kiêu căng tự cố ra sân môn, đạp kiếm ly mở tông môn. Chính là hắn. Thần Nam lập tức đi theo, vị này Kim sư huynh Kim Đan tầng 2, nhất định là vị kia Vân Trường già đệ tử. Hơn nữa thần Nam có thể xác định, vị kia Vân Trường lão tằng ở Bắc Minh Chi Hải cùng Lôi Mạc Vũ cùng nhau bắt chính mình. Căn cứ hắn giải khai, đệ tử ở tông môn thân phận càng cao. Bà Ngọc Bài có thể đi địa phương khẳng định càng nhiều, dù sao đại tông môn cấm chế săn sát, rất nhiều nơi đi đều cũng có hạn chế, bằng thân phận Ngọc Bài mới có thể mở ra cấm chế. Thần Tam Dương sao Kim sư huynh bên đạp kiếm phi đi, vừa a bĩu môi khinh thường, những người đó đều là phế vật, Kim Đan tầng 8, Kim Đan viên mãn đều không đối phó được họ thần, còn có cái kia công bá ban thưởng, áp chế sửa đều không là đối thủ, càng là cái rất rưởi, ta muốn là thăng chức Kim Đan hậu kỳ. Đã sớm đem họ thần bát, nào có hắn nổi tiếng cơ hội ẩm hắn lời còn chưa dứt, một luồng chỉ phong liền bắn vào mi tâm của hắn. Ngươi là ai, vì sao đánh lén ta? Kim sư huynh mơ mơ màng màng nhìn trước mắt thanh niên, biểu tình rất là không cam lòng. Ta chính là thần Tam Dương. Thần Nam nhẹ nhàng đẩy, vị này Kim sư huynh phát thông ngã sắp xuống, thần Nam cho hắn hạ thần thức cấm chế, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ tỉnh lại. Thần Nam giơ tay lên nắm hắn ngọc bài. Mà hậu chiêu vung lên, vị này Kim sư huynh phiêu phiêu đãng đãng rơi vào trong thung lũng, không bị yêu thú ăn tươi đều coi như hắn may mắn. Thần Nam lập tức đem ngọc bài nắm trong tay, đưa vào chân nguyên bắt đầu luyện hóa, đợi ngọc bài luyện hóa xong tất, thần Nam đại hỉ, cái này ngọc bài cùng hắn nghĩ độc nhất vô nhị, bằng ngọc bài không những được tiến vào sân môn, còn có thể tiến nhập rất nhiều bí mật các cấm chế. Hắn lại lấy ra một cái mặt nạ này là ở Tròn Phong Thương hội tên kia Nguyên Anh 4 tầng trưởng lao trong giới chỉ lấy được, Nguyên Anh tu sĩ mặt nạ nhất định phải so với hắn mua cái kia cái cấp thấp mặt nạ mạnh hơn nhiều. Thần Nam đơn giản cải biến dưới dung mạo cùng kết cấu thân thể, dùng mặt nạ đem chính mình dịch dung thành kim sư huynh răng dấp, hắn tin tưởng trừ phi là đặc biệt quen nhau người, hoặc là Nguyên Anh tu sĩ, nếu không người bình thường nếu muốn nhận ra mình là không có khả năng. Xuyên Tiêu Điện ba danh trưởng lão đi cắt vệ thành, mặc dù khiến cho tông môn còn có Nguyên Anh cường giả, hắn cũng không trở thành xui xẻo như vậy, đi vào liền sẽ đụng phải, cho nên hắn vẫn rất yên tâm, kiểm tra một chút không có kẽ hở, lập tức đạp kiếm quay trở về Xuyên Tiêu Điện phiếu đề cử. Phiếu hàng tháng huynh đệ muội tử đừng quên bang láo tứ đầu một tấm, tạ ơn tạ bằng hữu nhóm. Chương 1335, tìm kiếm dược viên. Gần sát sân môn, Thần Nam học tên kia kim dáng vẻ của sư huynh, ngẩng đầu đỡ ngực, thần thái kiêu căng đi tới sơn môn hộ sơn đại trận trước, lấy ra ngọc bài, cách không rạch một cái, trên ngọc bài hiện lên một đạo bạch quang trao đổi trận pháp, nhất đạo môn nhà mở ra, Thần Nam lắc mình mà vào. Kim sư huynh làm sao trở về nhanh như vậy? Một gã thủ sơn cửa chấp sự vô cùng kinh ngạc hỏi. Thần Nam căn bản là không có để ý đến hắn, giống đại gia một dạng, biểu tình tiêu căng từ trước mặt hắn đi tới. Chính là một thủ sơn cửa chấp sự, đối với loại này cốt lõi nhất đệ tử nào dám đắc tội, biết rõ nhân gia coi thường hắn, cũng là dám chưa từng dám thả một cái. Dọc theo đường đi không ít ngoại môn, nội môn đệ tử chủ động chào hỏi, vì không bị đối phương nghe lên tiếng. Lộ ra kẽ hở, hắn đều là hờ hững, hắn đường đường đệ tử nòng cốt như vậy tư cách. Kim sư đệ không phải muốn đi mua pháp bảo sao, làm sao trở về nhanh như vậy? Nhất tên đệ tử từ đối diện đi tới hỏi, xem phục sức cũng là đệ tử nòng cốt. Người quen nghe thanh âm dễ dàng nhất lộ ra kẽ hở, Thần Nam tự nhiên vẫn là không để ý tới, hơi gật đầu lắc mình mà qua. Có cái gì có thể giả bộ không phải là theo vân trường ra sao? Lão tử địa vị không kém ngươi bao nhiêu. Tên đệ tử này nói vậy so với cái này vi kim sư huynh địa vị kém chút cũng có giới hạn, lại có thể mắng lên, hơn nữa bị Thần Nam nghe được. Mắng cứ mắng chửi đi, cũng không phải mắng hắn, Thần Nam vẫn là bỏ mặc, dọc theo ngọc kim thạch xếp thành xa hoa dũng đạo, nhanh chóng tiến nhập tông môn ở chỗ sâu trong. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy chục tòa hùng vĩ ngọn núi cao vút trong mây, trong đó một ngọn núi view to lớn, vân hải phiêu miểu gian có thể thấy được tụng vào vân tiêu phiêu miểu cung điện. Xem khí phái phải là chủ phong, không chỉ có là chủ phong, chính là còn lại ngọn núi cũng là cung điện phiêu miểu, xa hoa khí phái, linh điểu lượn vòng, thác nước đổi chiều, đem chọn cái Xuyên Tiêu Điện sấn thác thoáng như tiên cung. Con mẹ nó, Xuyên Tiêu Điện quả nhiên bất phàm, vượt qua tiên gia đất lành. Thần Nam âm thầm cảm khái một câu, bởi vì tông môn ngọc bài bị hắn luyện hóa, bằng vào ngọc bài hắn nhanh chóng cảm ứng được tông môn nội mọc như rừng cấm chế. Những thứ này cấm chế chỉ cần bị ngọc bài cảm ứng được, có thể tiến nhập, thế nhưng còn rất nhiều trưởng lão ngọn núi, tông môn cấm chế, ngay cả hắn vị này đệ tử nòng cốt cũng là không thể vào, không cần phải nói cái kia nhiệt hạch tâm dược vườn hắn đồng dạng không có tư cách tiến vào. Thế nhưng Thần Nam khước có biện pháp tìm được nhiệt hạch tâm dược vườn, bởi vì nhiệt hạch tâm dược vườn nhất định là toàn bộ Xuyên Tiêu Điện linh khí nồng nặc nhất nơi, hắn chỉ cần men theo linh khí tìm kiếm mới có thể. Đợi tách ra tầm mắt mọi người, Thần Nam lập tức tiến nhập sơn lâm, hắn hiện tại muốn cùng Lôi Mạc Vũ đoạt thời gian, đương nhiên sẽ không vòng quanh cấm chế đi, trực tiếp đi thẳng tuyến hướng linh khí nồng nặc nơi chạy như bay, theo đi tới, bắt đầu ngọc bài còn dùng được, có thể phá ra không ít cấm chế, nhưng là theo thâm nhập, linh khí càng ngày nồng nặc, Thần Nam phát hiện Kim Sư Huynh ngọc bài cũng không có thể thông qua, rất rõ ràng, nơi đây cho dù là vị kia Kim Sư Huynh cũng không tư cách. Qua đây, càng như vậy, Thần Nam càng nhận thức chính mình phương hướng chính xác, tông môn cốt lõi nhất dược viên, chính là đệ tử nòng cốt cũng không tư cách vào tới. Thần Nam thẳng thắn đem ngọc bài thu vào, hắn là cái trận pháp sư, những thứ này cấm chế con ở kho không đỡ cờ hắn, dùng thần thức tháng một đường phá vỡ cấm chế hướng về linh khí nồng nặc nơi chạy như bay. Đây chính là thần thức cường đại tác dụng, thông thường cấm chế, cho dù hắn không hiểu trận pháp, cũng tùy thời có thể bổ ra. Gặp phải Xuyên Tiêu Điện đệ tử có thể lượn quanh liền tránh khai, lượn quanh không ra liền tiêu diệt hết, chỉ cần không đụng tới Nguyên Anh tu sĩ, Thần Nam thu thập những đệ tử này không có bất kỳ áp lực. Rất nhanh Thần Nam liền men theo linh khí đi tới một tòa bên trong cốc dược viên trước, ở bên trong vườn thuốc còn có vài tên dược đồng đang xử lý linh thảo. Ở dược viên bên ngoài đồng dạng cấm chế trận pháp, bất quá cấm chế rất đơn giản, nhiều nhất cũng chính là nhị cấp pháp trận tiêu chuẩn. Thần Nam thuận tay phá vỡ cấm chế, xông vào dược viên. Ngươi là ai? Một gã dược đồng kinh ngạc hô. Thần Nam làm sao có thể để cho bọn họ báo tin? Thân ảnh liên thiểm, trong nháy mắt đem vài tên dược đồng toàn bộ chế trụ. Thân thức ở dược viên chung quét qua một lần, cái này bên trong linh thảo phần nhiều là 45 cấp linh thảo, tuy là coi như cao cấp, khước chưa nói tới chân quý, còn như độ ách băng lan hắn qua lại dò xét mấy lần cũng không có phát hiện. Nhìn lại bên ngoài cấp thấp pháp trận, Thần Nam lập tức ý thức được chính mình tìm lộn, nơi này là cao cấp dược viên không giả, khước cũng không phải tòa kia nhiệt hoạch tâm dược vườn. Nhiệt hoạch tâm dược vườn cho dù ở tông môn nội, cũng tuyệt đối là cấm địa, trận pháp không có khả năng thấp như vậy cấp, phải có cường giả thủ hộ mới đúng. Tuy là không phải nhiệt hoạch tâm dược vườn, thế nhưng cái tòa này dược viên ở Tây Nguyên Kỳ coi như là đỉnh cấp, người của chính mình nhiều như vậy, thiếu đúng là tài nguyên tu luyện, cái tòa này dược viên đương nhiên sẽ không để lại cho hắn. Mấy cái dược đồng sửa không cao, đều là ngưng khí sửa, Thần Nam không có tổn hại bọn họ. Đưa bọn họ kéo tới nơi bí ẩn ẩn nút, sau đó ở dược viên chu vi bố trí một cái rời đi trận pháp, vận chuyển chân nguyên đem chọn cái dược viên toàn bộ rời đến tiểu thế giới trong. Thấy lại nữa rồi nhiều như vậy cao cấp linh thảo, linh tham mặt mày rạng rỡ, linh thảo hắn có thể trưng cất rượu, như vậy thì sẽ không tịch mịch. Còn như linh thảo như thế nào trồng chọn, phân loại, Thần Nam căn bản cũng không cần quản, linh tham đã sớm hấp ta hấp tấp chạy tới công việc lưu đủ lên. Một gã thon thả thức tha, phong tư khuynh thế thiếu nữ từ địa tâm băng tủy trong ao phiêu nhiên mà ra, dường như một luồng thanh phong trôi dạt đến dược viên phía trên, nhìn dược viên, thiếu nữ toát ra vui sướng cùng hưng phấn khí tức. Rời hết dược viên, Thần Nam muốn lại cảm thụ dưới nhiệt hoạch tâm dược vườn linh khí, có thể là thế nào đều không cảm giác, như thế đại tông môn, khẳng định còn khác biệt dược viên, nhưng là linh khí không có một tòa so với hiện tại ở cái tòa này dược viên nồng nặc. Điều này nói rõ còn lại dược viên đẳng cấp cũng không bằng cái tòa này, không thể nào là nhiệt hoạch tâm dược vườn. Vì vậy Thần Nam lập tức rời đi chỗ này thung lũng, hướng còn lại vị trí tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì gánh tâm lôi Mạc Vũ đám người gấp trở về, hắn chính là rất gấp, thần thức cũng không cố kỵ nữa, dọc theo đi không ngừng quét nhìn. Rốt cục tại đối diện trên một ngọn núi, hắn thần thức bị ngăn cản, lấy hắn thần thức mạnh mẽ căn bản xuyên không ra. Thần Nam lập tức đi tới trước mặt. Rất nhanh thì phát hiện cái tòa này cấm chế sự cao cấp dĩ nhiên đạt tới tứ cấp trận pháp tiêu chuẩn, ở tông môn nội như vậy một tòa cao cấp cấm chế, rất hiển nhiên bên trong không phải nặng muốn người vật nơi dùng chân, chính là thả gì đó không bình thường. Thời gian cấp bách, hắn nơi nào còn nhớ được còn lại, thôi diện dưới cấm chế điểm yếu, tế xuất huyết ảnh, hai dưới đao đi, mạnh mẽ đem cấm chế công phá. Cấm chế vừa mở ra, nồng nặc tới cực điểm linh khí liền đập vào mặt, khiến người ta sảng khoái muốn say quá đi. Thần Nam thần thức quét về phía trước, nhất thời đại hỉ, ở phía trước ngọn núi giữa sườn núi trên đất bằng lại là một tòa dược viên, bên trong đều là bình thường gần như tuyệt tích quý trọng linh thảo, chính là lục cấp linh thảo cũng thường thường nhìn thấy. Thần Nam rốt cuộc minh bạch vừa mới có cảm thụ gì không đến cái tòa này dược viên, là bởi vì dược viên chung quanh cấm chế trận pháp che đậy tác dụng, hoàn toàn ngăn cách linh khí tiết lộ. Không cần phải nói là hắn, chính là xuyên tiêu điện đa số đệ tử nòng cốt đều không nhất định biết nơi này có tọa đỉnh cấp dược viên. Chương 1336, bắt đầu kiếm trận. Cái tòa này dược viên hoàn toàn có thể tính làm tông môn nội tình, huyết tiến quỷ, nam hà liên, loại này ở bên ngoài quý trọng vô cùng linh thảo. Ở cái tòa này dược viên trong chỉ có thể coi là làm bình thường, có thể nói bên trong linh thảo không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Thần Nam lập tức xác định, đây nhất định chính là xuyên tiêu điện nhiệt hoạch tâm dược vườn. Linh khí càng là nồng nặc, đối với thần thức cách trở càng mạnh, hắn thần thức cũng không có thể rõ ràng tạo biến dược viên mỗi một góc, thời gian cấp bách, hắn nơi nào còn có thể đợi, lập tức hướng dược viên ở chỗ sâu trong vọt vào. Độ ách băng lan ở dược viên nhất trung tâm vị trí, Thần Nam phát hiện một gốc cây khí tức có chút dơ mát, chu vi tản ra nhàn nhạt lục quang, giống nhau cây hoa lan linh thảo, căn cứ tiêu thi âm miêu tả. Hơn nữa bụi cây này linh thảo vi khắp cả dược viên nhất trung tâm vị trí, hơn nữa chỉ có một gốc cây, hắn lập tức liền xác định đây nhất định chính là độ ách băng lan. Thần Nam muốn cẩn thận đem độ ách băng lan rời đi, một cái âm trầm thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, người phương nào xông vào ta dược viên bí cảnh không muốn sống sao? Thần Nam bỗng nhiên quay đầu, liền phát hiện tự một bên trong nhà gỗ nhỏ đi tới một lao giả. Lao giả này nguyên anh tầng 2 sửa, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lao giả này phảng phất cùng thiên không tựa nờ dê hợp, mỗi bán ra một bước tựa hồ cũng cùng chung quanh hoàn cảnh sản sinh cộng minh, dĩ nhiên ẩn hàm thiên địa chi. Thế, trên người lao giả này lượn lờ linh vận, nhìn một cái chính là thường thường thao túng những thứ này cao cấp linh thảo, ngay cả tự thân đều lây dính linh vận, quỷ dị hơn là, hắn vừa mới có dĩ nhiên không có phát hiện nơi đây còn có một nhà gỗ. Cái này quả thật cùng hắn sốt ruột đắc đáo độ ách băng lan có quan hệ, thế nhưng Thần Nam nhận thức chủ yếu nhất vẫn là lao giả này nguyên nhân. Lao giả này nhìn như phong tình mê nhạt, không tranh quyền thế, mang đến cho hắn một cảm giác khức vô cùng nguy hiểm. Thần Nam tin tưởng đây cũng không phải là một dạng nguyên anh tầng 2. Ngươi dĩ nhiên giả mạo chúng ta đệ tử sông ta linh dược vườn, thật là đáng chết. Lao giả lại có thể nhất mắt nhìn ra hắn là giả mạo, theo mặc dù lạnh lùng cười. Ta dược nô quanh năm cư trú ở ngọn núi này, cảm giác ngộ thiên mà, lĩnh ngộ tinh thần huyền ảo, ngẫu nhiên được nhất thất tinh kiếm trận, hay dùng ngươi tới tế ta kiếm trận đi. Lão giả thần thái phong khinh vân đạm, nghe giọng điệu Thần Nam nghiễm nhiên đã kẻ chắc chắn phải chết. Hắn tự xưng dược nô, cũng không phải nói thật là thuốc nô lệ, hiển nhiên là đam mê đong đưa linh thảo nguyên cớ, bởi vì thích, cho nên tự xưng nô. Nghe được hắn, Thần Nam lập tức liền biết tại sao phải cái loại này cảm giác hết sức nguy hiểm, đây là tới tự chênh lệch về cảnh giới. Lao giả này tuy là nguyên anh tầng 2, khước bởi vì lĩnh ngộ thiên địa chi lực, trong cảnh giới muốn viễn siêu một dạng nguyên anh tầng 2. Có thể vượt cấp giết địch giả khẳng định không phải hắn một người người, Thần Nam tin tưởng lão giả này tuyệt đối năng lực như thế. Huống hắn trung quy là kim đan thất tầng, về mặt cảnh giới thấp hơn nhiều đối phương. Ở vào Long Đàm hổ huyệt trung càng là không dám chút nào sơ suất, xoay cổ tay một cái, kim loan đao ra bây giờ trên tay, lạnh lùng nói, để lão tử lĩnh giáo ngươi thất tinh kiếm trận. Lại là Nam Cung Sơn Trang kim loan đao lão giả nhíu nhíu mày, tuy là như vậy ngươi vẫn không đáng chú ý, chịu chết đi. Hắn hiển nhiên đối với Thần Nam lai lịch bất tiết nhất cố, đã đem hắn xem thành người chết. Vung tay lên, bảy đem phi kiếm lần lượt bay ra, trên không trung tạo thành nhất cái muôn hình dạng. Phi kiếm chợt nhất bày ra, bảy đem phi kiếm bằng kiếm quang ngay cả với nhau, kiếm quang minh ám biến hóa, bầu trời đống nhiên một vùng tăm tối, dĩ nhiên xuất hiện chuyển hình cái muông ba y viên lập loè tinh thần, ba y viên ngôi sao quang mang đại thịnh, thiên cơ ngôi sao chợt nhất bày ra, một đạo kiếm quang sáng chói tự thiên cơ ngôi sao bắn ra, dường như kể cả trên trời dưới đất, chạy Thần Nam, chém giết mà tới. Lúc đầu cho là hắn có thể câu thông tinh thần chi lực, thấy chỉ là một ngầm có ý thất tinh huyền ảo kiếm trận, Thần Nam yên tâm không ít, huống trong tay kim loan đao cũng để cho hắn 10 phần phấn khích, cân nhắc thập trọng đao ảnh biến ảo mà ra, hóa thành một đạo sắc bén kim quang nên hướng đạo kiếm quang kia. Ầm, hai người đối với cùng một chỗ, giữa không trung kim quang, ngân quang kịch liệt giằng co, hòa lẫn, hoảng nếu tinh thần nổ tung, úy đồ sộ, chốc lát giằng co sau, cơ hồ là đồng thời huyễn diệt. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Lão giả có chút giật mình, hắn cái này thất tinh kiếm trận, nhìn như chỉ có thiên cơ ngôi sao công kích, trên thực tế là hợp thất tinh chi lực phát khởi một kích, uy lực không phải chuyện đùa, hắn không nghĩ tới lại có thể bị một cái kim đan thất tầng phá hết. Người này hiển nhiên ít cùng ngoại giới tiếp xúc, chưa có nghe nói qua thần tâm dương, nếu không hắn nhất định có thể đoán được, đối phương có thể phá hư hắn thất tinh một kích, làm cho dược nâu coi trọng không ít, thiên cơ ngôi sao đống nhiên trở về vị trí cũ. Ba y viên tinh quang mang đồng thời đại trướng, rực rỡ tinh quang liền cùng một chỗ, dĩ nhiên huyễn hóa ra một đầu thiên lang hư ảnh, lượn lờ kiếm mang lần nữa chạy Thần Nam chấn áp xuống. Dược nô kinh ngạc, Thần Nam đồng dạng kinh ngạc, phải biết rằng hắn chính là ngay cả nguyên anh hậu kỳ đều giết qua, tự nghĩ thực lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, trong tay có nữa kim loan đao, hắn tự tin có thể cùng nguyên anh trung kỳ đánh một trận. Lại không nghĩ rằng một cái nguyên anh tầng 2 đơn giản liền chặn hắn một kích mạnh nhất. Thấy bóng sói bao phủ khủng bố uy áp mà đến, Thần Nam biết bằng kim loan đao căn bản không thắng nổi cái này dược nô, nếu là ở bên ngoài, hắn có thể sẽ cùng đối phương liều mạng, thế nhưng nơi đây nguy hiểm như vậy, một ngày thụ thương tiếp theo rơi vào tuyệt địa, hắn làm sao sẽ cùng đối phương liều mạng, vì vậy lập tức liền sử dụng song giao tiễn. Đừng xem Nam Cung Hân không chế song giao tiễn rất cật lực, thế nhưng Thần Nam thần thức mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, cũng không có một chút cảm giác cố hết sức, ngược lại đem song giao tiễn uy năng hoàn toàn kích thích ra, song giao tiễn sử dụng một cái liền hóa thành hai cái ngân sắc giao long, dung đùi đắc ý hướng thiên lang hư ảnh kéo giết đi qua, thi sơn huyết hải ở xung quanh hiện lên, vô số thần ma ngã vào song giao tiễn dưới, bị kéo đoan ở, nuốt gà mở, thậm chí đánh nát, giao long tung. Hoành, sát khí ngập trời. Hai cái long, nhất đầu lang ở trong hư không thắt cổ cùng một chỗ, hai cái long nhất bên trái một phải đem thiên lang hư ảnh vây quanh, đều hướng ở giữa kéo giết đi, thời gian không lâu liền đem thiên lang hư ảnh hoàn toàn cuốn lấy, thiên lang nỗ lực thoát khỏi, nhưng nơi nào thoát khỏi rơi, hai cái long đều hướng ở giữa thắt cổ. Âm âm một tiếng, hư ảnh tán loạn, thiên lang biến thành hư ảo, bảy khỏa tinh thần trong nháy mắt biến mất, bầu trời hồi phục lại biến quang minh, chỉ có đã bị xoắn thành mảnh vụn bảy đem phi kiếm lã chã mà rơi. Phốc thất kiếm đồng thời vỡ vụn, cường đại phản gà mở làm cho dược nô phun ra một ngụm tiên huyết. Xem thiên tượng nộ đi ra thất tinh kiếm trận bị đơn giản thắt cổ, làm cho hắn khuôn mặt khó có thể tin, hắn không thể tin một cái kim đan thất tầng dĩ nhiên có thể phá hắn thất tinh kiếm trận. Kỳ thực cái này rất bình thường, tuy là về mặt cảnh giới hắn cao hơn nhiều thần nam, thế nhưng thần nam chân nguyên chi hồn hậu không kém hắn, ở thần thức trên còn xa hơn mạnh hơn hắn, bằng song giao tiễn bực này hung binh giết chết hắn kiếm trận cũng thì chẳng có gì lạ. Cái này dược nâu cảnh giới tuy cao, khước hiển nhiên không thường cùng người giao chiến, hai cái giao long sắt tức ngập trời, hoảng như nhanh như tia chớp vọt qua, đem vẫn còn ở xương sở dược nô lăng không kéo hai đoạn, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ rơi. Lợi hại, quả nhiên là hung binh thần nam đối với song giao tiễn uy lực rất hài lòng, hắn rất tin tưởng, vừa mới có nếu không phải là có song giao tiễn bực này hung binh, hắn muốn giết dược nô hầu như là không có khả năng. Chương 1337, tận diệt. Chân núi truyền đến tiếng kêu, bởi vì rất nhiều cấm chế bị thần nam phá hư, vừa mới có giao long cùng thiên lang lại trên không trung kịch liệt giao chiến, nở rộ hào quang óng ánh, hành tung của hắn sớm bị người chú ý tới, không biết bao nhiêu người hướng bên này vây giết tới. Thần nam không dám đợi lát nữa, hơn nữa hắn có ý định em xuyên tiêu điện một bả, cái này cao cấp dược viên hắn cũng muốn rời đi. Hắn trước đem bụi cây kia độ ách băng lan thu vào tiểu thế giới làm cho tổ tham trồng. Sau đó tung trận kỳ, bố trí một cái rời đi trận pháp, hướng trong trận pháp đưa vào chân nguyên cùng thần thức bắt đầu rời đi toàn bộ dược viên. Làm hắn không nghĩ tới, trước dược viên hắn rời đi phi thường ung dung, mà cái này dược viên rời đi khước phi thường cật lực. Thần nam lập tức ý thức được khẳng định cùng cái này bên trong thổ nhưỡng có quan hệ, bởi vì hắn không chỉ là rời đi linh thảo, là ngay cả linh thảo và bên ngoài sinh trưởng thổ nhưỡng cùng nhau rời đi. Có thể sinh trưởng những thứ này quý trọng linh thảo thổ nhưỡng hiển nhiên không phải bình thường thổ nhưỡng, rời đi đứng lên rất cật lực. Thần nam tiếp tục đại lượng hướng trong trận pháp đưa vào nguyên lực. Ầm ầm, mặt đất phát sinh tiếng vang, cái này một mảnh dược viên rốt cục bị chỉnh thể kéo đứng lên. Thần nam bỗng nhiên toàn lực thúc dục trận pháp, toàn bộ dược viên hoàn toàn bị rút lên, biến mất ở tiểu thế giới bên trong. Rời hết dược viên, thần nam lập tức hướng chân núi đánh tới. Đi một chút xa, nhất cổ khí thế cường đại liền từ chân núi hướng hắn bao phủ qua đây, một gã nguyên anh tầng 5 cường giả dẫn đầu giết đến, ở phía sau hắn còn theo không biết bao nhiêu kim đan, hóa long cảnh đệ tử. Xuyên tiêu điện đường đường năm tinh tông môn, kim đan tu sĩ đủ có vài chục người, mặc dù khiến cho không có nguyên anh trưởng lão cũng là một lực lượng không thể coi nhẹ. Thần Tam Dương, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay đầu à. Ngươi thực sự là anh hùng tâm báo tử đảm, sông ta xuyên tiêu điện cũng thì thôi, còn dám đào đi dược viên, thực sự là đáng trách, ngày hôm nay ta làm cho ngươi tới đi không được. Đóng cửa đại trận, đừng làm cho hắn chạy thoát, chúng đệ tử cùng ta cùng nhau chóc nã này tả cờ tên này. Nguyên anh trưởng lao hét lớn một tiếng, hộ sơn đại trận bị triệt để phong tỏa. Theo mặc dù hắn liền sử dụng một cây chiến qua nhanh chóng phóng đại, thoáng như nhất cái du long ngang hư không. Chạy thần nam vành sát mà tới. Nếu là lúc trước nhìn thấy nguyên anh trung kỳ, thần nam nhất định sẽ chạy càng xa càng tốt, hiện tại hắn ngay cả ô đoạt đều giết chết, sao lại sợ hắn cái này trưởng lão vừa mới xông lên. Thần nam liền sử dụng ngũ hành lạc bảo khâu, đồng thời một đao bổ ra. Kim loan đao nở rộ khắp bầu trời quang hoa, huyễn gia cân nhắc thập trọng kim sắc đao ảnh hướng cái kia nguyên anh trưởng lão bao phủ xuống. Cái kia nhìn như thanh thế ngập trời chiến qua đột nhiên thoát khỏi trưởng lão trưởng không hướng trời cao bay đi. Ngũ hành lạc bảo vòng cái kia trưởng lão nhìn không trung bị viên hoàn bao lại chiến qua hơi kinh ngạc, kim sắc đao ảnh liền đem hắn bao phủ, một chùm mưa máu đầy trời, đường đường nguyên anh trung kỳ cường giả trong nháy mắt bị đao mang xoắn thành khắp bầu trời huyết vũ. Phía sau kim đan tu sĩ, thấy trưởng lão trong nháy mắt bị giết, hơi kinh ngạc sau ỷ vào nhiều người vẫn là vọt tới. Thần nam thân ảnh lóe lên liền xông vào đoàn người, kim quang từ từ, đao ảnh trung điệp, ỷ vào kim loan đao hoài, đại sát tứ phương, nhìn kỵ những thứ này kim đan tu sĩ không có gì, máu me tung tóe trùng, tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Tuy là như vậy, hắn cũng không dám quá mức dừng lại, đại trận đã bị phong tỏa, nếu như Lôi Mạc Vũ phản hồi, hoặc là xuyên tiêu điện còn có cường giả tọa chấn, hắn thì phiền thoái. Thần nam cơ kim loan đao, một đường hướng chân núi liền xông ra ngoài, bởi vì cùng xuyên tiêu điện đã đến mức nước lửa không dùng, hắn xuất thủ tuyệt bất dung tình, chỗ đi qua huyết quang khắp bầu trời, xuyên tiêu điện đệ tử tử thương vô số, huyết quang liên vân tầng đều nhiễm đỏ. Vọt tới chân núi, thần nam giành được cao y viên na y ngọc bài đống nhiên có cảm ứng. Ở thần nam trong thần thức xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa tang thương đại điện, thượng thư vài cái chữ to mạ vàng, điện tàng các. Điện tàng các thần nam lập tức ý thức được nơi này là xuyên tiêu điện tồn chữ tu luyện pháp môn, thuật pháp điện tịch địa phương. Làm mặc dù tâm tư khẽ động, nam tinh tông cửa điện tịch đại điện khẳng định không biết có bao nhiêu thuật pháp sách vở đây, vị kia kim sư huynh thân đệ tử nòng cốt khẳng định thường xuyên đến này mượn đọc sách vở, người của chính mình nhiều. Cần sách vở tới phong phú mọi người tu tiên tri thức, về sau nếu như khai tông lập phái, những thứ này hoàn toàn dùng tới được, đây là bảo bối áo ý thức được điểm này, thần nam lập tức quẹo đi hướng điện tàng các đại điện vọt vào. Cửa đại điện đồng dạng cấm chế, nếu như xuyên tiêu điện đệ tử nòng cốt bằng ngọc bài mới có thể tiến nhập, thế nhưng hắn bản thân lì hệ nờ là tới làm phá hư, đem xuyên tiêu điện làm cho càng đống hỗn độn, càng có thể ác tâm đến Lôi Mạc Vũ, nơi nào còn bất kể hắn là cái gì cấm chế. Trực tiếp chính là một đao bổ đi tới. Kim quang hiện lên, cấm chế vỡ nát, thần nam lắc mình liền vào đại điện. Người nào dám tự tiện xông vào điện tàng cắt theo hét lớn một tiếng, một gã kim đan tầng 8, thân thể bưu hãn, da thịt khức vô cùng trắng non cường trắng người đàn ông trung niên từ trên ghế đứng lên, hắn tưởng đệ tử bản môn không thủ quy củ, tức giận ngập trời, trong ánh mắt mang theo nghiêm nghị trách cứ. Không cần hỏi, người này chính là quản lý điện tàng cắt chấp sự. Thần nam nơi nào sẽ nuông chiều hắn, trực tiếp chính là một đao bổ đi tới, thương cảm vị này chấp sự còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém thành hai nửa, đao mang cuốn lấy kim đan bay vào tiểu thế giới, hóa thành tiểu thụ miêu lên một viên trái cây. Thời gian coi chờ ta, thần nam quay người liền vọt vào mặt bên điện tàng thất, thần thức quét ra đi, điện tàng thất phân ba tầng, khắp nơi đều là từng hàng lớn kệ sách lớn, phía trên bày đặt đủ loại màu sắc hình dạng tu luyện pháp môn, tu chân tư liệu. Thần nam căn bản không kịp nhìn kỹ, quản hà nờ là cái gì, nhất tịnh lấy đi lại nói, tụ lý cản khôn bí thuật triển khai, vung tay lên, những thứ này sách vở giống trời mưa giống nhau bay vào tay áo của hắn trong, toàn bộ một tầng sách vở, ngọc giản, trong nháy mắt bị hắn càn quét hết sạch. Thần nam lại hướng lầu hai xông tới, cách rất xa thần thức tháng liền bổ đi tới, phá khai rồi cấm chế, vọt thẳng đến lầu ba, vừa đi vừa qua, bất quá thời gian mấy hơi thở. Liền đem toàn bộ điện tàng các cấp sạch hết sạch. Nghĩ đến Lôi Mạc Vũ trở về, bị tức nổi trận lôi đình dáng vẻ, thần nam nhịn không được chính là một hồi sảng khoái. Hắn đang ở kích thích, trong giây lát một đạo mạnh mẽ thần thức xuyên thấu cấm chế quét trên người hắn, thần nam có thể vững tin, cái này nhân loại tuyệt đối so với Lôi Mạc Vũ còn muốn mạnh, hắn nơi nào còn dám dây dưa, kim loan đao phía trước, thân thể mang theo một đạo tàn ảnh, ầm ầm một tiếng từ cấm chế cửa sổ trực tiếp xông xuất hiện. Phía trước vài tên kim đan tu sĩ mỗi bên tế pháp bảo lại lan đi qua, thần nam phất tay lại là một đao, từ từ kim quang trong nháy mắt đem 5-6 danh kim đan chôn vùi, mang theo rậm rạp rối bù huyết vũ, thần nam vọt qua, thật nhanh hướng về vòng ngoài hộ sơn đại trận vọt tới. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau gần sát. Dám xông vào ta xuyên tiêu điện, ta để cho ngươi chết theo hét lớn một tiếng, một cái đại thủ che khuất bầu trời chạy thần nam vồ tới, cái kia kinh khủng uy áp. Đệ thần nam không thở nổi. Hắn nào dám dừng lại, chợt rung động hỏa vân song xí, mạnh mẽ thuấn di đi ra ngoài, tránh thoát bàn tay ràng buộc, sau đó điên cuồng bỏ trốn. Hỏa vân song xí ngươi là thần nam tiểu tử kia cái kia khí thế cường đại hơi vô cùng kinh ngạc sau, lập tức thay đổi kinh hỉ phi thường, uy áp lăn lăn về phía thần nam đổi tới. Chương 1338, quất ức Lôi Mạc Vũ. Thần nam thần thức hướng về sau quét nhất mắt, thấy là cái ăn mặc hai màu trắng đen trường sam láo giả, xem tướng miệng khí thế, lại căn cứ tiêu thi âm miêu tả, người này phải là xuyên tiêu điện thái thượng trưởng lão cổ giả, loại chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu năm lão ra hỏa, nội tình nhất là thâm hậu, hắn nào dám dừng lại, toàn lực hướng ra phía ngoài chui đi ra ngoài. Đáng tiếc là, cho dù hắn đem tốc độ lên đến mức tận cùng cũng khó mà bỏ rơi cổ giả. Dù sao cũng là ở đối phương tông môn nội, cấm chế săn sát, tốc độ của hắn bị hạn chế, nếu là như thế này bị đối phương vẫn đuổi theo, mặc dù khiến cho vọt tới hộ sơn đại trận vị trí, hắn cũng ra không được. Bởi vì hắn còn muốn xé mở hộ sơn đại trận mới có thể đi ra ngoài, tuy là cần thời gian rất ngắn, thậm chí chỉ cần hai cái thời gian hô hấp, thế nhưng hai cái thời gian hô hấp đầy đủ một gã cường giả giết chết ngươi vài chục lần. Phải nghĩ biện pháp bỏ rơi đối phương mới được. Thần Nam tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong giây lát thu hồi hỏa vân song xí, ngũ hành độn thuật phát động, đột nhiên phía bên trái bên một cái thuần gì, cái kia thái thượng trưởng lão lập tức men theo nguyên khí ba động chặt đuổi theo. Thuấn di đi qua sát vậy, thần Nam liền ẩn nặc thân hình, đem một viên thần thức ngọc bài về phía trước mãnh lực ném ra ngoài, mà chính hắn thì lặng lẽ quẹo đi, lại đi vòng vèo trở về. Cổ giả bắt hắn sốt ruột, lại có thể không có phát hiện hắn ẩn thân, theo thói quen lấy thần Nam liền ở phía trước, men theo ngọc giản phương hướng đuổi theo, đi tới trước mặt mới phát hiện chỉ là một viên thần thức ngọc giản mà thôi. Có thể nói, thần Nam bằng vào phong phú sát phạt cùng bỏ trốn kinh nghiệm, thành công lừa gạt hắn. Ve sầu thoát xác, thốt tên rào hoạt. Ý thức được bị lừa, cổ giả tức giận dâu mép đều vện, tay bấm ấn quyết cảm thụ cuối tuần vây nguyên khí ba động, lần nữa hóa thành nhất đạo độn quang chạy thần Nam rời khỏi phương hướng đuổi theo. Mặc dù đối phương lại đuổi theo, thế nhưng cái này thời gian mấy hơi thở đối với thần Nam mà nói là di túc chân quý, lúc này hắn đã tới hộ sơn đại trận trước. Thần Nam lập tức tung trận kỳ, xé liệt trận pháp trong nháy mắt hình thành. Đem hộ sơn đại trận mạnh mẽ sẽ mở một đường may khe, tuy là khe hở không lớn, khước đầy đủ một người thông qua, thần Nam thân ảnh lóe lên liền ra hộ sơn đại trận. Theo sát phía sau, cổ giả liền đổi tới, một cái đại thủ xuyên qua thần Nam tăng ảnh, dù cho hắn trễ nữa nửa cái thời gian hô hấp, đã bị đối phương bắt được. Thần Nam mới ra hộ sơn đại trận, cổ giả theo sát mà liền đổi tới, mặc cho hắn chạy thế nào, đều là đuổi theo hắn không thả. Thần Nam lúc đầu lấy truy một đoạn, hắn chân nguyên hao hết xe dừng lại, Cao Y Na Ho nghĩ đến, chính mình đều mệt mỏi, cổ giả bằng vào hùng hậu chân nguyên, lại còn ở phía sau truy, mặc hắn vô luận như thế nào đều khó bỏ rơi hắn. Cổ giả ý thức được trên người hắn lượng giới sơn bí mật cũng là liều mạng, mặc dù khiến cho chân nguyên tiêu hao rất lớn, vẫn liều mạng cắn thần Nam không thả, tuy là thần Nam hỏa vân song xí, hắn cũng không tin bằng vào chính mình thâm hậu nội tình không đụng nổi hắn. Xuyên tiêu điện một vị khác thái thượng trưởng lão, nhận được tin tức, liền mang theo Lôi Mạc Vũ cùng một gã khác nguyên anh trưởng lão tiến đến Cắt Vệ Thành. Ầm ầm xa xa truyền đến tiếng nổ kịch liệt, cho dù bọn họ cách rất xa đều cảm giác được không khí rung động. Chuyện gì xảy ra? Lôi Mạc Vũ ngừng lại. Vị kia thái thượng trưởng lão hướng về xa xa ngắm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, nguyên anh tự bạo, xem tình hình vẫn là nguyên anh hậu kỳ, không biết là người nào tao ngộ tuyệt cảnh dĩ nhiên tự bạo. Chúng ta mặc kệ hắn, bắt thần Nam tiểu tử kia quan trọng hơn. Thái thượng trưởng lao tiếp tục nói, trong mắt hắn, một cái không liên hệ nhau nguyên anh tự bạo cùng tiên dược căn bản không cách nào so với. Ba người mang theo độn quang ra tốc hướng Cắt Vệ Thành chạy tới, đối với tiên dược cực độ khát vọng, để cho bọn họ cùng thần Nam gặp thoáng qua. Thần Tam Dương ở nơi nào đi tới thành chủ phủ, Lôi Mạc Vũ hướng nhất bang thấp thỏm nha hoàn thị vệ hỏi. Một gã quản gia ỷ vào lá gan đã đi tới. Vô cùng cung kính nói, phó thành chủ cùng họ thần tiểu tử kia đi đen mỏ đồng. Bọn họ tuy là đầu hàng thần Nam, nhưng dù sao cũng là Cắt Vệ Thành người, ba gã tông môn đỉnh cấp cường giả chạy tới, bọn họ nơi nào còn có thể lại sợ thần Nam, tự nhiên vẫn là xuyên tiêu điện người, tông chủ chi mệnh là tử. Đi, dẫn đường đi trong mỏ. Đào quáng là những thợ đào mỏ kiếm sống, ba người là tông môn đỉnh cấp cường giả, nơi nào sẽ biết đen mỏ đồng ở nơi nào. Từ tên này phó thành chủ dẫn đường hướng đen mỏ đồng phương hướng đánh móc sau gáy, kết quả tự nhiên là nhỏ hụt. Với hỏi tài nguyên khoáng sán thủ hộ giả, phó thành chủ cùng thần Nam căn bản là không có đã tới. Mấy người không cam lòng bắt đầu chung quanh thăm dò thần Nam thân ảnh, kết quả ở một ngọn núi dưới phát hiện phó thành chủ đã đụng nát thi thể, mặc dù nhưng đã không thể nhận rõ, thế nhưng tên kia quản gia bằng vào quần áo nón này cùng trên người phụ tùng vẫn nhận ra vị này chính là chết đi mạnh phó thành chủ. Mạnh phó thành chủ đã biểu hiện ra đầu hàng thần nam, bây giờ khước chết ở chỗ này, Lôi Mạc Vũ mấy người lập tức ý thức được sự tình nhận tình. Hơn nữa cái này sẽ hắn cũng tỉnh táo lại, thần nam làm sao có thể vô duyên vô cớ tới công thành đánh hạ thành trì hắn thủ được sao? Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thần nam tận lực trả thù. Dù sao thần nam tu vi bọn họ từng thấy, tuy là có thể kim đan vô địch, nhưng là đối phó nguyên anh tu sĩ con ở ke mở xa là mở, la không có khả năng dám xông vào xuyên tiêu điện, cũng chỉ có tìm những thuộc hạ này thành trì trả thù phát tiết một chút, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần nam ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám xông bọn họ tông môn, hơn nữa lúc này đang ở đảo bọn họ hy hữu nhất, chân quý nhất linh thảo. Mấy người lại tìm chỉ chốc lát, vẫn không có phát hiện thần nam cái bóng, đều nhận thức thần nam đã rời đi, thông chi một chút thuộc các thành trì thần nam tin tức cùng thời báo cáo, sau đó cũng chỉ được phẫn nộ phản hồi tông môn. Nhưng là một hồi tông môn, nhìn đầy đất đống hỗn độn, bị đào đi hai tòa dược viên, đầy đất tử thi, Lôi Mạc Vũ đều ngu, hắn tưởng từ đâu tới cường giả tận lực trả thù, dù sao bọn họ xuyên tiêu điện hành sự hung ác, vẫn có rất nhiều cựu gia. Nhưng là sau khi nghe ngóng mới biết được, dĩ nhiên là thần nam tiểu tử kia xông vào tông môn, không chỉ có đào đi hai tòa đỉnh cấp dược viên, còn đánh cướp điện tàng các hết thể sách vở, nhất để cho bọn họ khó có thể tiếp nhận là, không chỉ có chết hai mươi mấy danh kim đan đệ tử, còn có hai gã nguyên anh cường giả bị giết, lần này xuyên tiêu điện thế lực tổn thất hơn phân nửa. Phốc Lôi Mạc Vũ tức giận một búng máu phun tới. Thần Tam Dương, ta nhất định đưa ngươi bắt lại thiên đào vạn quả. Lôi Mạc Vũ tức giận nổi trận lôi đình. Hắn là thật không nghĩ tới thần nam dĩ nhiên trưởng thành đến loại trình độ này, dĩ nhiên giết chết tông môn hai gã nguyên anh cường giả, tức giận đồng thời bọn họ cũng cảm giác được nhất sợ hai khôn cùng. Thần nam hiện tại là có thể giết nguyên anh, lấy loại này tốc độ phát triển, sợ rằng không lâu sau là có thể cùng bọn họ chống lại, khi biết cổ trưởng lão đang đuổi bắt thần nam sau, Lôi Mạc Vũ vừa mới có thở dài một hơi, hy vọng cổ trưởng lão có thể lấy ra hắn, giải quyết cái này đại họa tâm phúc. Bọn họ tuy là cũng đi truy, cũng là không có phát hiện hai người bất luận cái gì hình bóng, chỉ về được các loại tin tức, nếu nói là thần nam có thể giết chết bản môn thái thượng trưởng lão, đánh. Chết hắn cũng không tin, đối với bản môn cây còn lại quả to hai vị thái thượng trưởng lão một trong, bọn họ vẫn tương đối yên tâm. Chương 1339, nhớ hắn. Vô luận thần nam chạy thế nào, hắn đều không bỏ rơi được cổ trưởng lão, bị đuổi lên trời không đường. Xuống đất không cửa, cuối cùng hết cách rồi, thần nam quyết định đánh lén hắn một cái, thử thời vận, nhìn có thể hay không giết chết cổ trưởng lão. Thần nam lần nữa một cái thuấn di, chợt tăng nhanh tốc độ, ở phía trước để lại hơi thở của mình, sau đó nhanh chóng ẩn nấp thân hình, đem chính mình dùng với hư không. Hắn biết mình lúc này ẩn thân, chỉ cần cổ giả hơi lưu ý, căn bản không thể gạt được hắn, nếu không thì không cần trốn thoát, cổ giả ở phía trước không phát hiện được thân ảnh của mình. Thần thức lập tức sẽ trở về quét, hắn chỉ hy vọng bằng khí tức hấp dẫn hắn khoảng khắc, giấu giếm được hắn trong chốc lát là tốt rồi. Thần nam hy vọng đánh lén thời điểm cổ giả dùng pháp bảo để ngăn cản, như vậy hắn có thể lợi dụng đối phương chốc lát vô cùng kinh ngạc, phân tâm tăng đánh lén xác suất thành công, nhưng là hắn cũng biết hy vọng không lớn, lấy cổ giả sửa đối phó một cái kim đan thất tầng, thật đúng là chẳng đáng với dùng pháp bảo. Chỉ là khoảng khắc không đến, cổ giả thân ảnh liền xuất hiện ở phía dưới. Thấy phía trước không có thần nam thân ảnh, tốc độ lập tức liền chậm lại, thần thức sẽ quét về phía chỗ hắn. Thời cơ đã đến. Giết thần nam thân ảnh hóa thành một đạo hồng vân, ở hỏa vân hai cánh ra chỉ dưới, tay phải nắm ngũ hành lạc bảo khâu, tay trái kim loan đao, nhân đao hợp nhất hướng cổ giả chém bổ xuống, kim loan đao kim mang dẫn đầu hướng cổ giả tập sát đi. Thân ảnh của hắn khẽ động, cổ giả liền cảm ứng được, nhưng là thần nam bản thân lì hệ nở là sát thủ xuất thân, tinh vu tập sát. Hắn đánh lén quả thực quá nhanh, các loại chờ cổ giả cảm ứng được sát cơ thời điểm, cái kia sát ý mạnh mẽ đã tới mặt. Cổ giả di chuyển, thân ảnh như gió, cấp tốc lui lại, nhanh đến mức khó mà tin nổi, cái kia nghiêm nghị kim mang sát ý đang ở trước mắt hắn không đủ một tấc, lại cứ lệch khó có thể xuyên thấu mi tâm hoàn thành tuyệt sát. Tiểu nhi, ngươi đánh lén thủ đoạn không sai, nhưng là bằng đánh lén ngươi liền muốn giết lão phu thật nằm ngộng. Đối mặt nghiêm nghị sát ý, cổ giả vẫn mặt không đổi sắc. Kiếm chỉ hơi gãy, một luồng kiếm khí xuyên thấu qua ngón tay mà ra, khanh mà một tiếng, mặc dù là ngắn ngủi xuất kích, vẫn như cũ phá giải đao mang, ngón tay tức gãy tại kim loan trên đao len ken rung động. Xoát thần nam mượn phản chấn chi lực, đao phong nhất chuyển, lại chạy hắn chặn ngang chém tới. Lần này cổ giả liền từ dung rất nhiều trực tiếp bắn ra một luồng chỉ phong, gậy tại kim loan đao trên, lực lượng cường đại chấn thần nam gan bàn tay giãn nước, kim loan đao tuột tay mà bay. Thần nam biết lần này đánh lén thất bại, cái này lao ra hỏa quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào một luồng chỉ phong là có thể cùng kim loan đao đối kháng, hắn nơi nào còn dám dừng lại, càng không để ý tới kim loan đao, mượn bay ngược tư thế, lập tức chính là một cái thuần di. Xoát cổ giả bàn tay to lần nữa nắm hắn tàn ảnh, hiểm hiểm một điểm đem hắn bắt được. Cổ giả vô cùng thất vọng, tiểu tử này chợt không lưu thu, muốn tóm lấy hắn còn thật không dễ dàng. Thần nam có thể quăng đi kim loan đao, hắn cũng sẽ không muốn, lấy tay đem kim loan đao bắt trở về, lập tức lại đuổi theo. Nếu như thế vẫn chạy xuống đi, thần nam đương nhiên không sợ bị hắn tóm lấy, thế nhưng hắn lo lắng tử lăng an nguy, sao có thể với hắn vẫn hao tổn nữa. Được tưởng pháp thoát khỏi hắn mới tốt. Đột nhiên, thần nam động linh cơ một cái, hắn nghi tơ ý dô ý trên đảo nhỏ chính là cái kia lão ma, nhìn có thể hay không mượn lão ma lực diệt trừ cổ giả, dầu gì cũng muốn thoát khỏi hắn vương hữu. Nay tưởng pháp, hắn lập tức hướng về vạn linh sơn mạch phương hướng bay đi, vạn linh sơn mạch hầu như ngang toàn bộ Tây Nguyên Kỳ, lấy tốc độ của bọn họ, rất nhanh liền đi tới vạn linh sơn mạch sát biên giới. Thần Nam lập tức hướng vạn linh sơn mạch ở chỗ sâu trong vọt vào Thượng Hải. Ở Nạp Lan Thi Ngữ kinh doanh dưới, Đông Hoàn tập đoàn đã thành vì quốc tế đỉnh tiêm xí nghiệp, thực hiện nàng thành lập siêu cấp buôn bán đế quốc mộng tưởng. Thành tựu như vậy, Nạp Lan Thi Ngữ vốn nên đắc ý vô cùng, hăng hái mới đúng, nhưng là không biết tại sao, nàng khước không vui, luôn cảm thấy ném cái gì mến yêu đồ đạc, rồi lại nhớ không nổi đến cùng mất đi cái gì. Nguyên nhân chính là Đông Hoàn tập đoàn. Ngọc Lôi quốc tế như vậy xí nghiệp cự vô phách tổng bộ ở Thượng Hải, quốc tế xí nghiệp giao lưu phong hội có thể ở Thượng Hải cử hành, thành phố nhất ủy nhất thư một cái đường ngay cả phong chủ cầm hội nghị, hắn trên danh nghĩa thê tử Lê Cấp cùng đi dự họp hội nghị. Nếu phi làm xí nghiệp đồng sự, cùng đi tỷ tỷ xuất tịch hội nghị, Liễu Mị Yên, Trác Mạn Nhi, Tiểu Thi Thi phụ thân Kiều Thế Đạt, làm xí nghiệp người trưởng đà đồng dạng được mời tham gia hội nghị. Hội nghị kết thúc. Mỗi bên xí nghiệp tinh anh hăm hở đi ra Thượng Hải đại hạ lễ đường. Nếu phi, ngươi tỷ phu có tin tức không? Trác Mạn Ni hướng bên cạnh nếu phi hỏi, hai người rất đầu tính khí, chỉ cần Trác Mạn Ni tới Thượng Hải, hoặc là nếu phi đi Yến Kinh, hai người đều sẽ ở cùng nhau vài ngày. Nghe được hai người đàm luận thần nam, bên cạnh Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đình, Mộ Dung Tình Nhi cũng bu lại, bởi vì cùng một người nam nhân, các nàng trung trọng tâm câu chuyện. Không có Nạp Lan Nhược phi lắc đầu. Đã từng ánh mắt rảo hoặc thay đổi có chút buồn bã, tỷ phu đi lâu như vậy, một chút tin tức không có, ta cũng rất lo lắng cho hắn, không biết nàng ở Tây Nguyên Kỳ thế nào. Nghe nói Tây Nguyên Kỳ đều là cường giả, cảnh giới cũng rất cao, ta thật lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Mộ Dung Tình Nhi nói, trong ánh mắt đồng dạng là tràn đầy lo lắng, mấy người này cùng một chỗ, cái kia đẹp mắt mỹ lệ, lập tức thành toàn bộ sân rộng nổi bật nhất tồn tại, không ngừng xí nghiệp người quản lý chủ động qua đây chào hỏi. Hy vọng có thể đắc đáo vị ấy mỹ nhân ưu ái, chỉ là mấy mỹ nữ vẹn vẹn lễ phép cùng những thứ này người quản lý chào hỏi, liền tiếp tục đàm luận các nàng trung trọng tâm câu chuyện. Nghe được Mộ Dung Tình Nhi lời nói, mấy người phụ nhân đều là một trận trầm mặc. Mộ Dung Tình Nhi nói không sai, thần nam mặc dù đang trái đất rất lợi hại, thế nhưng ở Tây Nguyên Kỳ đó không thể nghi ngờ là nhất lót đáy tồn tại, hơn nữa hắn còn cùng Bạch Vân Sơn có cựu oán. Sợ rằng mua đi một bước đều bước đi liên tục khó khăn. Mọi người không cần lo lắng, phải tin tưởng hắn, hắn trải qua nhiều như vậy chắc trở đều đa sông qua được cờ, lần này nhất định không có chuyện gì. Nói chuyện là Liễu Mị Yên, bởi vì nàng tuổi tác ở mấy người chung là lớn nhất, lời của nàng không thể nghi ngờ đưa đến định hải thần châm tác dụng. Ta cũng tin tưởng hắn. Chí Huyền Đình cũng nói, vừa nghĩ tới trước đây thần nam lần đầu ứng với kết thân, bị chính mình xa lánh tình hình. Chỉ Huyền Đình khuôn mặt thượng nhận không được liền lộ ra vui vẻ, dưới cái nhìn của nàng, ứng với kết thân khó như vậy chuyện đều bị hắn thông qua, còn có cái gì có thể làm khó hắn đâu. Chỉ Huyền Đình không thể tu luyện, đối với tu chân sự tình không phải thái thanh sở, ở nàng tâm lý, nam nhân của nàng là vô địch, không có chuyện gì là hắn làm không được. Ta muốn đi Côn Lôn Sơn kết giới tháp nhìn. Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên nói, nàng tuy là bình thường công tác bề bộn nhiều việc, cũng đã tu luyện đến ngưng khí 9 tầng, mà Nạp Lan Nhược Phi chuyên tâm đánh ở phương diện tu luyện, hơn nữa tư chất xuất chúng, đã sớm trúc cơ, hiện tại đã là biến hóa long tam tầng sửa. Ngươi không thể đi. Nạp Lan Nhược Phi cười, ngươi giúp ta chiếu cố tỷ tỷ, nếu như đi vậy là ta đi. Chết nếu phi, chỉ ngươi nghĩ, ta liền không muốn. A Mộ Dung Tình Nhi cười vỗ Nạp Lan Nhược Phi một bả. Chương 1340, trước quá muội muội cửa ải này. Nạp Lan Thi Ngữ đứng ở mấy người bên cạnh, nghe mấy người khí thế ngất trời nghị luận thần nam, hơn nữa khuôn mặt ước mơ, nga mi cau lại xúc, băng nghiêm mặt không nói được một lời, bước nhanh hướng mình Hiên Ni Thi đi tới, thân phận đặc thù, nhô đằng trước cong đằng sau vóc người ma quỷ, độc nhất vô nhị băng khiết khí chất, vừa đi qua sân rộng, lập tức đem vô số nghiệp giới tinh anh ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Thi Ngữ, ta cố ý cử hành cái bạ thi, buổi tối cùng nhau tham gia đi. Một gã kim phát bích nhãn, tướng mạo anh tuấn ngoài nghề tay nâng hoa tươi hướng Nạp Lan Thi Ngữ đón. Đây là nước Anh gở dọc Nạp gia tộc một đời mới người trưởng Đà Si Mạ, ở bên cạnh hắn còn theo một gã thân hình cao lớn bạch nhân bảo phiêu. Nạp Lan Thi Ngữ làm trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tỷ phú, hơn nữa còn là độc thân, cái kia kiêu ngạo xuất trần mỹ lệ, băng khiết vô song khí chất, làm cho không biết bao nhiêu hoàn khố phú thiếu. Xí nghiệp gia tộc tinh anh đưa nàng định kén vợ kén chồng mục tiêu, cường cường liên hợp từ trước đến nay bị thương giới tôn sùng, húng như vậy một vị tài phú khuynh thế mỹ nữ tổng tài. Đương nhiên, còn có muội muội của nàng Nạp Lan Nhược Phi, cũng là bọn hắn sở truy đuổi, chỉ bất quá Nạp Lan Nhược Phi thích giáo huấn những thứ này hoàn khố phú thiếu, có rất ít người dám truy nàng. Xin lỗi không tiếp được Nạp Lan Thi Ngữ lễ phép trả lời một câu, băng khiết gương mặt của trên không có một chút biểu tình. Tư thế ưu nhã tiếp tục hướng Hiên Ni Thi đi tới, mỗi làm loại tụ hội này trường hợp, sẽ có người theo đuổi mời, để cho nàng đã không sợ người khác làm phiền. Tuy là thân thể của hắn giá cả đã giỏi hơn không ít thế giới đại gia tộc trên, thế nhưng nàng vẫn thích an tĩnh. Thi Ngữ Sĩ Mạ còn nghĩ đuổi theo kịp đến, nhưng là bị Nạp Lan Nhược Phi ngăn cản. Ở nếu Phi xem ra tỷ tỷ là anh dễ nữ nhân, đã nhiên tỷ tỷ đã biểu lộ thái độ, nàng tự nhiên muốn bang tỷ tỷ ngăn lại những người này. Chứng kiến Nạp Lan Nhược Phi, Sĩ Mạ không nói hai lời, khán liêu mắt bên cạnh bạch nhân bảo phiêu, vung tay lên, tiến lên cái này đã thành nghiệp giới một cái không thành văn quy củ, chỉ cần muốn đuổi theo cầu Nạp Lan Thi Ngữ, sẽ trước qua của nàng song bảo thai muội muội cửa ải này, chỉ có đánh bại Nạp Lan Nhược Phi, bọn họ mới có cơ hội cùng Thi Ngữ tiếp xúc, điểm này ngay cả Nạp Lan Thi Ngữ dường như cũng thầm chấp nhận, xoay người ôm bả vai nhìn muội muội ứng đối tên kia bảo phiêu. Không biết bao nhiêu người ở Nạp Lan Nhược Phi trước mặt kinh ngạc, vị này gờ dọc Nạp gia tộc người thừa kế vì tiếp cận Thi Ngữ, cố ý hoa giá cao mời một vị nước Anh địa hạ quyền vương làm bảo phiêu, chính là vì đối phó nếu Phi. Bởi vì Nạp Lan Nhược Phi sớm đã nổi tiếng bên ngoài, vị này bảo phiêu cũng không khách khí, học hoa hệ nhân lễ tiết hướng Nạp Lan Nhược Phi ôm quyền, sau đó trực tiếp chính là một cái tiên thối chạy nếu Phi quét tới. Chân treo kinh phong. Liên là một tảng đá chỉ sợ cũng phải bị đa thoái, nhìn thấy hắn hung manh thê tiến công, vây xem những thứ này thường giới tinh anh môn sắc mặt lập tức thì trở nên, rất khó tưởng tượng Nạp Lan Nhược Phi cái kia thon thả Anna vóc người làm sao có thể ngăn trở một kích này chỉ có Liễu Mị Yên, Mộ Dung Tình Nhi, chỉ huyện đỉnh các loại chờ người biết nếu Phi thân thủ, biết lại có người cũng bị dạy dỗ, đều mặt mang vui vẻ, ôm bả vai xem náo nhiệt. Chắc Mạn Nhi thân kinh thành tứ đại mỹ nữ, đã từng tiếp viên hàng không, chắc thị xí nghiệp tổng tài, đồng dạng bị những thứ này tình anh chú ý, chỉ bất quá nhưng có người qua đây đến gần, đều bị nàng không chút do dự cự tuyệt, lại bởi vì cùng Liễu Mị Yên đám người ở cùng nhau, cũng không ai dám làm quá phận. Bạch nhân bảo phiêu cái kia treo kình phong nhất chân, đều đuổi trên nếu Phi eo to, nàng làm sao ngăn cản tất cả mọi người rất chờ mong. Nạp Lan Nhược Phi nếu như cứng rắn chống đỡ, đương nhiên có thể ung dung đỡ. Thế nhưng nàng khước sẽ không như thế làm, thân ảnh lóe lên liền không thể tưởng tượng nổi đường vòng tên này đổ sộ bảo phiêu phía sau. Một đoàn hàn băng vụ tức ở nàng nhỏ yếu trên bàn tay hiện lên, Nạp Lan Nhược Phi giơ tay lên chính là một trưởng vô ở bạch nhân bảo phiêu sau lưng đeo. Ở mọi người xem đến, lực lượng của nàng rõ ràng không lớn, có thể người da trắng kia tựa hồ bị một thanh trọng chú ý đánh, khổng lồ thân thể vọt tới trước mấy bước, một đầu té nhào vào đánh bóng đá cẩm thạch trên mặt đất. Nhất thời thẻ đủ sát thị, mũi, răng đều bị đập phá. Mọi người cười vang, cái kia bảo phiêu biết không phải là đối thủ, đứng lên tao đỏ mặt, xám xịt trốn xỉ mạ phía sau. Đi biết đánh không lại nếu Phi, tiếp cận Thi Ngữ căn bản không hy vọng, xỉ mạ mang theo bảo phiêu cũng ảo náo rời đi sân rộng. Thị ủy phủ thị chính một tay đường ngay cả sơn nhìn Thi Ngữ cùng Nếu Phi đi vào Hiên Nhi Thi, ánh mắt lạc hướng Lê Cắp nói ra, 3 năm lập tức phải đến rồi, nếu như thần nam tiểu tử kia vẫn chưa trở lại, nữ nhi của chúng ta tuy là lên chút tuổi tác, Lê Cắp vóc người đã phong vận liêu nhân, mỗi khi làm cho đường ngay cả sơn nhìn tiếng nói phát khô, tuy là đường ngay cả sơn yêu cầu mấy lần, Lê Cắp vẫn không có bằng lòng hắn cùng giường yêu cầu. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại, hắn sẽ không quên nữ nhi của chúng ta. Lê Cắp cắn môi một cái nói, Đường Cẩn hiện tại đã là toàn quốc nổi tiếng ngọc nữ tiểu thiên hậu, danh khí như mặt trời giữa trưa, thế nhưng nàng thể chất đặc biệt, hãy để cho hai người mơ hồ có chút bận tâm. Tỷ, anh dễ sự tình, ngươi nhớ tới chút ít sao Hiên Ni thi trùng, Nạp Lan Nhược Phi nhìn diện vô biểu tình lái xe tỷ tỷ nói. Nếu Phi, ta đã nói với ngươi, không nên nhắc lại chuyện này. Nạp Lan Thi Ngữ lái xe vẫn như cũ diện vô biểu tình. Tỷ, ngươi không cảm thấy cuộc sống của chúng ta trong nhiều lắm anh dễ cái bóng sao, lẽ nào ngươi không muốn biết anh dễ đi qua dù sao ngươi mất trí nhớ, nếu như ngươi đã từng thực sự rất yêu tỷ phu, chẳng phải là bỏ lỡ một đoạn mỹ hảo đi qua. Nạp Lan Thi Ngữ lái xe không có lên tiếng, tuy là nàng không thể chấp nhận thần nam, thế nhưng vô luận là Nếu Phi, vẫn là Trì Huyền Đình, Mộ Dung Tình Nhi, thậm chí là Liễu Mị Yên, đều sẽ thường thường nhắc tới quá khứ của các nàng, hy vọng nàng có thể nhớ lại một ít gì đó, cũng đang bởi vì cảm giác được có vật gì mất đi, Nạp Lan Thi Ngữ vừa mới có cự bất luận kẻ nào theo đuổi với nghìn dặm bên ngoài. Mặc dù không có ấn tượng, nhưng là cuộc sống của nàng trong nhiều lắm thần nam cái bóng, tỉ như Mỹ Dung Hoàn, tập đoàn mỗi người đều biết, đó là thần nam lưu lại, nguyên nhân chính là Mỹ Dung Hoàn, Đông Hoàn tập đoàn mới có thể thành thế giới nhất lưu xí nghiệp, tiến tới ở tài chính, địa sản mở rộng, khoáng sản dầu mỏ các loại chờ nhiều lĩnh vực phát triển toàn diện, thành thế giới siêu đại hình đỉnh cấp xí nghiệp tập đoàn, còn Hữu Nhược Phi võ thuật, chính cô ta trong lúc lơ đảng triển lộ thân. Thù nội lực, những thứ này không một không có thần nam cái bóng, lòng hiếu kỳ khu xử nàng, cũng muốn biết chính mình mất đi cái kia đoạn ký ức. Biết tỷ tỷ động tâm, Nạp Lan Nhược Phi tiếp tục nói, tỷ, ngày mai ta dẫn ngươi đi con đế thập. Nơi đó có tỷ phu cho chúng ta đắp căn phòng lớn, còn có anh dễ huynh đệ, e rằng ngươi thấy là có thể suy nghĩ nhiều bắt đầu chút gì. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ ưu thán một tiếng nói. Thấy tỷ tỷ bằng lòng, Nếu Phi lập tức cao hứng, trở lại biệt thự, dùng xong bữa cơm, Nạp Lan Nhược Phi hẹn Âu Dương Phỉ Phỉ, còn có sao không cũng thích cùng Âu Dương Phỉ Phỉ ở chung một chỗ Trầm Thu Hà. Âu Dương Phỉ Phỉ cha mẹ của ở tại Hồng Kông. Lớn như vậy biệt thự chỉ có Âu Dương Phỉ Phỉ một người ở, ở Âu Dương Phỉ Phỉ mời mọc, đây đối với khuê mật cố ý ở với nhau. Ba người cùng đi đến rồi cảnh biển, mục đích đúng là cùng mọi người cùng nhau tu luyện, đồng thời trao đổi sửa luyện tâm, hãy nói một chút các nàng trung nam nhân. Chương 1341, Nanh Sói Thành. Nếu Phi muội muội, ta muốn đi xem người tỷ phu. Ba người mới vừa gia nhập biệt thự, Băng Mai liền ra đón, ngay cả Dương Lị, Tần Uyển Nhu, Mộ Dung Tình Nhi cũng ở nơi đây, mọi người dường như thương lượng xong một dạng, ngoại trừ không thể tu luyện Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đình, đều ở chỗ này, Dương Lị càng là bởi vì nhiều lần kỳ công, đã tấn chức thị cục cục trưởng. Thị phu đi Tây Nguyên Kỳ, không có ngọc bài chúng ta vào không được. Nạp Lan Nhược Phi nói, chúng ta phải đi Côn Lôn Sơn nhìn tòa kia kết giới tháp là được, e rằng Lão Công đột nhiên sẽ trở về. Chúng ta nói không chính xác liền có thể gặp được hắn đâu. Tần Uyển Nhu nói, nàng sớm đã nghĩ không được, vậy thì thật là hận không thể lập tức chứng kiến hắn. Đúng, chúng ta đi kết giới tháp, e rằng chúng ta có thể vào đây. Dương Lị giải quyết dứt khoát, đừng xem nàng bình thường không thế nào tỏ thái độ, trên thực tế vị này bạo lực nữ cảnh nội tâm như lửa, đối với nam nhân của nàng nghĩ lợi hại nhất. Vừa nghe nói muốn đi Côn Lôn Sơn, đã không thể chờ đợi, mặc dù khiến cho nhìn không thấy người. Nhìn kết giới tháp cũng được. Dương Lị thân cục trưởng, ở mấy người phụ nhân trong lòng nói vẫn rất có phân lượng, kỳ tha mấy người cũng dồn dập phụ họa, đều muốn đi Tây Nguyên Kỳ xem thần nam. Nạp Lan Nhược Phi suy nghĩ một chút nói ra, tỷ phu nói qua, từ Ngọc Châu Phong cùng Ngọc Hư Sơn trong lúc đó có thể tiến nhập Bất Chu Sơn, thế nhưng Bất Chu Sơn viễn cổ trận pháp, nếu như không hiểu trận pháp người căn bản vào không được. Lao công cho chúng ta lưu trong công pháp thì có trận pháp. Chúng ta có thể tìm hiểu a, một ngày chúng ta người nào trước lĩnh ngộ trận pháp, không liền có thể lấy tiến vào. Âu Dương Phỉ Phỉ nói. Trầm Thu Hà lập tức gật đầu nói, ta một mực nghiên cứu trận pháp, đã có chút trụ cột, nghiên cứu lại vài ngày, e rằng liền có thể có chút mi mục. Nàng trời sinh tính ôn luyện, thích tính, bình thường thật đúng là xem không ít thần nam lưu lại trận pháp tri thức, lúc này biết có thể đi vào viễn cổ pháp trận, cũng định trở về tốt nghiên cứu kỹ một phen. Muội muội thực sự là vờ ơ ý mơ ý tô tơ chư. Băng Mai cười nói, không bằng như vậy, chúng ta tất cả mọi người nắm chặt nghiên cứu trận pháp, ta cũng nghe lão công nói, bất chu sơn đại trận bởi vì niên đa y xa xưa, cũng chính là một sơ cấp trận pháp, người nào trước lĩnh ngộ trận pháp, chúng ta tiểu ra phát đi bất chu sơn, xem có thể hay không tiến nhập Tây Nguyên Kỳ. Mấy người phụ nhân nhất trí đồng ý, Nạp Lan Nhược Phi nói ra, chúng ta mọi người không thể đều đi. Một phần vạn tỷ phu trở về làm sao bây giờ được có người lưu thủ. Cái này sau này hay nói, chúng ta đi trước nghiên cứu trận pháp. Biết có thể đi vào bất chu sơn, mấy người phụ nhân hận không thể lập tức nhìn thấy thần nam, đều đã không thể chờ đợi, lập tức đem thần nam lưu cho các nàng trận pháp ngọc giản lấy ra, mấy người xuống lại bắt đầu nghiên cứu. Ngày thứ hai, Nạp Lan Nhược Phi cùng Nạp Lan Thi Ngữ leo lên từ Thượng Hải bay đi con ít thập chuyến bay. Hiện tại con ít thập nhanh sói thành, đã bị thế nhân hiểu biết, cũng tán thành, Tạp La Lâm từ đó đông phản hồi sau, nghe nói thần nam đi Tây Nguyên Kỳ, liền đi tới Nanh Sói Thành. Lúc đầu thần nam đi rồi, hạt tử là đại lý thành chủ, nhưng là hạt tử khước kiên trì làm cho Tạp La Lâm làm thành chủ, bởi vì nàng địa vị đặc thù, đã từng cùng thần nam chiến đấu với nhau quá, lại là nữ nhân của hắn, nếu là thần nam nữ nhân, nàng làm thành chủ liền thiên kinh địa nghĩa. Tạp La Lâm từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Thần Nam trước khi rời đi, ở trường Bạch Sơn đắc đáo đại lượng tài nguyên tu luyện, ở ẩn môn còn chiếm được không ít linh thạch, cho bọn hắn để lại đầy đủ tài nguyên tu luyện, chiêu thương, luyện binh hơn, thời gian của bọn họ cũng nhiều dùng ở tu luyện. Hạm đội chìm nghỉm sau mấy tháng, thấy lại không có vị kia đánh không chết siêu nhân tin tức, nước Mỹ không cam lòng con ít thập bị Nanh Sói chiếm giữ. Tầng thứ hai phái hạm đội từ trên biển cùng lục lộ hướng Nanh Sói Thành khởi xướng tiến công. Hạt tử đám người đều là tu sĩ, làm sao sẽ làm cho nước Mỹ thành công? Ở Tạp La Lâm dưới sự hướng dẫn, tụ tập 6-70 ngàn quân đội, hai lần đều đánh bại nước Mỹ bao vây tiêu trừ, nước Mỹ hải quân hai lần càng là toàn quân bị diệt. Phương diện quân sự chiến bại, siêu nhân tái hiện, làm cho nước Mỹ bị ép thừa nhận Nanh Sói địa vị, không chỉ có là nước Mỹ. Chính là thế giới còn lại quốc gia cũng đều thừa nhận Nanh Sói Thành ở trên thế giới địa vị. Quả đấm của người nào cứng rắn, người đó chính là lão đại, không ít quốc gia bắt đầu chủ động lấy lòng, cùng Nanh Sói Thành lập quan hệ hợp tác. Con ít thập trong lòng đất ẩn chứa số lượng dự trữ phong phú mỏ sắt, chiêu thương công việc tiến hành thuận lợi, không ít quốc tế đại hình xí nghiệp tham dự vào mỏ sắt mở rộng chung, trong đó vô luận là Ngọc Lôi quốc tế, Bay Vọt tập đoàn, vẫn là Trác Thị xí nghiệp đều ở đây khai thác trung chiêm cứ vị trí chủ đạo. Bởi vì đây là thần Nam thành trì, Ngọc Lôi quốc tế cùng Trác Thị xí nghiệp thậm chí đều đem xí nghiệp tổng bộ đều mang rời đến con ít thập, chỉ bất quá bởi vì thần Nam không ở, các nàng vẫn tập quán với ở tại Hoa Hẹ. Về sau ở Nạp Lan Nhược Phi đề nghị, Nạp Lan Đức lập dưới sự ủng hộ, Đông Hoàn tập đoàn đã ở con ít thập thiết lập chi nhánh công ty. Nhiều như vậy tập đoàn tài chính chống đỡ. Hơn nữa Nanh Sói ở trên quốc tế địa vị siêu nhiên, Nanh Sói Thành an toàn tính, theo Nanh Sói Thành phát triển, phong cảnh xinh đẹp con ít thập biến chuyển từng ngày, không ngừng quốc tế nổi danh tập đoàn và ở cùng mới di dân gia nhập vào. Ở buôn bán người lập nên trên, vô luận là Tạp La Lâm, vẫn là Hạ Tử, Hắc Hùng đám người, đều không am hiểu, Liễu Mị Yên cùng Trác Mạn Ni hai gã xí nghiệp người trưởng đã đưa đến then chốt tác dụng, thậm chí là Mộ Dung Tình Nhi. Chỉ huyện đình mấy người cũng thường thường qua đây giúp đỡ bảy mưu tinh kế. Ở cố gắng của mọi người dưới, Nanh Sói Thành càng ngày càng giàu, siêu cao an toàn hệ cân nhắc cùng quốc tế địa vị, nghiêm nhưng đã vượt qua nước Mỹ, Canada các nước, thành trên thế giới thích hợp nhất ở thành thị, đến về sau càng là đạt tới tấc đất tấc vàng. Rất nhiều quốc tế xí nghiệp nổi danh muốn vào ở đều rất chật vật tình trạng, di dân phí dụng càng là đạt tới một cái con số kinh người. Mặc dù khiến cho một chút quốc tế nhân vật nổi danh nghĩ tại này định cư cũng rất khó. Nanh Sói Thành cùng Thượng Hải, sớm đã liên hệ hữu hảo thành thị, song phương đều có máy bay tốc hành đối phương thành thị. Nạp Lan Nhược Phi cùng tỷ tỷ ngồi Đông Hoàn tập đoàn thương vụ máy móc, sau mấy tiếng liền đến con ít thập phi trường quốc tế. Chị dâu hai người vừa mới xuống phi cơ, Hạt Tử cùng Hắc Hùng, Đông Tử đám người liền tiến lên đón, trong đó còn có một gã Âu phục, hào hoa phong nhã xuất ca, hắn chính là Mao Đầu. Mao Đầu đã tại nước Mỹ tốt nghiệp, vô luận là Tạp La Lâm cùng Hạt Tử đám người, đều là binh nghiệp xuất thân, không quen làm người lập nên, những thứ này trọng trách dĩ nhiên là rơi xuống Mao Đầu trên người. Hắn hiện tại đã không phải là cái kia ở góc đi tiểu Mao Đầu tiểu tử, đã trở thành một danh tích cực hướng lên bốn thanh niên, đang làm người lập nên trên rất có một bộ. Bọn họ đương nhiên đều biết Nạp Lan Thi Ngữ cùng Thần Nam chuyện, dưới cái nhìn của bọn họ, tỷ muội hai người đều là thần nam nữ nhân, gọi chị dâu tổng không sai. Thấy mấy người quan tâm chính mình gọi chị dâu, Nạp Lan Thi Ngữ nhíu nhíu mày, không có để ý, Nạp Lan Nhược Phi thì khách khí cùng mọi người chào hỏi. Chị dâu, lão đại có tin tức sao? Hạt Tử hỏi, vì không kích thích Nạp Lan Thi Ngữ, thanh âm tương đối nhỏ, Hắc Hùng các loại chờ mấy người nhất thời cũng chen tới, khuôn mặt thân thiết. Chương 1342, Hoàng Cung. Các ngươi không có tin tức của hắn, ta tự nhiên cũng không có, hắn có thể là lão đại của các ngươi, hắn nếu như trở về, các ngươi khẳng định sẽ biết. Nạp Lan Nhược Phi cười nói, lúc này Nạp Lan lớn họa thủy thần thái uy nghi, một cái nhăn mày một tiếng cười hiện ra hết chị dâu thân phận. Vậy cũng được, Nam ca nếu như trở về, chúng ta nhất định sẽ nói trước, chúng ta có thể là sống chết của hắn huynh đệ. Hạt Tử sờ đầu ngượng ngùng cười, Mao Đầu nói, đi thôi chị dâu lên xe, ta tới lái xe. Hai người ngồi chuyến đặc biệt trực tiếp lái về phía Nanh Sói Thành. Chỗ đi qua, nước sông vần quanh, thanh sơn lục thủy, thỉnh thoảng có thể thấy được một tòa tọa hiện đại hóa buôn bán đại hạ, cho dù ở Hoa Hẹ đều rất hiếm thấy quốc tế nhất lưu xí nghiệp tên không ngừng thoáng hiện, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ cũng là kinh ngạc với nơi đây phong tình mỹ lệ cùng giàu có. Tỷ tỷ, đó chính là tỷ phu thiết lập thành trì. Nạp Lan Nhược Phi hướng xa xa cao lớn tường thành chỉ chỉ. Nhìn trên đầu tường Nanh Sói Thành vài cái chữ to, Nạp Lan Thi Ngữ cũng vô cùng kinh ngạc đứng lên, rất khó tưởng tượng ở hiện đại trái đất, dĩ nhiên sẽ có như vậy nhất tòa cổ xưa cùng hiện đại hóa kết hợp mỹ lệ tòa thành. Người nam nhân kia đến cùng là hạ người gì hắn dĩ nhiên tại nơi đây thành lập thành trì, bị nhiều người như vậy, thậm chí quân đội ủng hộ Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng thì thào. Ở trong trí nhớ của nàng không có đóng với thần nam chuyện, chỉ là về sau đi qua điều tra mới biết được hắn là công ty mình vô lại tiểu quan hệ xã hội, đã từng là rửa xe đi tiểu lão bản, đến trễ về sớm, cái gì cũng sai, nhưng chỉ có người như vậy, dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi cùng mình lánh giấy hôn thú, để cho nàng căn bản khó có thể chấp nhận, nhưng là hết thảy tất cả nàng đều là tin vỉa hè, hiện tại thần nam ở nàng đầu ấn tượng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Dọc theo đường đi tùy ý có thể thấy được xe sang trọng chiếc, nhìn như chen lấn, cũng là khác hẳn có thứ tự. Chuyến đặc biệt một đường thông suốt đi tới ở vào trung tâm thành phố Nguy Nga Hoàng Cung. Tỷ, đây chính là tỷ phu cho chúng ta đắp căn phòng lớn. Nạp Lan Nhược Phi chỉ vào Nguy Nga lộng lẫy hùng vĩ Hoàng Cung nói. Chúng ta căn phòng lớn Nạp Lan Thi Ngữ Hoa Kê, nàng khó có thể tưởng tượng, cái kia tiểu quan hệ xã hội dĩ nhiên cho các nàng đắp nhất tòa Hoàng Cung. Nàng làm nhưng đã biết dô y thần nam thân phận là cá dông binh, có thể chính vì vậy nàng vừa mực có khó có thể chấp nhận chính mình đã từng thích nhất cá dông binh chuyện thật. Nói đùa, đường đường thiên chi tiêu nữ, băng khiết vô song nữ nhân tổng tài sẽ thích một cái bưu hán dã man dông binh đến từ khung bên trong tiêu ngạo, nàng là khó có thể tiếp nhận, nhưng là đập vào mắt tất cả, rồi lại lật đổ hắn nhận thức, hắn dĩ nhiên cho mình đắp hoàng cung. Chẳng lẽ mình cùng hắn thực sự yêu nhau quá, thật sự có một đoạn khắc cốt minh tâm? Đi qua Nạp Lan Thi Ngữ nhìn đây hết thể có chút mờ mịt. Đi thôi tỷ tỷ, chúng ta vào xem. Nạp Lan Nhược Phi đối với nơi này quen việc dễ làm, bởi vì trong hoàng cung các nàng mỗi người phòng ở, Liễu Mị Yên, Băng Mai, Tần Uyển Nhu, thậm chí là Dương Lệ, đều sẽ thường xuyên đến này ở một cái, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây mới là bọn họ chân chính ra. Ở hoàng cung hai bên đứng từng hàng cả bức võ trang sĩ binh, những người này người da vàng, người da đen, bạch nhân, thoạt nhìn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vai hùng phi phạm. Ở hoàng cung vào trong miệng chính là lúc đứng một vị tư thế hiên ngang, kim phát bích nhãn, thân tài sôi động sảm bạ nữ lang, chính là Tạp La Lâm, nàng vẫn là một thân nhung trang, dáng người cao ngất, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, cái kia hỏa bạo khêu gợi vóc người, tư thế vai hùng bộc phát dung mạo. Mặc dù khiến nữ nhân xem nhất mắt đều sẽ đố kỵ. Đến nơi này, Hạt Tử đám người sẽ không tiến vào nữa. Nạp Lan Nhược Phi thì nghiễm nhiên hoàng cung nữ nhân chủ nhân thân phận cùng tỷ tỷ hướng hoàng cung cửa vào đi tới. Soát thấy hai người qua đây, bọn lính đều hướng hai người kính chào theo nghi thức quân đội, Tạp La Lâm thì diện vô biểu tình nhìn Nạp Lan Thi Ngữ. Tạp La Lâm đồng dạng là một kiêu ngạo tới cực điểm nữ nhân, làm cả rèn Nạp Lan Thi Ngữ hai người còn có một phen nói chuyện với nhau, thậm chí suýt nữa giết nàng. Cuối cùng Tạp La Lâm rời khỏi Thượng Hải đi vùng Trung Đông, tâm lý vẫn không thoải mái lắm, biết Nạp Lan Thi Ngữ mất trí nhớ, tâm lý không có thần nam, Tạp La Lâm thẳng thắn chưa từng đi đón máy bay, hiện tại tới tự nhiên cũng sẽ không thượng cản đi nói chuyện với nàng. Nạp Lan Thi Ngữ trực tiếp đi tới Tạp La Lâm trước mặt, hai nữ ánh mắt trên không trung đụng vào nhau, một loại cảm giác đã từng quen biết, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ lại có thể không có nhường đường, lửa điện hoa lóe ra, hai người đối diện khoảng khắc. Nạp Lan Thi Ngữ vừa mực có đưa mắt rời, ở nếu phi cùng đi dưới tiến thẳng vào hoàng cung. Tạp La Lâm, dường như người nào thiếu ngươi tiền tựa như. Mấy người phụ nhân ở giữa, nếu phi cùng Tạp La Lâm nhất là hợp cánh, chế giễu nàng một câu cùng tỷ tỷ tiến nhập Kim Bích Huy hoàng cung điện, Tạp La Lâm chỉ là cười nhẹ, vẫn chưa đáp lại. Mao đầu cười hì hì nói, nam ca nữ nhân mọi người kiểu diệm a, thì ra ta lấy Lý Hệ U Đồng là hắn thê tử. Làm nửa ngày đây đối với xinh đẹp như hoa song bảo thai mới là chính quy. Ba hắc hùng vỗ hắn một cái tát, cút sang một bên, nam ca nữ nhân cũng là người có thể tùy tiện nhìn sao làm sao tích đại ca ta lao bà, ta xem một chút còn không được gã ẩm bao đầu không cam lòng yếu thế lại đập hắn một cái, thời gian không lâu hai người lại có thể ở hoàng cung trước mặt trên quảng trường lăn đánh nhau. Cắt không lên được nơi thanh nhã. Hạt tử, đông tử mấy người một hồi hèn mọn. Chỉ có Phong nói không nói được một lời, đứng ở nơi đó lạnh giống gô miếng đầu. Cái tòa này hoàng cung nguyên lai thị con đế thập quốc vương nơi dùng chân, ở nếu phi cùng mấy người phụ nhân theo đề nghị, đè xuống ý của các nàng tiến hành rồi cải tạo. Mấy người phụ nhân ở chỗ này đều có thuộc về mình phòng gian, các nàng cũng thường thường tới nơi này ở vài ngày. Ở hành lang hai bên bảo vệ xanh một màu đều là kim phát bích nhãn nữ binh, xuyên qua kim bích huy hoàng một mạch hành lang. Hai người trực tiếp đi tới trung tâm nhất một tòa trong tầm điện. Tiến vào tầm cung, hết thảy đều thay đổi bất đồng, cùng phía ngoài kim bích huy hoàng lộ ra xa hoa so sánh với, bên trong thì là ngọc thạch cửa hàng dai, cách điệu ưu nhã, thư hương quanh quẩn, trung gian bậc thang bạch ngọc trên thuần màu sắc màn cách nhẹ đến hai bên, lộ ra thư thái mềm mại siêu hào hoa giường lớn. Nơi đây mặc dù là tầm cung, khước cho Nạp Lan Thi Ngữ một loại cảm giác quen thuộc, phòng gian bố cục đã nàng thích thư hương xòe. Cũng có muội muội hỉ vui mừng thời thượng hoa bác, lượng chủng bất đồng phong cách tống hợp lại cùng nhau, không chỉ có không có làm cho Nạp Lan Thi Ngữ phản cảm, ngược lại có một loại sạch sỉ nạ khắp nơi cảm giác thư thích. Đây chính là người nam nhân kia chuẩn bị cho ta phòng gian sao, đây chính là hắn cho ta đắp căn phòng lớn. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhẹ vô về giống như đã từng quen biết bàn trang điểm, giá sách, tự lẩm bẩm, lẽ nào chúng ta thật có một đoạn khắc cốt minh tâm đi qua. Nhưng là ta làm sao sẽ thích nhất cá zombie, một cái tiểu quan hệ xã hội tuy là nếu phi cho nàng nói rất nhiều hai người quá khứ, từ bê đống rắc tìm hạng liền chức nhận thất hồn lạc phách, đến thần nam truy đuổi nghìn dặm đưa nàng, cứu trở về, rồi đến chơi đùa rừng rậm nguyên thủy, quay về với tốt, như keo như sơn, hết thể những thứ này tuy là để cho nàng hướng về, thế nhưng bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân, nàng khước luôn cảm thấy cái này chút sự tình không có quan hệ gì với nàng. Cho nàng mà nói nếu mất trí nhớ, chính là không có tự mình trải qua khái niệm, không có hôn thân thể sẽ, tại sao có thể có cộng minh đâu. Chương 1343, bàn tay to không có xuất hiện. Bất kể nói thế nào, cái này chút sự tình cùng hoàng cung bố cục, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng hiện lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Có thể chúng ta thật sự có một đoạn khắc cốt minh tâm đi qua. Nạp Lan Thi Ngữ khẽ nói, trong lòng dần dần phát lên một loại khắc thường tình cảm. Tỷ tỷ, nơi này chính là tỷ phu cho chúng ta đắp căn phòng lớn, đây là thuộc với hai người chúng ta phòng gian, chúng ta cùng nhau gả cho tỷ phu. Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên nói, nàng không thích che đậy, thấy tỷ tỷ thích cái này bên trong bố cục, trong chốc lát vui vẻ liền nói ra. Soát Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười nhất thời thay đổi, không nói được một lời đi nhanh xuất cung điện, nếu Phi lời nói để cho nàng tỉnh táo lại, dù cho các nàng thật sự có một đoạn đi qua. Bằng hắn hiện tại kiêu ngạo cũng khó mà chấp nhận tỷ mỗi hai người cùng nhau gả cho một người đàn ông sự thực. Tỷ Nạp Lan Nhược Phi đổi tới, nhưng là căn bản không hữu hiệu, Nạp Lan Thi Ngữ cước bộ không ngừng, đối với cửa cung thị vệ nhìn cũng không nhìn nhấc mắt, trực tiếp bộ hành đi ra hoàng cung chạy tới sân bay. Hừ, Nạp Lan Nhược Phi nhéo nhéo mũi ngọc, đối với tỷ tỷ biểu hiện cũng có chút tức giận, nàng một mực nghĩ hết biện pháp khuyến tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ thủy chung khăng khăng một mực, để cho nàng cũng là có chút tức giận. Đứng ở cửa Tạp La Lâm đối với Nạp Lan Thi Ngữ rời khỏi làm như không thấy, nhìn phía Nếu Phi hỏi Nếu Phi, ngươi anh dễ tin tức sao làm sao, ngươi nghĩ hắn Nạp Lan Nhược Phi cười đùa nói. Ừ, từ đó đông trở về, ta liền không thấy được hắn. Tạp La Lâm nhẹ nhàng gõ đầu, hiên ngang dung nhan sinh ra mấy phần ôn nhu, mấy phần đỏ ửng. Nhìn vừa mới có còn tư thế vai hùng bộ phát Tạp La Lâm, chuyển mắt thay đổi tình ý đưa tình, Nạp Lan Nhược Phi nhìn trở nên thất thần, u thán một tiếng nói, kỳ thực ta cũng lo lắng anh dễ an nguy, ta thật sợ hắn xảy ra chuyện gì. Nếu Phi, ngươi không phải nói ngươi tỷ phu là từ Bất Chu Sơn đi Tây Nguyên kỳ sao ta muốn đi Bất Chu Sơn nhìn. Tạp La Lâm bỗng nhiên thất thố kéo lại Nếu Phi cánh tay. Nạp Lan Nhược Phi tự tay bắt Tạp La Lâm tay, nói ra, chúng ta ngày hôm qua vẫn còn nói chuyện này, bất quá Bất Chu Sơn viễn cổ đại trận thủ hộ, người bình thường là không vào được, bất quá chúng ta đang nghiên cứu trận pháp, đợi quen thuộc trận pháp cùng đi. Được, ta các loại chờ tin tức của các ngươi. Tạp La Lâm trên mặt lộ ra vui vẻ vui vẻ. Ta muốn bồi tỷ tỷ cùng nhau đi trở về. Nạp Lan Nhược Phi nói. Lên xe, nàng đi không được xa. Tạp La Lâm vung tay lên, bên cạnh lập tức một chiếc Land Rover lái đến hai người trước mặt, tài xế xuống xe, Tạp La Lâm thì nhảy tới lái chỗ ngồi, hai người hướng Nạp Lan Thi Ngữ rời khỏi phương hướng đuổi theo. Hắn lâu như vậy còn chưa có trở lại, đừng có nguy hiểm gì mới tốt. Tạp La Lâm lái xe, lại là một tiếng u thán, biểu tình có chút ngưng trọng. Lo lắng của các nàng không phải không có có đạo lý, lúc này Thần Nam đang bị cổ giả đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tiến nhập Vạn Linh Sơn mạch ở chỗ sâu trong. Hô một đầu lục cấp sơ kỳ ngưu đầu đại yêu trận từ phía dưới vọt lên, yêu khí lăn lăn chạy Thần Nam vọt tới. Phía sau có người đuổi kịp, Thần Nam nào dám dây dưa, chấn động mạnh một cái hỏa vân song xí, quẹo cái hình cung, từ đại yêu bên cạnh xuyên qua. Hắn đã từng xem qua một chút điển tịch, biết yêu thú ở thất cấp là được hóa hình, đương nhiên đây là đối với một dạng yêu thú mà nói, càng lợi hại cường đại yêu thú hóa hình càng chậm. Một chút đặc thù chủng tộc, hoặc là dùng hóa hình đan yêu thú là có thể trước giờ hóa hình, có càng là ở kim đan kỳ là được hóa hình. Chỉ bất quá hắn tới quá nhiều lần Vạn Linh Sơn Mạch, cũng không nhìn thấy hóa hình yêu thú, có thể ngay cả có cũng là ở Vạn Linh Sơn Mạch chỗ sâu hơn. Cái kia ngưu đầu yêu cũng không nghĩ tới Thần Nam nhanh như vậy, xương sở võ thuật hắn đã qua, quay đầu liền thấy một người khác nổi giận đùng đùng thẳng đến nó vọt tới. Thi vi nhân loại, dám không nhìn ta. Lục cấp đại yêu sớm đã mở linh trí, càng là cái này bá chủ một phương, Thần Nam né tránh cũng thì thôi, phía sau cái này dám xông thẳng lại, nó làm sao không giận yêu khí trùng thiên, trên đầu hai cái cong sừng dài nhanh chóng lớn lên, bốn vó tung bay, đạp hư không đều ở đây rung động, như là một tòa núi nhỏ chạy cổ giả vào tới. Nghiên xúc, dám ngăn cản ta đường. Cổ giả lo lắng Thần Nam chạy mất, thấy Ngưu yêu xông lại, đồng dạng lửa giận trùng thiên. Trong tay kim loan đao xẹt qua một vệt kim quang buôn Ngưu yêu bổ tới. Cái kia Ngưu yêu trong miệng phun ra một đoàn đoàn hắc sắc phong nhận đón người mới đến hướng về phía ánh đao. Có thể là cái này nhân loại cường đại viễn siêu dự liệu của hắn, kim quang không có bất kỳ cách trở liền xuyên thấu hắc mang, bổ vào Ngưu đầu trên. Phốc một đoàn máu me tung tóe, mặc dù khiến cho Ngưu yêu da dày thịt béo cũng bị đánh thành trọng thương, một cái sừng trâu đều bị chém xuống. Gào gừ Ngưu yêu bị đau. Một tiếng hét thảm, biến hóa làm một đạo hắc quang xuống phía dưới vọt vào sơn lĩnh. Cái này tivi nhân loại quá cường đại, nó căn bản không chống đỡ nổi. Thần Nam cũng không nghĩ tới ngay cả cường đại Ngưu yêu chưa từng ngăn lại cổ giả, dù cho nó ngăn trở cổ giả khoảng khắc, hắn có thể trốn thoát. Bất quá ngẫm lại trong tay hắn kim loan đao cũng liền bình thường, bằng kim loan đao sắc bén, hơn nữa thâm hậu sửa, Ngưu yêu làm sao có thể ngăn cản ở chạy Thần Nam rung động hỏa vân song xí. Tiếp tục hướng tiểu đảo phương hướng trốn tới. Tiểu tử, ngươi chạy cho ta, ngươi chính là trời cao, ta đuổi tới ngươi Lăng Tiêu Điện, vào biển ta đuổi tới ngươi Cờ Rít Tổ Bẽ Lị Thủy Tinh Cung, ngày hôm nay lão phu liều mạng rơi một thân sửa không muốn, cũng muốn đem ngươi bắt lại. Cổ giả gầm thét, cắn hắn không thả, thỉnh thoảng đuổi gần, còn có thể bổ ra hai đao, làm Thần Nam rất là chật vật. Lao tiểu tử, ngươi truy, không sợ chết ngươi liền truy, lão tử chỉnh chết ngươi. Hai người bên đuổi kịp bên đấu võ mồm, cổ giả đường đường thái thượng trưởng lão đương nhiên sẽ không bị hắn nói mấy câu hù dọa, vẫn đuổi không nỡ. Hai người một cái chạy một cái truy, rốt cuộc đã tới hồ nước vòng quanh tiểu đảo. Thần Nam thân thể hóa thành một đạo hồng vân trực tiếp hướng ở giữa hòn đảo nhỏ xông tới, Cổ Giả theo sát phía sau xông lên tiểu đảo. Thần Nam cố ý mạo hiểm phiêu lưu ở trên đảo ném một hình cung, hy vọng bàn tay lớn kia có thể xuất hiện. Kết quả bàn tay to không có xuất hiện, Cổ Giả chân nguyên bàn tay to khước vô tới, hiểm nhất hiểm không có bắt hắn lại. Thần Nam chợt rung động hỏa vân song xí rời đi tiểu đảo, trên trán mồ hôi lạnh chảy dài, thiếu chút nữa liền bị bắt, hai lần trước chính mình mỗi lần tới, cái kia che trời bàn tay to sẽ xuất hiện, lần này làm sao không có xuất hiện đâu. Phía sau Cổ Giả vẫn đuổi sát không buông, tiếp tục như vậy vẫn không bỏ rơi được hắn, hết cách rồi, Thần Nam mạo hiểm bị bắt nguy hiểm, đánh một vòng lại hướng trên đảo vào tới. Làm cho hắn thất vọng là, hồ nước gió êm sóng lặng, trên đảo cây cỏ sum suê, đại thụ cầu chi, một mảnh sinh cơ giạt rào răng rớp, nhưng chỉ có không có huyện hóa ra con kia che trời bàn tay to. Hết cách rồi, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là từ đảo một bên kia lại xuyên ra ngoài. Thấy Thần Nam xuyên tới lượn quanh đi, vây quanh tiểu đảo vòng quanh, phía sau Cổ Giả càng thêm tức giận, tiểu tử, ngươi dở cho quỷ gì chạy không thoát liền dừng lại, làm cho lão phu bắt lại, ngươi hạt chuyển du có ý tứ sao? Lão tử tùy thời có thể chạy mất, bắt ngươi làm khỉ đùa giỡn, ngươi không nhìn ra a? Thần Nam trả lời lại một cách niệm ai, hắn cũng lo lắng bị cái này lao ra hỏa nhìn ra ý đồ, nói vậy chẳng phải là đi không cầm lão phu làm khỉ đùa giỡn, bọn ngươi lão phu bắt lại ngươi, đem ngươi trộm trong tay làm khí bóp, bóp chết ngươi một cái tiểu vương tám đạn. Cổ Giả mắng, tức giận dâu mép nhất quyệt nhất quyệt. Chương 1344, là có thể nhẫn mại ai không thể nhẫn mại. Che che dấu dấu ngược lại dễ dàng làm cho Cổ Giả hoài nghi, Thần Nam đơn giản phóng khoáng điểm, đợi lần nữa gần sát tiểu đảo, Thần Nam cách thật xa liền mắng lên, lão ma đầu, lão vương bát, biết lão tử tới ngươi tại sao vẫn chưa ra, ngươi là sợ ta sao? Sợ ngươi liền nói một tiếng, cho lão tử dập đầu ba cái, lão tử suy nghĩ bỏ qua ngươi. Hô Thần Nam lại xông tới trên đảo nhỏ, phía sau Cổ Giả cho là hắn là cố ý hô cái gì lão ma hù dọa chính mình, nếu là hắn có chỗ dựa há lại không đã sớm đi ra, hắn đường đường thái thượng trưởng lão làm sao có thể sẽ bị hắn hù dọa không chút do dự theo Thần Nam lại xông lên tiểu đảo. Tuy là như vậy, hắn chính là cảnh giác rất nhiều, dù sao Thần Nam cuối cùng trên đảo nhỏ nhiều lai nhiều khứ, làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Cùng Thần Nam giả nộ so sánh với, dưới đất lao ma đã là lửa giận ngập trời, lúc đầu bởi vì lấy hai lần trước không có bắt lại Thần Nam, hắn đã không muốn để ý đến hắn, cứ không nghĩ tới tiểu tử này ở trên đảo nhiều lai nhiều khứ, nhìn kỹ chính mình không có gì cũng thì thôi, còn chửi ầm lên. Là có thể nhẫn mại ai không thể nhẫn mại, lao ma lửa giận một mạch ngút trời, mịt mờ lục khí trong nháy mắt che đậy toàn bộ tiểu đảo, sau đó phóng lên cao. Nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành một con màu xanh biếc che trời bàn tay to, ma khí lăn lộn chạy hai người một bả vùa xuống. Tình hình kia, liền như một con quái vật lớn đang bắt hai cái tiểu châu chấu. Hô Thần Nam chợt rung động hỏa vân song xí liền muốn xông ra tiểu đảo, nhưng là Cổ Giả cũng không đốc, Thần Nam cuối cùng trên đảo nhỏ chuyện, sớm đã làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ, thấy lớn tay xuất hiện sớm đã sợ vãi cả linh hồn, cái kia che trời vai căn bản không phải hắn có thể đối phó. Lập tức đuổi theo Thần Nam cũng muốn xông ra. Lao tiểu tử, ngươi còn muốn đi ra ngoài, ngươi bỏ trở lại cho ta. Thần Nam trong tay sớm đã nắm lấy một bả nằm ở kích phát trạng thái phụ lục, chừng hơn 100 tấm. Đi bí cảnh trước, hắn từng mua qua một nhóm cấp thấp phụ lục, nhưng vẫn không dùng. Trong khoảng thời gian này đắc đáo không ít nhẫn, lại đắc đáo không ít phụ lục, cộng lại cũng có hàng ngàn tấm, lấy ra cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Những thứ này phụ lục hỏa cầu phụ, Bạo liệt phù, hàn băng phù, tối cao cũng bất quá tứ cấp mà thôi, tuy là cấp rất thấp, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, phù lục kích phát, Thần Nam chợt xoay tay lại đem một đống phù lục hướng Cổ Giả đập tới. Ầm, hơn 101 chương phù lục cùng nhau làm nổ tung, tuy là một tấm không coi vào đâu, thế nhưng nhiều như vậy phù lục cùng nhau làm nổ tung uy lực liền khá kinh người rồi, ánh lửa trùng thiên, vụn băng bay lượn, làm nổ tung sinh ra mạnh mẽ đại khí lan nở dê đưa hắn lập tức quanh té bay ra ngoài. Những thứ này phụ lục dù sao cấp thấp, tuy là không thể đối với hắn tạo thành căn bản thương tổn, nhưng cũng đưa hắn nổ cả người tiêu đen, máu me đầm địa. Bàn tay to đã đỡ ập đỡ thẳng mà xuống, Cổ Giả bị hách hồn đều nhanh bay, nơi nào còn nhớ được tức giận, mượn bay ngược tư thế lại hướng đối diện bay đi. Ầm ầm bàn tay to chụp được, đảo nhỏ rung động, dĩ nhiên đem làm nổ tung sinh ra ánh lửa khí lãng một cái cho phách diệt, có thể thấy được uy lực sao mà kinh người. Toái thạch văng tung tóe, khí thế so với phụ lục làm nổ tung đâu chỉ cường đại rồi nghìn vạn lần lần, trực tiếp đem cổ giả văng tung tóe đi tới. Không chờ hắn đào tẩu, bàn tay to vung tay lại, lại chạy cổ giả vô tới, bàn tay to kia nhìn như thong thả, khước bởi vì quá lớn, tốc độ nhanh thần kỳ, cổ giả bởi vì thụ thương, bên trái xông lại đột, chính là không xông ra được. Lao ma đã sớm bị thần nam chọc tức, thần nam không bắt được, một hỏa toàn bộ phát tiết vào cổ giả trên người, hận không thể một bà bóp chết hắn. Tiếng vang to lớn làm cho thần nam lại càng hoảng sợ, lòng nói người này sẽ không đem hải đảo đập nát chứ nếu như phá hủy phong ấn khả năng liền không dễ chơi. Nhưng là nghĩ lại, hắn phải có bản lãnh này đã sớm đi ra, sao lại nguyện ý phong ấn tại phía dưới, thanh thế lớn hơn nữa khẳng định cũng không ảnh hưởng được phong ấn lực lượng. Đợi lao ra an toàn khoảng cách, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, mặc dù lớn tay thanh thế kinh thiên, toàn bộ đảo nhỏ khước cơ bản không tổn hao gì, có thể thấy được là có phong ấn lực lượng đang bảo vệ lấy tiểu đảo. Lúc này cổ giả tả xung hữu đột, cũng là khó có thể lao ra bàn tay phạm vi bao phủ. Bàn tay to khí thế càng ngày càng gần, mắt thấy cổ giả sẽ không chỗ có thể trốn. Cổ giả bỗng nhiên cắn răng một cái, phất tay hướng về bàn tay to ném ra ba viên màu đen lôi bạo châu. Lôi bạo châu là lợi dụng áp xúc chân nguyên, tổng hợp lại lôi quang luyện chế được, uy lực kinh người, chính là nguyên anh viên mãn cũng đỡ không được, nếu không phải tới gần tuyệt cảnh, cổ giả cũng luyến tiếp dùng. Ba viên cùng nhau làm nổ tung, uy lực càng là kinh người, cường đại sức nổ dĩ nhiên đem che trời bàn tay to nổ ảm đạm rồi chút. Tế xuất lôi bạo châu đồng thời, cổ giả lập tức lại kích phát rồi một tấm bùa dịch chuyển tức thời, thân thể bị một đoàn hoàng quang bao vây, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Âm cổ giả từ vài trăm dặm bên ngoài hiện ra, một đầu sâu ngã xuống đất, cả người máu me đầm địa, đã bị trọng thương, giết địch 1.000 tự tổn 800. Ba viên lôi bạo châu uy lực sao mà kinh người, tuy là chặn bàn tay to khoảng khắc, chính hắn cũng bị trọng thương. Cổ giả lo lắng bàn tay to đổi tới, nơi nào còn dám dừng lại, càng không để ý tới truy thần nam, chật vật hướng về một hướng khác chạy ra ngoài. Bàn tay to vẫn còn đang trên đảo phương huyền phụ, vòng vo cái phương hướng, nhìn thần nam phương hướng, có thể thấy được lao ma khí độ phẫn. Tuy là thần nam rất muốn bỏ đá xuống giếng, đuổi theo đem cổ giả giết chết. Nhưng là ở giữa cách đảo nhỏ, hơn nữa cổ giả đã rời khỏi, hắn cũng rất khó đuổi theo, sau đó hướng về phía bàn tay to dựng dựng ngón giữa, từ một hướng khác cũng rời đi tiểu đảo. Bị cổ giả một phen tàn nhẫn truy, thần nam cũng là mệt muốn chết rồi, sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay, vừa ai chạy đi, liền nuốt vào đổ nguyên đan khôi phục sửa. Vừa mới có đảo nhỏ rung động, yêu thú bị kinh sợ đều ẩn núp đứng lên, hắn dọc theo con đường này coi như an toàn. Chỉ lát nữa là phải bay ra vạn linh sơn mạch, phía trước khước chuyển đến tiếng đánh nhau. Thần nam thần thức xuống phía dưới quét ra đi, thấy là một con báo trạng tứ cấp yêu thú ở đánh giết một gã bạch phát lão giả. Lão giả kia biến hóa long cửu tầng viên mãn, cảnh giới so với cái kia tứ cấp yêu thú cao hơn một điểm, cũng là rơi xuống hạ phòng. Hai người hiển nhiên tranh đấu một đoạn thời gian, trên người lão giả đã là vết thương chồng chết, con báo móng vuốt vẫn không ngừng ở trên người hắn mang theo từng mảnh một huyết thủy. Hiển nhiên lão giả đã nhanh chóng đỡ không được bao lâu. Thần nam hơi kinh ngạc, theo lý thuyết lão giả cảnh giới so với yêu thú muốn cao một chút, mặc dù khiến cho không địch lại cũng không trở thành như thế không đông đảo mới đúng. Nhưng là thấy đến lão giả tóc trăng xóa thái độ, hắn liền hiểu, lão giả này hiển nhiên là thọ nguyên sắp xỉ, khí huyết suy nhược, hơn nữa yêu thú trời sinh hung hãn, mới để cho lão giả rơi xuống hạ phong. Có người gặp, hắn tự nhiên không thể mặc kệ. Thu hồi chạy như bay từ trên cao đắp xuống, một đao hương cái kia báo trạng yêu thú bổ xuống, đao mang lóe ra, chỉ một chút liền đem cái kia báo yêu đánh thành hai nửa. Thấy yêu thú chết đi, lão giả thở dài một hơi, nuốt vào đan dược khôi phục thương thế, thở dốc khoảng khắc liền hướng thần nam đã đi tới, hướng hắn chắp tay nói, nói cảm tạ hữu hỗ trợ, tại hạ sầm bày ra, là một gã linh đan sư, hôm nay nếu không phải đạo hữu cứu rút, ta chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Dám hỏi hữu xưng hô như thế nào thần nam ghi danh chữ, khước là hơi kinh ngạc nói, không phải nói đan sư ở mỗi bên tông môn đều có rất cao địa vị sao ngươi làm sao một người chạy đến vạn. Linh Sơn mạch tới lẽ nào ngươi còn thiếu tài nguyên tu luyện. Chương 1345, khô héo dược viên. Lão giả lần nữa ôm quyền, đạo hữu có chỗ không biết, ta mặc dù là một đan sư, cũng là cái tán tu, bởi vì thọ nguyên sắp xỉ, cô y đến Vạn Linh Sơn Mạch tới tìm cơ duyên, tìm kiếm Ngọc Thủy Chi, lại mời cao minh hơn đan sư luyện chế hàng chân đan, Ngọc Thủy Chi không tìm được, cũng là tìm được rồi vài cọng xương mù chi lan, kết quả xương mù chi lan cái kia báo yêu thủ hộ, một đường đuổi giết ta không thả, từ dãy núi ở chỗ sâu trong vẫn truy đến nơi đây, nếu không phải đạo hữu tương trợ, ta liền chết ở chỗ này. Nghe được hắn, thần nam lập tức liền hiểu, hàng trần đan là hóa long tu sĩ đột phá đến kim đan sử dụng, vô cùng chân quý, đã là thiên đan, sầm bày ra mặc dù là linh đan sư, cũng là không luyện chế được, hắn thọ nguyên sắp xỉ, lại là một tán tu, đã không bị người coi trọng, mới đi tới Vạn Linh Sơn Mạch tìm kiếm cơ duyên. Hắn bản thân lì hệ nờ là cái tán tu, chung quanh phiêu bản, còn muốn bị người đổi giết, đối với tán tu có một loại bản năng đồng tình, hướng đối phương thọ nguyên sắp xỉ, còn là một đan sư, cùng mình cũng xem như là có chỗ giống nhau, thần nam đối với hắn ấn tượng không sai, đã quyết định giúp hắn một chút. Thuận tay xuất ra một cái bình thuốc đưa cho hắn nói, phương diện này một viên hàng trần đan, đưa cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá kim đan. A lão giả nhất thời ngây ra như phỗng, hàng trần đan bực nào kỳ chân quý, chính là ở những thứ kia nội tình thâm hậu năm tinh tông môn, hàng trần đan cũng là vô cùng chân quý, nhân ra thuận tay liền lấy ra tới đưa cho hắn, làm cho hắn kích động không biết như thế nào cho phải. Tiếp lấy thần nam thấy hắn không biết làm sao, trực tiếp đem bình thuốc ném tới trong tay hắn, hàng trần đan với người khác mà nói rất chân quý, cho hắn khước không coi vào đâu, hắn đắc đáo nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ nhẫn, không cần phải nói hàng trần đan, chính là Ngọc Thủy Chi dược viên trong cũng có vài cọng, đối với lao giả mà nói là giúp hắn kéo dài thọ nguyên, là ân cứu mạng, cho hắn mà nói cũng là một cái nhấc tay. Đa tạ thần đan sư nghe được thần nam báo ra danh hảo, lại lấy ra hàng trần đan, sầm bày ra làm sao không biết hắn chính là đánh bại Tây Môn Hồ Ly, gần nhất oanh động toàn bộ Tây Nguyên cảnh thần đan sư, thân linh đan sư cái kia sợi kiều căng trong nháy mắt quét một cái sạch, trực tiếp vai trào tới đất, ta sầm sáng mệnh là huynh đệ ngươi cứu, cũng là ngươi cho ta cơ hội sống lại, về sau nhưng có sai khỉ hệ nở, ta sầm bày ra bất chấp gian nguy, không chối tử. Ha ha! Sầm đan sư khách khí, có thể rắn chắc sầm đan sư cũng là một kiện chuyện may mắn. Thần nam khách khí nói. Sầm bày ra cung kính nói, thần huynh đệ đợi ta ân đồng tái tạo, ngài nếu có thì giờ rảnh, để ta làm đồng, mời thần huynh đệ cùng uống chén nước rượu như thế nào ta còn sự tình, ngày khác đi, ngày khác định cùng sầm đan sư uống thật thoải mái. Thần nam còn phải đi về cứu tử lăng, tự sẽ không cùng hắn nhiều lời. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy thần huynh đệ. Nói xong, sầm bày ra ánh mắt nhìn phía con kia báo hình yêu thú thi thể, ý kia cái này chỉ yêu thú là hàn ở dê tờ chê tờ, yêu thú yêu đan lín nên hắn lấy đi. Thần nam ha có thể không rõ ý tứ của hắn thế nhưng tứ cấp yêu thú yêu đan đối với hắn thật đúng là không có tác dụng gì, nói ra, cáo tử, cái này chỉ yêu thú ngươi nhận lấy đi. Nói xong, liền dẫn bắt đầu nhất đạo độn quang biến mất. Vị này thần huynh đệ nhưng thật ra mở ra bày ra người. Sầm bày ra cười nói, bất quá nghĩ lại liền bình thường trở lại, tứ cấp yêu thú yêu đan đối với hóa long tu sĩ mà nói là bảo bối, nhưng là đối với một cái kim đan tu sĩ, vẫn là một cái thiên đan sư, không đáng kể chút nào. Sầm bày ra đem yêu thú yêu đan, xương cốt thu hồi, đem bình thuốc mở ra, nhất thời cứng ở địa phương bản xứ, dĩ nhiên là hạng nhất hàng trần đan, ta hầu như 100% có thể đột phá đến kim đan. Dưới sự kích động, hắn hướng về thần nam rời khỏi phương hướng ngay cả cúc ba cái cùng, cho hắn mà nói, thọ nguyên sẽ hết, là thần nam cho hắn lại nối tiếp thọ nguyên, thăng chức càng cao tầng thứ cơ hội, tự nhiên là cảm kích vạn phần, có lòng đi theo, nhưng chợt nhớ tới quên mất hỏi thần nam đặt chân nơi, muốn đuổi theo lại đuổi không kịp, cũng chỉ đành tạm thời thôi. Bị cổ giả một phen đuổi kịp, thần nam đã rời khỏi động phủ rất xa, cho dù hắn toàn lực phi hành, cũng vẫn là sau một ngày vừa mực có chạy về động phủ. Ngươi trở lại rồi thấy hắn trở về, Tiêu Thi Âm lập tức tiến lên đón, phía sau không xa theo Thu Yên. Làm cho thần nam kinh ngạc chính là, vừa mới có mấy ngày, Tiêu Thi Âm lại nhưng đã thăng chức đến kim đan thất tầng, nghiễm nhiên cùng mình một cảnh giới, cái này cũng quá nhanh một chút. Bất quá nghĩ lại, thì ra nàng cảnh giới liền cao về, hiện tại một lần nữa vượt qua ngược lại cũng bình thường, có người nói càng nữ nhân xinh đẹp, tư chất càng xuất sắc, mà tư chất siêu quần bạt tụy nữ nhân. Đồng dạng mỹ lệ phi phàm, Tiêu Thi Âm quanh thân đều bị một loại mông lung linh vận bao quanh, nói vậy tư chất là cực tốt cái loại này. Thu Yên cũng lên tới chào hỏi, thần nam lưu lại linh thạch cùng tụ linh trận tu luyện, của nàng sửa cũng càng thêm hồn hậu. Thần nam hướng hai người lên tiếng chào, lập tức hướng Tử Lăng vọt tới, đem Tử Lăng ôm vào trong ngực nhìn một chút, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Thần nam đem Tử Lăng một lần nữa đặt lên giường nằm xong, nhìn hai cô bé nói, mấy ngày nay khổ cực các ngươi, ta hiện tại muốn luyện chế cứu Tử Lăng chữa thương đang dược, Tử Lăng để ta làm chiếu cố là được, liền không phiền phức nhị vị, các ngươi trở về đi. Thu Yên không nói gì, nhìn phía Tiêu Thi Âm, hơn nữa nàng đã nhìn ra hai người tuy là quan hệ phi thường tốt, cũng là chưa nói tới thân mật, theo lý thuyết hai người cũng là đạo lữ quan hệ, hẳn rất vô cùng thân thiết mới đúng, nhưng là thần nam tựa hồ đối với Tiêu Thi Âm chỉ là lấy bằng hữu quan hệ ở chung, cũng không có gì cử động quá đáng, để cho nàng cũng là hơi kinh ngạc. Tiêu Thi Âm đôi mắt đẹp loè loè nói, Tử Lăng tỷ tỷ tổn thương còn chưa khỏe, ngươi trước luyện đan đi, các loại chờ tỷ tỷ tỉnh lại, chúng ta lại đi không được chậm. Nói xong, nàng không đợi thần nam đáp lại, liền ngồi ở Tử Lăng bên người. Thịnh tình không thể chối từ, thần nam đương nhiên không tốt lại đem hai người ra bên ngoài niệm. Liền tiến vào mặt khác một tòa thạch thất chuẩn bị luyện đan. Dù sao độ ách băng lan chỉ có một gốc cây, chữa trị thần thức đan dược lại rất khó luyện chế, không được phép có chút sơ suất, hắn cần nguyên vẹn an tĩnh. Biết hắn muốn luyện đan, Tiêu Thi Âm cùng Thu Yên hai người đều biết điều không có đi quấy rối, nhưng là bọn hắn nhưng không biết thần nam luyện cái gì đan, chỉ biết là thần nam đoạt độ ách băng lan là muốn cứu Tử Lăng, cụ thể làm sao cứu các nàng khước không tin tưởng, dù sao toàn bộ Tây Nguyên Kỳ, bao quát Liếu Ngân cô đều luyện chế không ra chữa trị hốc đan dược. Thần nam muốn đi vào tiểu thế giới lấy thiên trí quả cùng linh thảo, bực này bí mật là không thể làm cho ngoại nhân biết, hắn ở chung quanh lại bố trí cái thần thức che đậy cấm chế, cái này vừa mực có tiến nhập thanh liên thế giới. Dường như biết hắn có chuyện quan trọng muốn làm, thanh tuyết vẫn tại địa tâm băng tủy trung kết dưỡng hồn phách, cũng chưa ra. Áp đảng ghé vào tiểu thụ miêu dưới, chu vi đã kết đầy thật dày ke nở, hiển nhiên còn trong trạng thái mê man. Luyện chế chữa trị thần thức đan dược, ngoại trừ thiên trí quả cùng độ ách băng lan, còn cần hai mươi mấy chủng phụ trợ linh thảo. Linh thảo đều là do tổ tham phân loại trồng trọt, hắn muốn tìm đứng lên ngược lại muốn phí chút thời gian, thần nam muốn an bài tổ tham đi hái linh thảo. Đống nhiên thất kinh, bởi vì hắn phát hiện vài cái dược viên trong linh thảo lại có khô héo dấu hiệu. Chương 1346, Tử Lăng thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra thần nam hơi kinh ngạc, những thứ này linh thảo là hắn phục dụng đổi lấy, là mệnh căn của hắn, nếu như đều chết khô, hắn căn bản không tiếp thụ được. Lão đại, linh thảo héo rũ là bởi vì thiếu khuyết linh khí, ngươi một mực không có vào, ta lại ra không được, cho nên vừa mực có không có cơ hội nói cho ngươi. Linh Thăng nói, xem ra cũng là rất lo lắng. Thần Nam lắc mình đi tới dược viên một bên, quan sát khoảng khắc liền rõ ràng Bạch Linh Tố nói không loa, Linh Thảo sở dị héo rũ, đúng là bởi vì thiếu khuyết linh khí. Trước đây dược viên trong Linh Thảo ít hơn, lại bởi vì hắn thường thường ở tiểu thế giới trung tu luyện, linh khí coi như đủ, nhưng là hắn đột nhiên từ xuyên tiêu điện cấp về hai cái lớn dược viên, Linh Thảo càng cao cấp hơn, sinh trưởng cần linh khí càng nhiều. Cái này từ cao cấp linh thảo đều là sinh trưởng ở linh mạch trên có thể thấy được lốm đốm. Mà hắn lại thời gian thật dài không có ở tiểu thế giới trung tu luyện, tiểu thế giới trong linh khí thiếu thốn, cho nên linh thảo mới xảy ra héo rũ. Linh thảo héo rũ, hắn lại không dám luyện đan, chữa trị hốc đan dược vốn là khó luyện chế, khô héo linh thảo linh khí thiếu sót, liền càng khó bảo toàn kiểm chứng đan dược linh tính, hắn không muốn bất kỳ sai lầm nào. Ý thức được linh thảo héo rũ là bởi vì thiếu khuyết linh khí, thần nam lập tức ném ra mấy triệu thượng phẩm linh thạch thực xuống dưới đất, lại ở dược viên chu vi bố trí tụ linh trận, linh khí làm dịu, dược viên bên trong linh thảo mới một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thần nam cũng không có ra thạch thất, liền ở bên trong thạch thất, nhắm lại con mắt đem đan phương quen đi nữa luyện thôi diễn mấy lần, làm được rõ ràng trong lòng. Tu sĩ bế quan hoặc là luyện đan vài ngày là thái độ bình thường. Tiêu Thi Âm cùng Thu Yên cũng không có nhận thức có gì không ổn, một mực bên ngoài giúp đỡ chiếu cố Tử Lăng, lặng lặng chờ. Một ngày về sau, dược viên nặng lại thay đổi sinh cơ giả rào, xanh un tươi tốt, thoạt nhìn so với trước kia còn muốn nồng nặc, thần nam này mới khiến Linh Tham đem hai mươi mấy chủng phụ trợ linh thảo hái xuống, chính mình lại hái được hai quả thiên trí quả, kỳ thực thiên trí quả một viên là đủ rồi, thế nhưng hắn gánh tâm luyện đan trong quá trình xuất sai lầm. cái này vừa mới có hái hai quả. Đợi Linh Tham chuẩn bị xong phụ trợ Linh Thảo giao cho hắn, thần nam ra thanh liên thế giới, đem độ ách băng lan, thiên trí quả, phụ trợ Linh Thảo chia xong, sử dụng thần nông đỉnh cùng địa tâm hỏa bắt đầu luyện đan. Địa tâm hỏa là thích hợp nhất luyện đan hỏa diễm, bởi vì địa tâm hỏa nhất tiếp địa khí, trừ phi đan dược đẳng cấp đặc biệt cao, địa tâm hỏa luyện cật lực, hắn vừa mới có sẽ xem xét tế xuất lam hư minh hỏa. Hiện nay loại này chữa trị thần thức đan dược, chủ yếu là linh thảo khan hiếm tính, dùng địa tâm hỏa khức là hoàn toàn đủ, chủ yếu khảo nghiệm là thần thức đối với nước thuốc linh tính bao vây. Thần nam cẩn thận khống chế được địa tâm hỏa, đợi nước thuốc tinh luyện thành công, thuốc cặn bã tống ra, lập tức phân ra vài thần thức đem nước thuốc bao vây. Dưới tình huống bình thường, một lò có thể luyện chế ra 12 viên thuốc, thế nhưng thần nam là lần đầu luyện chế, hơn nữa loại đan dược này đối với thần thức yêu cầu cực cao. Lý do an toàn, hắn đem nước thuốc chia làm 6 bộ phận, chuẩn bị luyện chế 6 viên thuốc, nhằm với dùng thần thức khống chế, cam đoan đầy đủ linh tính. Trước đây hắn đều là dùng chân nguyên tới bao vây linh dịch, thần thức cũng chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ, đây là lần hoàn toàn dùng thần thức bao vây linh dịch, thần nam cũng là có chút cật lực. Thời gian không lâu, trong đó hai cái thuốc ngâm nước bởi vì khống chế bất lợi, nước thuốc linh lực giải tán dấu hiệu. Thần nam không chút do dự đem cái này hai quả thuốc ngâm nước bỏ qua, nếu như hắn luyến tiếc, cái này 6 cái thuốc ngâm nước liền đều sẽ có linh lực tràn ra, cuối cùng khả năng bởi vì lo được lo mất, hắn một viên hạng nhất đan dược đều không luyện chế được, vì để cho tử lăng thương thế hoàn toàn khôi phục, đạt được trị liệu tốt nhất hiệu quả, hắn nhất định phải luyện chế ra hạng nhất đan dược. Vô số lần khảo nghiệm sinh tử, tính cách độc lập, làm cho hắn sớm đã hiểu được lấy hay bỏ. Cho nên tại ý thức đến khó lấy thuần thục khống chế 6 cái thuốc ngâm nước thời điểm, hắn liền không chút do dự bỏ qua 2 khỏa. Khống chế 4 cái thuốc ngâm nước, hắn liền rất nhẹ nhàng, tuy là vẫn linh lực tràn ra, cũng là cực nhỏ. Với người bình thường mà nói, làm được linh lực hoàn toàn không tràn ra, hầu như là không có khả năng, nhưng là bởi vì hắn là dùng thần thức bao vây nước thuốc, một ngày thuần thục, hắn có lòng tin làm cho linh lực hoàn toàn không tràn ra, đầy đủ lợi dụng nước thuốc linh tính. Thần nam tiếp tục cẩn thận khống chế được đan hỏa, ngưng luyện dược dịch. Cường hãn thần thức, cộng thêm thích hợp nhất luyện đan điệu tâm hỏa, 4 cái thuốc ngâm nước dần dần cô đọng cùng một chỗ. Thần nông đỉnh đã từng luyện đan vô số, bản thân thì có đan vận, ở hắn thần thức dưới sự khống chế đan vận cũng dần dần sáp nhập vào nước thuốc chung. Thấy thời cơ chín muồi, thần nam đánh ra pháp quyết, đem nước thuốc triệt để cô đọng thành hình, ở trong lò luyện đan bồi bổ khoảng khắc. Một tay lôi kéo đem 4 viên thuốc dẫn vào sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc bên trong, cơ. Hồ là đồng thời, mặt khác 2 luồng vô ích thần thức khống chế nước thuốc biến thành cho bụi. Thần nam thở dài một hơi, cuối cùng cũng luyện thành, thần thức que tờ va ho bình thuốc, 4 viên thuốc, lại có 3 viên hạng nhất, 1 viên thượng đẳng. Hắn càng phát ra vì mình quả đoán buông tha 2 khỏa mà may mắn, nếu không không cần phải nói hạng nhất, chính là hạ đẳng hắn sợ rằng đều sẽ thất bại. Hơn nữa hắn còn phát hiện, tuy là phân 6 cái thuốc ngâm nước, thế nhưng mỗi cái đan dược gần chứa đan vận linh lực, cùng phân 12 cái thuốc ngâm nước luyện chế được đan dược là giống nhau. Cái này đã nói lên chỉ cần thần thức đầy đủ thuần thục, luyện chế xa ưu viên cùng 12 viên đan dược đan tính là giống nhau, cũng sẽ không bởi vì ngươi luyện đan thiếu, đan lực có chút tăng mạnh. Tuy là thần thức tiêu hao lợi hại, thần nam cũng là không để ý tới khôi phục, lập tức cầm đan dược tiến nhập phía ngoài thạch thất. Ngươi thành công tiêu thi âm hỏi, nàng cũng chỉ là theo bản năng hỏi, nàng chỉ biết là thần nam ở luyện đan, còn như luyện đan dược gì, hai người căn bản không biết. Ừ, thần nam gật đầu, cũng không có giải thích thêm cái gì, lập tức tiến lên đem tử lăng đỡ dậy, tương đan dược đút nàng dùng, sau đó lại đưa vào chân nguyên giúp nàng biến hóa giải dược lực, đợi dược lực hoàn toàn tăng ra, thần nam vừa mới có nuốt vào phục thần đan bắt đầu khôi phục thần thức. Thấy thần nam đối với tử lăng chiếu cố vô vi bất trí dáng vẻ, Thu Yên cũng là có chút ước ao, nàng quả thực không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn có chút không kềm chế được nam nhân dĩ nhiên đối với nữ nhân của mình tốt như vậy, mà tiêu thi âm nhìn ở trong mắt, thì đem khuôn mặt chuyển tới, nhẹ khẽ cắn môi anh đào, biểu tình có chút buồn bã. Thần nam vô luận là chân nguyên vẫn là thần thức đều tiêu hao rất lớn, khôi phục vẫn cần muốn một ít thời gian, Thu Yên thì tiến lên, lôi kéo tiêu thi âm tay. Nhỏ giọng hỏi sư muội, ngươi và thần Tam Dương là chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác các ngươi không thích hợp đây, lẽ nào các ngươi thực sự là trong truyền thuyết nói, thần Nam là thay ngươi ngăn trở Tây Môn Hồ Ly, các ngươi chỉ là giả mạo đạo lữ sư tỷ, ngươi đừng nói nữa. Tiêu Thi Âm ngăn trở nàng, đem khuôn mặt chuyển tới. Ai Thu Yên ú thở dài một hơi, không có nói cái gì nữa. Tướng công thần nam tại khôi phục sửa, trong lỗ thai truyền đến Tử Lăng hư nhược tiếng la, hắn chợt chợt mở con mắt, đã thấy Tử Lăng đã tỉnh lại, hơn nữa đang ngồi dậy. Quả nhiên dùng được, thần nam đỡ một cái Tử Lăng, mừng rỡ vạn phần nói, Tử Lăng, ngươi cảm giác thế nào không sao, ta thức hải đã cơ bản chữa trị, chỉ cần tu dưỡng liền tốt. Tử Lăng mỉm cười cười nói, sau đó một tiếng duyên dáng gọi to nhào tới thần nam trong lòng, ngọt ngào gắn bó, vô cùng thân thiết vô hạn, phảng phất đều cũng vô cùng thân thiết không đủ một dạng, hoàn toàn đem hai cô bé không thấy. Chương 1347, cô bé tâm tư ngươi đừng đoán. Trước Tử Lăng tuy là nằm ở trạng thái hôn mê, thế nhưng dù sao thần hồn cường đại, nhất chút sự tình vẫn là biết, biết là thần nam mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, xông tới xuyên tiêu điện giành được độ ách băng lan vừa mực có cứu mình, tâm lý ngọt ngào không gì sánh được, ôi y tại trong ngực nam nhân thật lâu không muốn đứng dậy, cái kia ngọt ngào thân mật dáng vẻ, đâu còn là cái kia sông trùng vây hiên ngang nữ tử, hoàn toàn là một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân răng rớp. Tử Lăng hoàn toàn là bởi vì cứu mình vừa mới có bị thương thức hải, thấy Tử Lăng thân mật dáng vẻ, thần nam cũng là cảm xúc sao động, dùng sức đem Tử Lăng kéo vào trong lòng, hưởng thụ cái này đến từ không dễ ấm áp. Thấy Tử Lăng thực sự tỉnh lại, Tiêu Thi Âm cùng Thu Yên khiếp sợ miệng đều không khép được, nói thật ra, kể từ khi biết Tử Lăng bị thương thức hải, các nàng căn bản không nghĩ tới Tử Lăng tỉnh lại, chính là thần nam giành được độ ách băng lan, các nàng cũng nghĩ như vậy. Cho nên vừa mực có chờ ở chỗ này, chính là muốn an ủi dưới thần nam, lại không nghĩ rằng thần nam dĩ nhiên thực sự làm cho Tử Lăng tỉnh lại. Toàn bộ Tây Nguyên Kỳ cũng không có chữa trị thức hải, tăng cường thần thức đang dược, mà thần nam khước luyện chế thành công, các nàng khiếp sợ tột đỉnh, vô số tư chất thâm hậu đan sư thuốc thủ vô giải vấn đề, thần nam khước giải quyết rồi, cái này cần nhiều nhân vật nghịch thiên. Gặp người ta đôi vô cùng thân thiết vô hạn dáng vẻ, các nàng tự nhiên không tốt lại ở lại. Lập tức đứng dậy cáo tử. Làm các nàng càng thêm kinh ngạc sự tình xảy ra, Tử Lăng lại có thể đứng dậy xuống giường, lôi kéo hai người tay cười nói, Thi Âm, Thu Yên cô nương, cảm ơn các người, ta tuy là nằm ở đang hôn mê, cũng là biết là các ngươi một mực chiếu cố ta. Nói xong, Tử Lăng ánh mắt nhìn phía thần nam. Thần nam lập tức liền hiểu Tử Lăng ý tứ, là để cho mình đối với hai người có chút biểu thị. Làm mặc dù vung tay lên xuất ra hai cái ngọc hạp, phân biệt đưa cho hai người cười nói, đây là thiên trí quả, cảm tạ các ngươi giúp ta chiếu cố Tử Lăng, thu cất đi. Thiên trí quả hai người khuôn mặt khó có thể tin, thiên trí quả có thể khiến người ta đã gặp qua là không quên được, đây là thứ yếu, quan trọng nhất là thiên trí quả có thể tăng cường thần thức, thần hồn mạnh mẽ, thần hồn càng cường đại kháng kiền nhiễu lực càng mạnh, pháp lực càng mạnh, đối với tu sĩ mà nói là bảo vật vô giá, so với độ ách băng lan còn chân quý hơn nhiều lắm. Mà người đàn ông này lại muốn tiễn cho các nàng thiên trí quả, các nàng có thể không khiếp sợ sao? Thật là trong truyền thuyết thiên trí quả sao? Dù sao cái này quá chân quý, làm cho Thu Yên cảm giác được không chân thực, nàng tự tay đem ngọc hạp mở ra, trong hộp ngọc bày đặt hai khỏa khiết bạch vô hà, tản ra nhàn nhạt linh quang trái cây, cũng không phải thiên trí quả là cái gì lại còn là hai khỏa, mỗi người tiễn hai khỏa hai người toàn bộ choáng váng, đồ quý trọng như vậy. Người đàn ông này dĩ nhiên tiễn các nàng hai khỏa, có thể nói hoàn toàn lật đổ các nàng nhận thức. Cái này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận hai người đều muốn ngọc hạp đẩy trở về. Thu Yên tuy là muốn, nhưng là vô công bất thụ lộc, các nàng chỉ là giúp đỡ chiếu cố Tử Lăng mà thôi. Trên thực tế cũng không có làm cái gì, mà thần nam cũng đã lưu lại linh thạch cùng tụ linh trận cảm tạ các nàng. Đồ quý trọng như vậy, nàng thật ngại rồi trực tiếp cầm, cũng là đem ngọc hạp đẩy trở về. Thần nam cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đem Tử Lăng mềm mại eo nhỏ nhắn nắm ở cười nói, Tử Lăng là ta thê tử, các ngươi thay ta chiếu cố nàng, cầm hai khỏa thiên trí quả là phải, cũng không nên khách khí, thu cất đi. Là nha, hai vị cô nương, nếu tướng công tặng cho các ngươi hãy thu đi. Tử Lăng cười lại đem ngọc hạp phân biệt đưa về phía hai người trong tay. Tiêu Thi Âm cái kia dung nhan xinh đẹp xoát thì trở nên... Nàng há có thể nghe không ra thần nam nói bên trong ý tứ, thần nam sở dĩ tiễn thiên trí quả cho các nàng, hoàn toàn là bởi vì hắn thê tử, chính là bởi vì hai người chiếu cố hắn thê tử, nhân gia mới đưa thiên trí quả như thế quý trọng đồ đạc, đây là xem vợ mặt mũi, mà không phải bởi vì còn lại nguyên nhân khác. Ta từ bỏ. Tiêu Thi Âm bỗng nhiên xoay người rời đi, trong chớp mắt liền ra động phủ. Thu Yên cũng muốn cùng đi ra ngoài, Khước Luyến Tiếc Thiên Chí Quả, loại này đồ trọng yếu, nhân gia nếu tặng, hoàn toàn là cơ duyên to lớn, nàng làm sao sẽ không muốn đâu. Tử Lăng nhìn thấu ý của nàng, lập tức đem hai hộp, bô nở viên Thiên Chí Quả đều đưa tới Thu Yên trong tay. Thu Yên cô nương, Tiêu cô nương lễ vật ngươi cũng giúp nàng cầm đi. Cảm tạ Tử Lăng tỷ tỷ, Thu Yên cũng không khách khí nữa, tiếp nhận hai hộp Thiên Chí Quả, bước nhanh đuổi theo động phủ. Thấy Tử Lăng đem Thiên Chí Quả đều cho Thu Yên, Thần Nam không có ngăn cản, hắn Thiên Chí Quả cũng không có nghĩa là có thể tùy ý tặng người, vật này là hắn dùng tu luyện, tổng cộng cũng vừa mới có 36 khỏa mà thôi, nhìn như rất nhiều, kỳ thực căn bản là không đủ dùng. Huống huynh đệ của mình nữ nhân người nào không cần thứ này, ai sẽ ngại thứ tốt nhiều nhi. Bởi vì Thiên Chí Quả 30 năm vừa mới có một thành thục, chính là do Linh Tham Thúc cũng cần mấy năm, nếu như mưa thật, hắn tuyệt sẽ không để cho nàng thay mặt Tiêu Thi Âm lĩnh Thiên Chí Quả. Thế nhưng đối với Thu Yên hắn còn là tín nhiệm, hắn tin tưởng Thu Yên sẽ không để cho Tiêu Thi Âm. Sư muội, ngươi chờ ta một chút. Thu Yên đi ra bên ngoài sông, Tiêu Thi Âm hô. Nhưng là Tiêu Thi Âm căn bản là không đợi Thu Yên, dẫn đầu hóa thành nhất đạo độn quang rời đi dãy núi. Cho nàng mà nói, Thiên Chí Quả tuy là chân quý, nhưng cũng là tâm thương. Bên trong sân động, Tử Lăng nhìn phía Thần Nam nói, tướng công, ngươi biết Tiêu cô nương vì sao đi sao? Thần Nam lắc đầu. Tục ngữ nói cô bé tâm tư ngươi đừng đoán, hắn thật đúng là không tin tưởng trước còn đối với Thiên Chí Quả không gì sánh được ưa chuộng Tiêu Thi Âm, nói như thế nào biến sắc mặt liền biến khuôn mặt, ngay cả Thiên Chí Quả cũng không muốn liền đi nếu nói là nàng đối với Thiên Chí Quả không có hứng thú, Thần Nam là không tin. Bởi vì Tử Lăng vươn một đôi cây cỏ mềm mại, đem Thần Nam bàn tay to phủng ở tay trong lòng nói, ngươi là bởi vì ta mới đưa Thiên Chí Quả cho nàng, để cho nàng cảm thấy thất lạc, bị quên, cho nên hắn vừa mới có rời khỏi. Ây, Thần Nam không nghĩ tới Tiêu Thi Âm là bởi vì chủy hệ nờ na y mà rời khỏi, cô nàng này tâm nhãn cũng quá nhỏ đi, dĩ nhiên bởi vì cẩn thận mắt mà thả khí Thiên Chí Quả, thật là đủ có cá tính. Tử Lăng dường như nhìn thấu hắn tâm tư, đôi mắt đẹp nhìn hắn đưa tình cười, nữ nhân nào không cẩn thận mắt, nguyên nhân chính là lưu ý vừa mới có cẩn thận mắt, nếu không phải nàng quá mức lưu ý ngươi, sao lại với ngươi bực bội ha hả. Thì ra nàng là đang cùng ta bực bội. Thần Nam cười khổ, vội vàng nói tránh đi, đi thôi Tử Lăng, chúng ta bây giờ trở về Gió Nhạc Tông, ngươi cũng có thể rất tu dưỡng vài ngày. Không, Tử Lăng bĩu môi khẽ gật đầu một cái, má phấn xinh ngất, túi đầu thẹn thùng vô hạn nói, ta muốn ở động phủ quá một đêm lại đi. Vừa nói chuyện, Tử Lăng đống nhiên ngẩng đầu, vươn một đôi tay trắng vòng lấy chính mình cổ của nam nhân, trong con ngươi xinh đẹp nhu tình đưa tình, nhộn nhạo xuân tình. Nhìn kiều mị liêu nhân Tử Lăng, Thần Nam tâm thần rung động, cười hắc hắc nói, Tử Lăng, ngươi thức hải vừa mới khôi phục, chúng ta cùng một chỗ ngủ không quá thích hợp chứ? Không có gì không thích hợp chứ sao? Tử Lăng thân thể mềm mại ở trên người hắn uốn tới ẻo lui, bắt đầu làm nũng, ngươi quên ta là nguyên anh sửa sao? Chỉ cần thức hải chữa trị, làm loại chuyện đó căn bản sẽ không có ảnh hưởng. Hơn nữa Tử Lăng rủ xuống nuốt tay, khuôn mặt đỏ hơn, ngươi nhưng là đã lâu không có bồi người ta. Chương 1348, rất muốn đi xem quê quán của ngươi. Ha ha, phu thê tiểu biệt thắng tân hôn. Thần Nam cười ha hả, cái kia ở nơi này qua đêm đi. Nữ nhân như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ, hắn tự nhiên muốn bằng lòng, bằng không chẳng phải là phụ mỹ nhân một phần tâm ý, phải biết rằng Tử Lăng nhưng là liều tính mạng không muốn đưa hắn cứu ra. Ngươi ôm ta đi tới. Tử Lăng cánh tay ngọc gắt gao vòng lấy cổ của nam nhân, huyền chuyển tư thái dần dần nóng hổi. Nhẹ nhàng đem vướt tay ôm đến rồi trong ngực hắn. Nhất định. Thần Nam cười hắc hắc, nhất cô Tử Lăng hồn viên mông đẹp, ôm nàng lên, sải bước đi tới bên giường, túi đầu nhẹ hôn nhẹ trong lòng manh mối hàm xuân, thẹn thùng vô hạn nữ nhân, đưa nàng chậm rãi áp ngã xuống giường. Một tiếng thỏa mãn kêu rên sau, huyền chuyển xót thương thân tiếng rên ru nhưng vang lên. Tất cả sau khi kết thúc, Tử Lăng ôi y đi tại trong ngực nam nhân. Mang mùa xuân vậy ngón tay của nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của hắn, muốn nói còn xấu hổ, thẹn thùng vô hạn. Thần Nam đem Tử Lăng như bột một dạng mái tóc ôm bắt đầu, mặc kệ ở đầu ngón tay chạy xuống, lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng sáng bóng đỏ ửng khuôn mặt, cười nói, Tử Lăng, ngươi trước khi tới, Gió Nhạc Tông Mỹ lại tử tin tức sao? Không có. Tử Lăng khẽ gật đầu một cái, nói, Gió Nhạc Tông thì ra chỉ là một ba tinh tông môn, mặc dù bây giờ miễn cưỡng danh liệt tứ tinh tông môn. Rất nhiều tông môn vẫn là không công nhận, muốn tìm mỹ ngoại tử đúng là không dễ. Nghe nói vẫn không có mỹ ngoại tử tin tức, thần nam có chút thất vọng, hắn chợt nhớ tới một người, chính là ở Xanh Khuê Thành đụng phải cái kia xấu xí nữ tu. Bây giờ nghĩ lại, tên kia nữ tu tổng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, thì ra hắn sửa không đủ, hiện tại đầy đủ năng lực tự vệ. Hắn bỗng nhiên muốn rồi đến Xanh Khuê Thành đi xem, nhìn cái kia xấu xí nữ tu rốt cuộc là người nào. Tử Lăng thần nam lần nữa đưa mắt nhìn phía Tử Lăng, bàn tay to nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng nói ra, Tây Nguyên Kỳ đến địa cầu truy hệ nở tống trận, mỗi 10 năm biết lái khải một lần, ngươi biết truy hệ nở tống trận vị trí ở nơi nào không? Cái này ta còn thực sự không tin tưởng, bởi vì địa cầu là phàm nhân giới mặt, một dạng tu sĩ là không muốn đi, chỉ có số ít khó có thể tiến thêm đệ tử mới sẽ đi trái đất tìm kiếm cơ duyên, cho nên ta cũng không có chú ý thấy thần nam có chút thất vọng. Tử Lăng nói tiếp, tướng công, ngươi không nên gấp gáp, tuy là ta không biết, Dương Nguyễn Nhi thân gió nhạc tông tông chủ, khẳng định sẽ biết, sau khi trở về, ngươi hỏi nàng một chút là được, chính là ngọc bài nàng cũng rất dễ dàng liền có thể lấy được. Bất quá tướng công, Tử Lăng ngẩng đầu nhìn thần nam, đi đến địa cầu truy hệ nở tống trận 10 năm mới mở khải một lần, ngươi chính là tìm được rồi, như thế nào đi ra ngoài thời gian 10 năm còn sớm a, ta trước đi xem, nếu như thực sự ra không được, ta còn muốn biện pháp khác. Thần nam nói, còn như Dương Nguyễn Nhi có thể đắc đáo truy hệ nở tống trận ngọc bài, hắn không có một chút hoài nghi, Bạch Vân Sơn nhị tình tông môn đều có thể lấy được ngọc bài, gió nhạc tông muốn kiếm mấy viên ngọc bài liền dễ dàng hơn. Tử Lăng nói, tướng công, ta đi chung với ngươi trái đất thôi, ta rất muốn đi xem quê quán của ngươi, còn có Thi Ngữ, nếu phi các nàng đâu. Tử Lăng, trước không đổi, ta đi trước truy hệ nở tống trận nhìn, ngươi bây giờ nhiệm vụ là nắm chặt để thăng sửa. Còn như thăng chức cần đan dược, ngươi không cần lo lắng. Vừa nói chuyện, thần nam phất tay liền quăng ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Trước đây thần nam chỉ luyện chế qua độ ách đan, lại không luyện chế qua nguyên anh kỳ cần đan dược, hiện tại mới giành được 2 tòa dược viên, linh thảo sung túc, đầy đủ hắn luyện tập thôi diễn đan phương, nguyên anh kỳ cần đan dược, hắn rất nhanh thì có thể luyện chế được. Tướng công, ngươi tu luyện cần tài nguyên so với ta còn muốn nhiều. Những thứ này thượng phẩm linh thạch cũng là ngươi giữ đi, ta dùng trung phẩm linh thạch là được. Tử Lăng nói. Thần nam cười nhạt một tiếng, bắt được tay nhỏ bé của nàng nói, ta vừa mới thăng chức kim đan hậu kỳ, tạm thời bất tiện thăng chức. Hơn nữa chúng ta bây giờ chính là thượng phẩm linh thạch cũng không thiếu, ngươi cũng không nên khách khí, nắm chặt thăng chức mới là vương đạo. Ừ, Tử Lăng nhẹ nhàng gõ đầu, lần này tuy là ta thức hải thụ thương, cũng là lĩnh ngộ ra trước đây rất nhiều khó hiểu nan đề. Thăng chức nguyên anh trung kỳ hẳn không có vấn đề. Người đang kề cận cái chết, rất nhiều bình thường khó giải vấn đề sẽ tỉnh ngộ. Tử Lăng tuy là hôn mê, thần hồn của nàng vẫn có ý thức. Nàng vốn là cái kiêu ngạo nữ nhân, lại là thiên chi kiêu nữ, tông môn sủng nhi. Chính vì vậy rất nhiều thứ tư duy chế ngự, khó có thể đã thấy ra, sinh ly tử biệt. Thật ra khiến nàng nghĩ thông suốt rất nhiều, đã thấy ra rất nhiều bình thường khó hiểu tu luyện nan để giải quyết dễ dàng. Cảnh giới cũng theo tự nhiên để thăng, chỉ cần có tài nguyên, thăng chức thật đúng là không thành vấn đề. Được, không hổ là nữ nhân của lão tử, không sai. Thần nam cười nhéo nhéo của nàng mũi ngọc. Bại hoại Tử Lăng khẽ cáu, còn muốn hướng trong ngực nam nhân chen, nhưng là bị thần nam đỡ, cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ liền bình tâm tĩnh khí thăng chức làm chuẩn bị, ta hiện tại liền vì ngươi chuẩn bị đan dược. Thần nam xuống giường bắt đầu chia linh thảo, ngay trước Tử Lăng trước mặt. Hắn cũng không cần cấm kỵ, tế xuất thần nông đỉnh cùng điệu tâm hỏa bắt đầu luyện đan. Mà Tử Lăng thì nghe lời ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, bình tâm tĩnh khí bắt đầu cảm ngộ cảnh giới, thăng chức làm chuẩn bị. Có nhiều như vậy linh thảo có thể luyện tập, thần nam rất dễ dàng liền đẩy diễn xuất thăng chức nguyên anh tiểu tầng thứ cần bồi anh đan cùng thăng chức nguyên anh trung kỳ cần thanh hư đan, đồng thời luyện chế được hạng nhất đan dược. Đợi Tử Lăng trợn mở con mắt, thần nam đã ở chung quanh nàng bố trí tụ linh trận. Tung trận kỳ đem tụ linh trận phát động, sau đó lại đem mấy viên tản ra thoang thoảng đan dược để vào Tử Lăng trong tay cười nói, chuẩn bị thăng chức đi, ta cũng muốn củng cố dưới sửa. Ừ, Tử Lăng nhẹ nhàng gõ đầu, thấy hắn chuẩn bị cho chính mình như vậy đầy đủ, trong lòng càng là hạnh phúc tràn đầy, đối với thăng chức tràn đầy lòng tin. Tu sĩ thăng chức ngoại trừ tư chất, là tối trọng yếu chính là tài nguyên, mặc dù khiến cho ngươi rất giàu, linh thạch không có đan dược không thể thăng chức. Đồng dạng linh thạch cũng đang dược, tư chất lại không được, cũng khó mà thăng chức, mà Tử Lăng không chỉ có tư chất xuất chúng, hiện tại tích lũy lại đã đầy đủ, lại có đầy đủ tài nguyên, cũng khó trách nàng tự tin. Thần Nam thì ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm ngộ ngày gần đây đoạt được, củng cố cảnh giới. Mấy ngày liên tiếp hắn tuy là lên cấp kim đan hậu kỳ, cũng là chưa kịp vững chắc cảnh giới. Hiện tại ở một bên Tử Lăng hộ pháp, hắn cũng muốn nắm chặt làm vững chắc cảnh giới. Sắp xỉ ít ngày cảnh giới cảm ngộ cũng trải vớt sợi dưới. Ba ngày sau, Tử Lăng trợn mở con mắt, một loại cùng trước đây không cùng một dạng khí thế cùng linh vận ở trên người nàng lượn lờ, có thể dùng nàng xem ra càng thêm thanh linh thoát tục, không ăn mùi khói lửa. Lên cấp thần nam cười nói, ừ, ta thành công thăng chức nguyên anh 4 tầng, xem như là nguyên anh trung kỳ. Tử Lăng nhẹ nhàng gõ đầu, giữa hai lông mày hiểm ức không được vui sướng cùng linh động. Được. Lão công thưởng cho dưới vừa nói chuyện, thần nam ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Tử Lăng một tiếng ưng, động tình phía dưới lại chen đến trong ngực nam nhân, thần nam bàn tay to đưa nàng ôm cười nói, Tử Lăng, ngươi gần nhất càng ngày càng dính người, như vậy cũng không tốt, ngươi bây giờ nhưng là nguyên anh trung kỳ đại năng, muốn rụt rè hiểu hay không muốn rụt rè. Chương 1349, Liên Hoa bàn tay to. Ta bất kể, chỉ cần ở bên cạnh ngươi. Ta cái gì đều mặc kệ, bất kể là nguyên anh sửa, vẫn là kim đan sửa, ta đều không để ý. Tử Lăng không chỉ có không có đứng dậy, ngược lại đem vuốt tay chôn ở trong ngực nam nhân, tế nị khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực, tốt không thân mật. Ha ha, ngươi cô nàng này, không nghe lời nha. Thần nam cười, tuy là nói như thế, cũng là cười đưa nàng ôm, nữ nhi tình nghi ngờ như vậy, hắn làm sao sẽ cự tuyệt đây. Hai người lại chán ngán làm nũng rồi một hồi. Vừa mới có cùng đi ra khỏi động phủ, cảnh giới do tâm sinh, nhìn Lam Thiên Bạch Vân, hô hấp làm người ta say mê không khí, Tử Lăng cười nói, tướng công, chúng ta đi nơi nào đi tròn phong thương hội. Thần Nam nói, cho tới bây giờ đều là bị người đuổi giết, ngày hôm nay bọn họ phải tìm lại được bãi, bởi vì tròn phong thương hội cách nơi này cũng không phải là quá xa, thuận tiện lấy lại danh dự, nếu như có thể mà nói, thuận tiện chiếm lĩnh cái thương hội, lớn mạnh dưới chính mình thế lực. Cũng là một lựa chọn tốt. Tròn phong thương hội hội trưởng Ô Đoạt cũng vừa mới có nguyên anh hậu kỳ, thần nam suy đoán thương hội còn lại trưởng lão tối đa cũng chính là nguyên anh trung kỳ, bây giờ Tử Lăng cũng lên cấp nguyên anh trung kỳ, bọn họ hoàn toàn có năng lực cùng đánh một trận. Được, ngày hôm nay Tử Lăng liền tướng công báo thủ. Tử Lăng nói, vừa mới thăng chức, lại có 9 cánh kim liên hoa bực này hậu thiên linh bảo, để cho nàng cũng là hăng hái. Thần nam sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay, mang theo một đạo màu bạc độn quang biến mất ở động phủ trước. Tròn phong thương hội tổng bộ chỗ ở thành trì đã bảo tròn phong thành, trong khoảng cách lần thần nam đi qua cắt vệ thành 5-6 ngàn bên trong khoảng cách, nhưng mà này còn là quy mô rất lớn thành trì, toàn bộ thành trì tất cả thuộc về tròn phong thương hội hết thảy, làm ở Tây Nguyên Kỳ đều tiếng tăm lừng lây thương hội, bọn họ tổng bộ thành trì quy mô đương nhiên sẽ không thiểu. Hai người đi tới trên thành trì không thu chạy như bay pháp bảo, trực tiếp ở cửa thành bên ngoài rớt xuống. Tròn phong thành hộ thành đại trận nếu so với xuyên tiêu điện kém hơn nhiều, chỉ là một tứ cấp đại trận, nhưng là vì đừng nháo được động tĩnh quá lớn, thần nam cũng không có công kích hộ tống trận. Hai người trực tiếp đi cửa thành tiến nhập bên trong thành, trước tìm hiểu một chút tròn phong tổng bộ tin tức, sau đó thẳng đến tròn phong thương hội tổng bộ thương lâu. Tròn phong thương hội tổng bộ thương lâu đồng dạng là một cái cấp 4 hộ tống trận thủ hộ, đi tới trước cửa. Thần Nam không nói hai lời, trực tiếp chính là một đao bổ ra, thải hồng đao khi giống như một treo rực rỡ tinh hà đánh vào thương lâu trên, ầm ầm toàn bộ thương lâu đều chấn động, cũng là không có bị bổ ra. Cái này hộ tống trận mặc dù không tệ, thần Nam muốn phá vỡ, cũng chỉ cần tam đao, hắn đang định bổ ra đao thứ hai, hơn 10 cái bóng người đã từ thương lâu bên trong vọt ra, khí thế cường đại phô thiên cái địa hướng hai người bao trùm qua đây. Tử Lăng lập tức đem khí thế thả ra ngoài, chặn cổ khí thế này. Người nào dám công kích ta tròn phong thương hội tổng bộ, không muốn sống sao? Theo hét lớn một tiếng, hơn 10 người cường giả rơi vào trước mặt hai người, mạnh nhất 4 người, ở giữa một gã vóc người phúc hậu, mặt mang xảo trá trung niên nhân nguyên anh lục tầng sửa, tại hắn một bên là một gã nguyên anh tầng 4 thanh niên, một bên kia thì là một gã nguyên anh tầng 2 cùng một gã nguyên anh một tầng, những thứ khác đều là kim đan tu sĩ. Loại cấp bậc này đỏ sức kim đan tu sĩ có thể bỏ qua. Không tính, pháp bảo mang theo sóng pháp lực liền để cho bọn họ khó lấy cẩn thận. Ta, thần Nam, hoặc là ngươi có thể gọi thần Tam Dương. Thần Nam trầm giọng nói, sau đó nhìn Tử Lăng cười nói, Tử Lăng, cái kia cái bản tử thuộc về ngươi, còn lại 3 cái thuộc về ta. Căn cứ bọn họ nắm giữ tin tức, ở giữa tên kia giống phú cổ trung niên nhân chắc là thương hội phó hội trưởng Tào Dục, bên cạnh hắn tên kia nguyên anh 4 tầng chắc là thương hội hộ pháp với bằng, hai người khác cũng đều là thương hội hộ pháp trưởng lão, mấy người này chắc là thương hội tối cường vũ lực, thu thập mấy người bọn hắn, những người khác, thậm chí là phân hội thế lực đều không đủ gây sợ. Được Tử Lăng cười khẽ, đối mặt vài tên cảnh giới viễn siêu bọn họ cường giả không gì sánh được cung dung, thật giống như đã đem bọn họ xem thành món ăn trên bàn. Ngươi chính là thần Tam Dương Tào Dục có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc là hội trưởng Ô Đoạt đã từng mang theo nhất danh trưởng lão đi đuổi giết hắn, hội trưởng không có trở về, làm sao cái này thần Tam Dương khước giết tới cửa lớn mật, chết đi cho ta hai gã thực lực tu vi kém xa tiểu tử của bọn hắn lại dám công kích thương lâu. Bên cạnh cái kia nguyên anh tầng 4 trưởng lão đã sớm nổi giận, trực tiếp huyện hóa ra một cái đại thủ chạy thần Nam Phách Liêu Hạ Lai. Tào Dục e sợ cho Tử Lăng hỗ trợ, tế xuất một cái đen nhánh bản tính, hắn một tay ở mâm châu trên rạch một cái, mâm châu toát ra từng đạo hắc sắc ô quang chạy Tử Lăng phong tới. Mà hai gã nguyên anh sơ kỳ cũng không có nhúc nhích, dưới cái nhìn của bọn họ phó hội trưởng đối phó Tử Lăng đó là chắc thắng, trưởng lão đối phó thần Nam đồng dạng là tất thắng chi cục. Căn bản không cần hắn nhóm động thủ. Dù sao đối phương cảnh giới cao hơn chính mình 2 cái tầng thứ, Tử Lăng không dám khinh thường, phất tay liền sử dụng 9 cánh kim liên hoa, 9 cánh kim liên hoa nở rộ kim quang, dĩ nhiên huyễn hóa thành một cái đại thủ, bàn tay to bao phủ xuống, đạo kia đạo ô quang gặp phải bàn tay to, liền như băng tuyết gặp phải thái dương, trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Không đợi Tào Dục phản ứng kịp, bàn tay to đã phách đi qua, hắn vội vàng cổ động chân nguyên chống đỡ. Nhưng là căn bản không hữu hiệu, bàn tay to khí thế cường đại lập tức liền đem hắn đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang đánh vào thương lâu hộ tống trận trên, tiên huyết cuồn phún nhất thời bị trọng thương. Đây cũng là kim liên hoa loại này hậu thiên pháp bảo huyền ảo chỗ, kim liên hoa đã bị Tử Lăng luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, có thể ý cải biến hình dạng, chỉ bất quá nàng trước thực lực hay là quá yếu, không thể hoàn toàn trưởng không chín cánh kim liên hoa, thăng chức nguyên anh trung kỳ sau cũng là có thể cải biến hình dáng. Tuy là như vậy nàng cũng chỉ có thể phát huy ra kim liên hoa một nửa uy năng, thế nhưng một nửa uy năng nhưng cũng là kinh người, Tử Lăng tư chất vốn là xuất sắc, tại đồng bậc trung cũng thuộc về người nổi bật, bằng vào kim liên hoa, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Ở với bằng chân nguyên bàn tay to đồng dạng bị thần Nam đánh cái nát bấy, thấy thần Nam không sợ chính mình chân nguyên bàn tay to, hắn lập tức liền sử dụng phi kiếm. Nguyên anh 4 tầng, thần Nam dưới tình huống bình thường vẫn là khó có thể chiến thắng. Lần trước tiêu diệt nguyên anh 4 tầng hoàn toàn là đánh lén cùng kim loan đao nguyên nhân, mà kim loan đao đã bị cổ giả đoạt đi, thế nhưng hắn còn có song giao tiễn, đương nhiên sẽ không sợ hắn, thấy đối phương tế xuất phi kiếm, lập tức liền sử dụng song giao tiễn. Hai con dao long dung đùi đắc y đem phi kiếm cuốn lấy, trên không trung lớn đánh nhau, thi sơn huyết hải hiện lên, chỉ là khoảng khắc, phi kiếm liền bị song giao tiễn cắn nát, hai cái dao long sắt tức ngập trời lại chạy với bằng vắt giết đi qua. Bực này hung binh, lập tức nhường cho bằng khuôn mặt biến sắc khó xem, tuy là lại sử dụng nhất đem phi kiếm, thế nhưng ở song giao tiễn trùng kích vào, hắn mệt mỏi ứng phó, cực kỳ nguy hiểm. Thấy phó hội trưởng cùng trưởng lão dĩ nhiên chuyển mắt rơi vào hạ phòng, hơn nữa nguy hiểm tính mạng, cái kia hai gã nguyên anh sơ kỳ mỗi bên tế pháp bảo, lập tức cũng vào tới, một người chạy Tử Lăng, một người giúp đỡ trưởng lão đối phó song giao tiễn. Thần Nam tay khẽ vẫy, thu hồi song giao tiễn. Tay phải nắm ngũ hành lạc bảo khâu, tay trái nắm huyết ảnh, mang theo từng đạo đao mang chạy hai người vọt tới phiếu đề cử mỗi ngày đều, không đầu cũng là lãng phí, phiếu đề cử bằng hữu đừng quên đầu cho lão tứ, tạ ơn tạ bằng hữu nhóm, cầu phiếu đề cử, vẽ tháng. Chương 1350, ông Thải Bình quy thuận. Xoát xoát xoát ngoại trừ phó hội trưởng khoảng cách khá xa, pháp bảo không có bị thu bên ngoài, ba người kia pháp bảo tất cả đều bị ngũ hành lạc bảo vòng lấy đi. Chết thấy cái kia nguyên anh sơ kỳ qua đây tương trợ, cái kia kim liên hoa huyền hóa ra bàn tay to trở tay chính là một cái tát, cái kia nguyên anh sơ kỳ không có bất kỳ năng lực phản kháng, bị một cái tát đánh thành bùng máu, đừng xem Tử Lăng mạo mỹ như tiên, cũng là quả quyết sát phạt, đừng xem nàng đối với thần Nam vô cùng ôn nhu, đối với những người khác nhưng là từ trước đến nay không quán triệt, bàn tay to xoay ngược lại chạy Tào Dục vô xuống đi. Thần Nam thải hồng đao khí đồng thời lăng không đánh xuống, đem một gã khác nguyên anh sơ kỳ cũng chém thành hai nửa, nguyên thần thắt cổ. Tiên tử tha mạng, ta nguyện ý quy thuận, nghe hầu sai phái. Tào Dục thấy bàn tay lớn màu vàng nóng lại chạy chính mình đánh tới, biết không ngăn được, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng là hắn cầu xin tha thứ quá muộn, rào rào bàn tính bị đánh bay, bàn tay to lăng không mà xuống, đưa hắn cũng tại chỗ đập chết. Trong nháy mắt ba người tử vong, còn sót lại Nguyên Anh 4 tầng với bằng trong nháy mắt liền hỏng mất, hơn nữa trong tay hắn không có pháp bảo, căn bản không phải đối thủ, liều mạng tách ra thần nam đánh giết, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, tiền bối, ta với bằng nguyện ý quy thuận, nghe hầu nhị vị sai phái. Thấy hắn cầu xin tha thứ, thần nam ngừng lại, nếu như giết hắn, những người khác nhất mà tán, thương hội phân tán ở các nơi phân hội ắt sẽ thành năm bẻ bảy mảng, hắn nếu muốn tiếp quản thương lâu liền kha la phiền thoái. Lưu hắn lại thì dễ dàng rất nhiều, vì vậy thần nam cũng không có giết hắn. Mở rộng thần hồn của ngươi, làm nô bộc của ta. Thần nam nói, nếu muốn trưởng khống thương hội, vì không làm cho đối phương sau đó báo thù, hắn tự nhiên không năng thủ mềm, cấp cho hắn lên đồng hồn cấm chế, lấy phương thức này ký kết chủ tớ khế ước, thu hắn làm nô bộc. Mệnh đều muốn không giữ được, với bằng tuy là không cam lòng, vì mạng sống nhưng cũng hết cách rồi, chỉ phải mở rộng ra thần hồn. Thần Nam đánh ra thủ quyết, phá vỡ thần hồn của hắn, ở hắn sâu trong linh hồn đánh lên thần hồn cấm chế. Bị hạ thần hồn cấm chế chính là người ta người hầu, với bằng khí thế trong nháy mắt thu liễm, thay đổi thuận theo đứng lên, hiệu triệu những đồng môn khác cũng quy thuận hai người. Những người khác có nhiều không tình nguyện thái độ, thần Nam ha có thể không rõ ý của các nàng, biết bọn họ còn có điều dựa, đó chính là chưa chạy về hội trưởng, lập tức nói ra, ô đoạt ác giả ác báo. Đuổi giết ta hay sao, đã bị ta giết chết, ngày hôm nay nhưng có người không tuân, ô đoạt cùng phó hội trưởng liền là kết cục của các ngươi. Tử lăng khí thế trong nháy mắt đưa bọn họ bao phủ ở bên trong, sát cơ nồng nặc giả giết chết tại chỗ, nếu động thủ liền không thể mềm tay, bằng không sau này sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Nghe thấy hội trưởng đã chết, hai người lại quả quyết sát phạt, xuất thủ không lưu tình chút nào, những người này trong nháy mắt hỏng mất. Dồn dập biểu thị quy phục ý chủ nhân, ông thị thương hội hội trưởng ông Thải Bình bị chúng ta bắt, liền nhốt tại hàn trong lao. Với bằng tiến lên lĩnh hót nói, đường đường Nguyên Anh 4 tầng nhận thức một cái kim đan thất tầng làm chủ nhân, chỉ sợ hắn cũng là phần độc nhất, nhưng là đến từ thần hồn không chế, không khỏi hắn không tôn kính. Ồ thần nam cũng là không nghĩ tới ông Thải Bình lại ở chỗ này, bất quá nghĩ lại liền bình thường trở lại, ông Thải Bình đã cùng vườn phong thương hội vạch mặt, phụ thân của hắn đã mất. Lấy ô đoạt tính cách đối phó nàng, chiếm đoạt ông thị lại không quá bình thường, nếu như buông tha nàng mới là không bình thường. Lập tức thả ông sẽ mọc ra tới. Thần Nam nói, ông Thải Bình cùng mình tuy là chưa nói tới thâm giao, thế nhưng nàng trùng quy giúp qua chính mình, hắn đương nhiên không thể tùy ý nàng chết ở hàn trong tù. Phải với bằng lập tức đáp đáp một tiếng, dẫn người tiến vào hậu viện đi cứu ông Thải Bình. Thần Nam đánh ra hỏa cầu đem thi thể trên đất hóa thành bụi, đem nhẫn cùng pháp bảo thu hồi. Cùng tử lăng cùng nhau, tại đây người khác vây quanh, trực tiếp tiến nhập thương hội đại sảnh. Thần nam trực tiếp ở chính giữa chủ vị, tử lăng tại mặt bên tương bồi, sớm có thị nữ dâng lên linh trà. Thời gian không lâu, với bằng đem ông Thải Bình mang vào đại sảnh, cùng nàng cùng nhau bị mang vào còn có thì ra ông thị vài tên kim đan trưởng lão, chấp sự. Ông Thải Bình hiển nhiên bị nhốt một đoạn thời gian, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc mất trật tự, khí tức trên người rất là suy nhược. Thì ra nàng là kim đan hậu kỳ sửa, hiện tại miễn cưỡng có thể có kim đan trung kỳ sóng pháp lực. Thần huynh đệ, thấy thần nam ở chính giữa chủ vị, sườn thủ tướng bồi chính là nàng nhìn không ra tu vi tử lăng, ông Thải Bình vẻ mặt khiếp sợ, nàng không rõ thần nam làm sao đem ô đoạt vị trí chiếm thần nam kim đan thất tầng, lại nghịch thiên cũng không khả năng chiến thắng ô đoạt đi, không cần phải nói ô đoạt, chính là coi là tử lăng. Thương hội mấy danh trưởng lão hộ pháp bọn họ đều không là đối thủ, nhưng là với bằng đối với mình cung kính như thế lại giải thích thế nào ông hội trưởng mời ngồi đi. Thần Nam cười nói, bên cạnh lập tức thị nữ cũng cho ông Thải Bình dâng lên linh trà. Ông Thải Bình cũng là không có, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía thần Nam nói, thần huynh đệ, tiên tử, đây là chuyện gì xảy ra ngươi các ngươi làm sao ngồi ở chỗ này. Thần Nam cười nhạt một tiếng, ông tỷ, ngươi không cần khẩn trương, ô đoạt bị ta giết chết. Hiện tại tròn phong thương hội thuộc về ta hết thảy, ngươi đã không có nguy hiểm. A ông Thải Bình khiếp sợ cái miệng nhỏ nhắn nửa há, khuôn mặt khó có thể tin, thì ra hắn vừa mới có hóa long sửa, mình cũng không để hắn vào trong mắt, nhược phi hắn là cái đan sư, chính mình căn bản sẽ không để ý đến hắn, cái này vừa mới có bao lâu nha, hắn dĩ nhiên giết chết Nguyên Anh hậu kỳ Ô Đoạn, cho dù là hiện tại nàng cũng khó mà tin được, Kim Đan thất tầng giết chết Nguyên Anh hậu kỳ, nhân ra lấy hơi là có thể thổi chết hắn, hắn làm sao có thể làm được không cần phải nói Ô Đoạn. Chính là Tròn Phong Thương hội mấy danh trưởng lão hộ pháp hắn đều không là đối thủ. Nàng lại nhìn mắt Tử Lăng, Tử Lăng thăng chức Nguyên Anh nàng là biết đến, nếu nói là Tử Lăng có thể giết chết Ô Đoạn, nàng đồng dạng không tin. Bất quá đây không phải là nàng phải cân nhắc, nàng là một thương nhân, tự có thương nhân khôn khéo, thần nam có thể ngồi ở chỗ này, Ô Đoạn bất kể thế nào chết, nhất định là bị giết chết, nếu không, bọn họ dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này còn nhường cho bằng các loại trở liên quan trưởng lão quản sự mệnh là từ cho nên, nàng lập tức hướng hai người thi lễ nói, đa tạ thần huynh đệ ân cứu mạng, màu bèo suốt đời khó quên. Thần nam khoát tay chặn lại, ông tỷ không nên khách khí, uống chén linh trà áp an ủi đi. Thần huynh đệ, ngươi thực sự giết chết Ô Đoạn, chiếm linh Tròn Phong Thương hội ông Thải Bình tuy là miễn cưỡng ngồi xuống, Khước vẫn hỏi một câu. Tự nhiên là, thần nam quét mắt với bằng cùng phía dưới nhất bang quản sự, chấp sự nói, nếu không giết Ô Đoạn, không thu với bằng, bọn họ làm sao sẽ cho phép ta ngồi ở chỗ này. Ngươi cứ nói đi ông tỷ a. Ông Thải Bình cái miệng nhỏ nhắn nửa há, giống ăn khổ qua giống nhau. Lúc này hắn rốt cục tin, một cái kim đan thất tầng giết chết Nguyên Anh hậu kỳ, cái kia nhiều lắm nghịch thiên, nàng càng phát ra mình ban đầu giao hảo thần nam cảm thấy chính xác, bằng không nàng chính là lặng lẽ chết ở hàn trong tù cũng sẽ không có người biết. Thần huynh đệ, tiên tử ông Thải Bình còn không có ngồi vững vàng, lại đứng lên, hướng về phía thần nam thi lễ nói, ta ông thị thương hội đã không có phụ thân che chở, đã rất khó lâu dài, Tròn Phong Thương hội còn chưa kịp chiếm đoạt ông thị. Ta nguyện ý dẫn dắt ông thị thương hội quy thuận thần huynh đệ, lấy thần huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng xin thần huynh đệ thành toàn.